Vâng! Kinh thiên cực bạo, quỷ thần sợ hãi. Giờ phút này trong phòng quỷ yêu song khí ung tùm, cùng phong lạnh thấu xương, Mặc Trần đứng tại đại địa phía trên, nguyên địa bất động, mà Thần Giật Xương bọn bốn người đều chăm chú lưng tựa vách tường, hữu tâm muốn rời khỏi nơi đây, nhưng lại không dám tùy tiện động đậy, nếu không nói không chừng ngay tại cái này trong một mảnh hỗn loạn bị thi phách chi lực nộ thương. Bất quá còn tốt, tựa hồ thi phách lực chú ý đều đặt ở yêu liên nhi trên thân, bốn người bọn họ trốn ở một bên góc nhỏ bên trong, cũng không có cái gì thuật pháp, tập sát mà tới. Vâng! Vâng! Vâng! Bên trên bầu trời, lại là mấy chiêu đối hám, thi phách mặc dù thân hình gầy yếu, có thể nó một thân cường hoành đến cực điểm khí huyết, đơn giản giống như cái kia sóng lớn đập trời, kéo dài không dứt. Mà yêu huyên nhi xem như ngự võ hoàng triều công chúa, một thân tu vi tinh xảo, càng là không thua thi phách chút nào. Nhưng vào lúc này, Thần Giật Xương lo lắng thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Đi mau! Kia là thi phách, mình đồng ra sát, ngay cả bình thường pháp khí đều không gây thương tổn được nó, ngươi chỉ bằng hai cặp tay không, căn bản giết không chết. Thi phách! Giết không chết! Chỉ gặp yêu huyên nhi sắc mặt trịnh trọng, thể nội yêu nguyên càng ngày càng mãnh liệt, nàng tầng tầng, đối với bên hông phối kiếm vỗ. Chỉ nghe, trà sát. Một tiếng kinh vang rội, xích hắc chi kiếm, tràn trề bay lên, bàng bạc cứng hiện. Ngươi đáng giá ta xuất kiếm. Mắt run lên, yêu huyên nhi khuynh một thân yêu lực cùng đầu kiếm, đột nhiên bổ kình xuống đất, vô cùng kiếm khí như rồng vọt chỉ, thẳng hướng thi phách. Ken 4. Nhất thời, cự bạo xuyên hai, khổng lồ khí kình bạo khởi. Cả tòa ngũ quan trang một buổi băng nhiên, đại điệu giãn nước, cắt bùi thôn tính tiêu diệt thi phách. Băng thiên khí thế qua đi, đại điệu tiêu rừng, như mưa rào trương nhạc, im bặt mà rừng. Hướng 3. Thi phách cả người bị đánh bay ra ngoài, toàn thân sụp đổ, thê thảm vô cùng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, sau khi hạ xuống lộn vài vòng, sau cùng phát ra gầm lên giận dữ, vậy mà liền thế này sụp đổ ra, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, triệt để tan thành mây khói. Cho đến lúc này, yêu huyên nhi song trưởng còn tại toát ra từng tia khói trắng, nàng sau khi hạ xuống thở ra một hơi thật dài, màu trắng hơi nước phảng phất tiên vụ, trọn vẹn phun 7-8 hơi thở, mới hoàn toàn đem thể nội khí thải nôn ra. Nàng trực tiếp đem xích hắc chi kiếm cắm vào mặt đất, chỉ nghe. Vâng! Địa chấn thiên diêu, toàn bộ đại địa đều đang lắc lư, trong thôn trang, một chút kết cấu bất ổn phòng ốc đều bị cái này cự lực chấn động sụp đổ, cắt đùi tràn ngập. Thần Giật Xương xem kinh hãi, Mặc Trần cũng đổ hít sâu một hơi, hắn hiểu được. Yêu huyên nhi lần này có thể là không có xuất lực, cái này hoàn toàn là xích hắc kiếm trọng lượng trôi đến. Trôi kiếm này nên nặng bao nhiêu, mới có thể có uy lực này. E là cho dù là trong truyền thuyết vạn cân huyền thiết kiếm, cũng căn bản so ra kém yêu huyên nhi trên tay trôi này. Thân huynh, ngươi đi nhanh đi. Mặc Trần lấy lại tinh thần, hắn tại cùng sau lưng Thần Giật Xương nói chuyện, nhưng người lại không quay đầu lại, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm bị hắn xem thành hai nửa nữ tử áo đỏ. Thần Giật Xương trợn mắt hốt mồm, mặt đỏ tới mang hai. Hắn lúc này còn không có từ trước đó cuồng bạo một màn bên trong lấy lại tinh thần. Không có. Không có việc gì. Đa tạ Mạc huynh, đa tạ yêu cô nương cứu giúp hắn tranh thủ thời gian lắp bắp trả lời câu. Thật vất vả lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhiên lại có chút bi phẫn, giận từ đó đến, nghĩ đến bị một đao phân thây hoa thường. Mạc huynh là cái gì như thế xem mạng người như cỏ rác. Cái kia hoa thường cô nương có thể là sống sờ sờ một cái mạng A. Tất nhiên Mạc huynh trước đó liền có thực lực này. Là cái gì không sớm chút lấy ra. Mặc Trần nghe xong, nhưng không có trả lời hắn, ngược lại tiếp tục nói ra, ngươi đi mau. Ngươi, ngươi như thế nào như thế lãnh huyết. Thần Giật Xương giận dữ. Ta nói, ngươi đi mau. Mặc Trần thanh âm dần dần nặng, hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt vẫn còn vẫn như cũ nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ thi thể. Thần Giật Xương nghe xong, tưởng rằng Mặc Trần xem thường hắn, nghĩ đến ở đây còn có hai tên mỹ mạo nữ tử, hắn lập tức mặt sinh đỏ bừng. Mặc huynh, vừa rồi nếu không phải là chuyện đột nhiên xảy ra, ta như thế nào lại chật vật như thế, bây giờ cái này thi phách nếu như là lại đến, bằng vào ta thực lực, ta cũng tuyệt đối có thể cùng hắn đối đầu một hai. Đúng vậy à, thần công tử, hoa thường tỷ tỷ cùng chúng ta thân như tỷ muội, ngươi nhất định phải là hoa thường tỷ tỷ đào ca công đạo a. Như mộng, như huyễn hai tỷ muội lúc này mới kịp phản ứng hoa thường đã hương tiêu ngọc tổn, lập tức khóc lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu. Ai ngờ Mặc Trần nghe xong, lại là lắc đầu. Lời nói thấm thía hít một tiếng, ai? Bây giờ nghĩ đi cũng đi không được. Chương 364, ác quỷ đều hiện, lấy thương đổi thương. Mặc Trần câu nói này nói ra, không biết thế nào, chung quanh rõ ràng nhiều người như vậy, có thể Thần Giật Xương cũng cảm giác Mặc Trần là hướng về phía tự mình một người nói. Ta đi. Cái kia như mộng, như huyễn cô nương, còn có cửa hàng này gã sai vật đâu? Hắn nhịn không được hỏi. Bọn hắn vốn chính là người này. Mặc Trần nói câu. ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ thi thể không thả. Lời này vừa ra, lập tức trong nháy mắt, tất cả còn tại ầm ĩ người đều yên tĩnh trở lại. Một nháy mắt giống như là triệt để không có thanh âm. Hai tỷ muội cũng tốt, tầng 7 cũng tốt, trên mặt đều hiện lên ra một nụ cười quỷ dị. Thần Giật Xương run lên bần bật, thấy lạnh cả người từ phía sau lưng tuân ra đi lên, hắn mấy bước cũng làm một bước, lập tức chạy đến Mặc Trần bên cạnh hai người. Lại quay đầu hướng cái kia như ngộng, như huyễn hai tỷ muội, cùng tầng 7 gã sai vật nhìn lại, trong nháy mắt cả người đều như rớt vào hầm băng. Thần công tử, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Là người kia giết Hoa Thường tỷ tỷ a, hai tỷ muội bên trong tỷ tỷ, như mộng lớn tiếng kêu. Chỉ là trên mặt nàng mang theo một cỗ người chết mới có xanh xám sắc. Thần đại ca, ngươi phải làm chủ cho ta a. U loạn thanh âm, Thần Giật Xương bị sợ một tiếng kêu sợ hãi, quay đầu nhìn lại, một cái siêu siêu vẹo vẹo bóng người chậm rãi đứng lên. Thần đại ca, Hoa Thường trên thân đau quá a, ngươi vì cái gì không cứu Hoa Thường? Hoa Thường chết thật thê thảm a. Một màn kinh người, đáng sợ một màn, trước đó bị chém thành hai mảnh Hoa Thường, lúc này lại xuất hiện tại nguyên chỗ, thân thể nàng mặc dù bị Mặc Trần từ chính giữa bị chém thành hai mảnh, nhưng lúc này đã đang từ từ dán lại, cả người chính giữa còn lưu lại một đầu hẹp dài tơ máu khe hở. Thần Giật Xương sắc mặt trong nháy mắt thanh. Hắn lần nữa quay đầu, nhìn thấy Như Huyễn cũng là sắc mặt thanh bạch, trên thân còn tản mát ra một cỗ mùi thối. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi thế mà cùng một đống tử thi chờ đợi lâu như vậy, thậm chí còn kém một chút đi mây mưa sự tình, hắn liền trong lòng run lên. Nhưng cũng là tại thời khắc này, tựa như bởi vì cái này cực lớn sợ hãi, để cho Thần Giật Xương trong đầu, cái kia phong ấn ký ức được giải phóng. Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi. Hoa Thường nàng. Đã chết. Thần Giật Xương ôm đầu mình, cuồng loạn. Hắn nhớ lại mấy canh giờ phía trước hắn lén lút âm thầm vào Hoa Thường cửa phòng, muốn hành cái kia mây mưa sự tình. Có thể đang lúc hắn muốn cùng Hoa Thường đảo lộn Phượng Loan thời điểm, đột nhiên Hoa Thường sau lưng nổi lên một đạo cực kỳ kinh người quỷ màu trắng ảnh. Cái kia quỷ ảnh lực lượng mạnh mẽ, siêu xa hắn tưởng tượng, còn chưa chờ hắn đem Hoa Thường bảo hộ ở sau lưng, cái kia quỷ ảnh giống như thuấn di một dạng, xuất hiện tại Hoa Thường bên cạnh, một thanh liền đem nàng nắm lên, cũng trực tiếp đưa nàng sống sờ sờ xé thành hai nửa. Sau đó, cái kia bóng trắng liền trực tiếp vọt vào Thần Giật Xương thể nội. Là cái kia bóng trắng sửa đổi ta ký ức. Thần Giật Xương hai mắt vô thần, trong lòng dưới sự sợ hãi, suy nghĩ xuất thần. Nhưng vào lúc này, sắc mặt trắng bệnh không huyết sắc tầng 7 thản nhiên nói, ngươi là thế nào phát hiện? Thiếu hiệp. Lúc này hắn, đâu còn có lúc trước bộ kia gã sai vặt bộ dáng, chỉ gặp hắn thân hình dần dần thấu bạch, sắc mặt cũng dần dần dữ tợn, miệng hắn chốc ra, chỉ còn lại một nửa, rất nhiều huyết nhục trần trụi bên ngoài, từ từ toát ra tiên huyết, nghiễm nhiên chính là một bộ ác quỷ bộ dáng. Đi thôi. Mặc Chân nhìn cũng không nhìn tầng 7, nhanh chân hướng phía cửa gian phòng đi đến. Chuyển qua tui nét. Chấm nét yêu huyên nhi sau đó đem xích hắc chi kiếm thu hồi, chậm rãi đuổi theo. Xoẹt. Mới vừa rồi còn đứng tại trước người, tiếng buồn bã kêu to Hoa Thường, lại lần nữa bị Mặc Trần tiện tay một kiếm chém thành hai đoạn, thân thể tách rời, ngã sấp xuống ở một bên. Thần đại ca. Thần đại ca. Hoa Thường thật tốt đau, coi như thân thể lại lần nữa bị chém thành hai nửa, Hoa Thường cái kia nửa gương mặt bên trên, vẫn như cũ riêng phần mình lộ ra nụ cười quỷ dị. Thần Giật Xương mặt đều muốn tái rồi, toàn thân mồ hôi lạnh. Đuổi theo sát Mặc Trần. Mặc Trần sải bước đi tới, vừa đi ra cửa phòng, liền cảm thấy có lực gió đập vào mặt. Hắn bỗng nhiên nhấc tay mang kiếm, vượt ngang ngăn tại trước người mình. Keng. Đinh hai nhức góc to lớn tiếng va đập bên trong, Mặc Trần chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết rung mạnh, cả người liền lùi mấy bước, thế mà bị một đạo đen xì bóng người hung hăng nện đến không vững vàng thân hình. Lại là thi phách. Thần Giật Xương thấy rõ bóng đen kia lúc, cũng là giật nảy cả mình, cái này trang tử đến cùng là địa phương nào? Lại có hai đầu thi phách liền một mạch xuất hiện, phải biết loại này quỷ vật, trước kia hắn chỉ ở trong điện tịch nhìn thấy qua một lần. Loại này quỷ vật đau thương bất nhập, mình đồng ra sát, chỉ có trong U Minh mới có thể sinh ra loại này yêu vật, quả thực là quỷ vật bên trong khó chơi nhất một loại, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà liền một mạch đụng vào. Hắn còn đang do dự kinh ngạc thời điểm, chỉ gặp trước cửa Mặc Trần cùng thi phách đã đưa trước tay tới. Ầm, ầm, ầm, rất nhiều thanh trầm đục, Mặc Trần ăn vào đan hoàn. Để cho linh khí tại thể nội tràn đầy, trong lúc giơ tay nhấc chân, dễ như trở bàn tay, cả người trực tiếp tại trong màn đêm hóa thân bóng đen, cùng cái kia đánh tới thi phách kịch liệt va chạm. Yêu Huyên Nhi thấy tình thế, vừa định tiến đến hỗ trợ, ai ngờ trong màn đêm, lại là một tiếng vang thật lớn nổ lên. Ầm. Không ngờ thoát ra một cái thi phách, lập tức cùng Yêu Huyên Nhi đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai người đồng dạng va chạm mấy lần, ầm vang đụng nát căn phòng bên trái vách tường, ngã ra ngoài, sau lưng còn đi theo trước đó như ngộng. như huyễn hai tỷ muội cùng tầng thất đẳng quỷ vật. A, thần giật xương cái này một cái phú gia công tử, cho tới bây giờ đều là bị xem như trong gia tộc hòn ngọc quý trên tay đối đãi, lại thế nào gặp qua quỷ dị như vậy kinh dị chẳng diện, lập tức cũng không lo được hắn, sợ hãi kêu thảm một tiếng hống, lập tức tăng tốc bước chân hướng phía trang tử đại môn chạy tới. Mà tại yêu huyên nhi nơi này, những này quỷ vật động tác cực nhanh, cơ hồ ngay tại chớp mắt một cái chớp mắt, một người hung hăng một chảo trộm vào yêu huyên nhi trên lưng, lập tức phá nàng hộ thể yêu khí, cầm ra năm đạo đấm máu vết thương. Yêu huyên nhi thấy tình thế không ổn, lại lần nữa rút ra xích hắc chi kiếm, kiếm khí chấn động, vẹn vẹn thuần túy quét qua, liền khoảnh quét phương viên, thừa thế mượn quay lại lực đạo, quay thân treo rời, chuyển rời đến một cái tương đối an toàn vị trí. Cho đến lúc này, yêu huyên nhi mới nhìn rõ đột kích thi phách tướng mạo, nghiễm nhiên chính là trước đó hộ tống như ngộng, như huyễn hai tỷ mỗi bên trong một cái hộ vệ một trong. Xem ra Mặc Trần bên kia gặp phải là một tên khác hộ vệ. Yêu huyên nhi lao đi khỏe miệng chảy máu, lại lần nữa đem yêu nguyên quán chú vào xích hắc chi kiếm bên trong. Bành! Mà lúc này ngũ quan trang viện nhỏ trung tâm, Mặc Trần tay phải ngưng tụ vô song thiên lôi, hung hăng một chưởng đánh vào thi phách ở ngực, đồng thời hắn bụng dưới cũng bị thi phách hung hăng một cước đạp trúng, trên mặt huyết sắc chợt lóe lên, hiển nhiên bị nội thương. Chết đi cho ta! Mặc Trần cắn nát trong miệng đan hoàn, cảm thụ được truyền đến mãnh liệt linh nguyên, hắn một cái tay khác nắm chặt đại hạ long tước, khoảng cách gần ghìm chặt thi phách cổ, hung hăng một cát, kéo một phát. Xoẹt! Màu đen huyết phun ra hắn một thân. Hống! Bành bành bành bành! Thi phách dây rủa lấy, quyền cước không ngừng đánh trên người Mặc Trần, đánh cho hắn liên miên trên mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng. Long khiếu thương thiên thánh pháp, nhật nguyệt khải linh thánh pháp, Mặc Trần cũng sớm đã không muốn sống địa vận chuyển lại, phối hợp từ đan hoàn bên trong tuân ra bảng bạc linh nguyên, cấp tốc khép lại trong cơ thể hắn thương thế. Dưới mắt tình huống nguy cấp, hắn cũng không thể không lấy thương đổi thương, cấp tốc giải quyết thi phách, nếu bị ngăn chặn, không chừng cái này trang tử liền hội làm ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chương 365, yêu nghiệt ô huế, dị biến chấn động tới. Ầm, ầm, ầm, ầm. Mặc Trần tùy ý không ngừng mà đánh ở trên người hắn, tạo thành không nhỏ thương thế, nhưng đối Mặc Trần mà nói đây đều là có chút bất đắc dĩ biện pháp. Hắn đem hết toàn lực, đem thể nội linh nguyên hóa thành lôi đỉnh cực bạo, cuồn cuộn mà ra, toàn bộ tràn vào thi phách thể nội, chấn động nổi lên ầm vang tiếng nổ đùng đoảng, đem thi phách cái kia cứng rắn vô cùng thân thể nổ máu đen vang khắp nơi. Nơi này quá mức quỷ dị, trong lòng của hắn sầu lo, luôn có một tia vẻ lo lắng bao phủ ở trong lòng. Từ lúc trước tầng 7 biến mất, hắn cùng yêu huyên nhi nhận thức đến nơi này có lực lượng nào đó, để bọn hắn sẽ đối với một chút hiện tượng quỷ dị làm như không thấy sau đó, hắn liền không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy chính mình, cẩn thận phân biệt, tinh tế suy ngẫm. Nhưng vô luận hắn thế nào suy tư, đều không thể đem đủ loại hiện tượng liên hệ với nhau. Thẳng đến hắn gặp được cùng thần giật xương đợi cùng một chỗ nữ tử áo đỏ. Kia là tên là Hoa Thường cô nương sao? Mặc dù trong cõi u minh luôn có một loại cảm giác, nhắc nhở Mặc Trần, nói cho hắn biết, đây chính là Hoa Thường, nhưng Mặc Trần lại có thể cảm giác ra, cái này Hoa Thường cô nương đã sớm bị đánh cháo, mà cái này nữ tử áo đỏ cũng sớm đã là một cái ác quỷ. Hắn có thể làm ra cái này phán đoán, chủ yếu là dựa vào cực nhạy cảm thần thức, tại tăng thêm trước đó vết xe đổ, để cho hắn đối với cái này cố ý để ý. Mặc Trần một thân lưỡng đại thánh pháp, mỗi một cửa đều có rèn luyện thần thức, cô đọng hồn phách công hiệu. Bên trong một môn nếu như là lưu lạc bên ngoài, tất nhiên sẽ nhấc lên trong trời đất gió tanh mưa máu, đến lúc đó đừng nói là môn phái bình thường, cho dù là sừng sững tại thiên địa đỉnh đầu mấy đại tông môn, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà chắc tuyệt như vậy công pháp, Mặc Trần còn có được hai môn, cái này hai môn thánh pháp chung vào một chỗ, hắn lúc này lực lượng thần hồn, liền tương đương một dạng, tu giả, trăm năm trở lên khổ tu mới có thể đạt tới hùng hồn trình độ. Dạng này thần thức tu vi, để cho hắn tại ngũ giác bên trên đạt được tăng phúc cực đáng sợ, mấy chục trượng bên trong, thậm chí liền hô hấp nhịp tim đều có thể nghe được rõ ràng. Đây cũng là hắn tại ngũ quan trong trang có thể phát hiện nữ tử áo đỏ là ác quỷ mấu chốt. Tại phát hiện sự thật này về sau, hắn lại một đường suy ngẫm, cẩn thận hồi ức lúc trước không bình thường chỗ. Ví dụ như lúc trước như ngộng, như huyễn hai tỷ muội cùng hai tên hộ vệ đi vào đại môn lúc, bên trong chỉ có thần giật xương dấu chân, hơn người đi trên đường cũng không lưu lại vết tích, bộ pháp hư vô. Hiển nhiên đây cũng là không bình thường một chút. Càng làm cho hắn tâm kinh là, hắn nhớ lại chính mình lúc trước tại phượng gáy cửa hàng bên trong tao ngộ. Tầng 7 đột một mặc, điếm tiểu nhị truy nhi vô thị tầng 7 lời nói, quản sự nghe được tầng 7 tên tự về sau, không hiểu biểu lộ. Đây hết thể kết hợp lại, tất cả đều nói rõ một chút, cái này tầng 7 cái vốn cũng không phải là phượng gáy cửa hàng bên trong gã sai vặt, mà hoàn toàn là một cái ác quỷ. Truy nhi vô thị tầng 7 lời nói, chính là bởi vì nàng căn bản nhìn không thấy tầng 7. Quản sự cái kia không hiểu biểu lộ, nhưng là bởi vì hắn nhớ kỹ cửa hàng bên trong căn bản không có tầng 7 người này. Còn có, Mạc Trần mang theo Yêu Huyên Nhi cùng nhau đi vào Lan Lăng Thành cửa thành đông lúc, Yêu Huyên Nhi ngay từ đầu nhìn không thấy tầng 7, cũng là bởi vì cô này nguyên nhân. Cho nên manh mối đều chỉ rõ tầng 7 chính là ác quỷ điểm này. Kết quả tự nhiên liền 89/10. Nhưng Mạc Trần luôn cảm thấy, chính mình vẫn tại thụ lấy một loại nào đó thuật pháp ảnh hưởng, không để ý đến cái gì cực kỳ trọng yếu chỗ. Ầm, ầm, ầm. Loạn chiến số khác, rất nhiều tiếng trầm vang lên, thi phách tại bị Mạc Trần trọng thương về sau, vẫn như cũ phát huy kinh người khí lực, từng quyền cùng đại hạ long tức kiếm đối hám. Mà Mạc Trần cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, một ngụm nuốt vào ba cái đan hoàn, trong chốc lát sử xuất hùng hậu linh nguyên, vận khởi cuồng lôi dị tránh. Đây là thân thể của hắn có thể cực hạn chịu đựng, nếu như là lại nhiều nuốt mấy cái, hắn cảm giác chính mình sẽ bị lập tức no bạo. Dần dần, thi phách bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi. Từ đại hạ long tức bên trên truyền đến cự lực, ngay tại từng chút đánh rách tả tơi nó vết thương, để nó thể nội thương thế ra tốc chuyển biến xấu, không hề đứt đoạn bị phá hủy, vỡ vụn. Yêu nghiệt ô hế, đi chết đi. Mạc Trần rút kiếm đỡ lên thi phách âm trầm móng vuốt, toàn thân chấn động. Chỉ nghe bành một chút tiếng vang, hắn tay trái hung hăng chộp vào thi phách trên bờ vai, thi phách dùng sức giãy giụa, lại không thể tránh thoát. T. Thi phách trên bờ vai tràn ra máu tươi màu đen, chảy qua Mạc Trần lòng bàn tay. Một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức dọc theo bàn tay cấp tốc lan tràn tới Mạc Trần toàn thân. Thi phách huyết dịch, kịch độc vô cùng. Nhưng Mạc Trần cũng không buông tay, cao giọng hả ra một phát, trực tiếp đem đại hạ long tức cắm vào thi phách ở ngực, xoáy lên bát phương chấn động lôi khí thế, hàng lôi bát phương. Oeng! Bàng bạc tới cực điểm lôi đình nguyên khí từ thi phách thể nội nổ tung. Thi phách dây rủa lấy, phát ra cực chói tai kêu thảm, nó chỗ ngực thân thể bị lôi đình nguyên khí nổ ra một cái hoàn chỉnh chỗ trống, chung quanh thân thể hai mắt mũi miệng bên trong đều toát ra máu tươi màu đen. Vâng! Mạc Trần cắn răng một cái, lại lần nữa ăn vào ba cái đan hoàn, quần quận linh nguyên tái khởi, lại vẫn lôi đỉnh cực bạo. Lần này, thi phách triệt để từ trong tới bên ngoài, bị tạc cái vỡ nát. Mạc Trần một trưởng đánh bay đại hạ long tức bên trên thi phách thân thể tàn phế, không đợi nó dung hóa biến mất, không để ý tự thân thương thế, hắn liền một cước hung hăng giẫm trên mặt đất, mượn lực cầm một tiếng vụt lên từ mặt đất, hướng phía gian phòng bên trong, Yêu Huyên Nhi chỗ tiến đến. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, một thân ảnh, mang theo lâm ly tiên huyết, đột nhiên từ phòng ở phế tích bên trong bay ngược ra đến, hung hăng đâm vào trong sân cây khô bên trên. Huyên Nhi cô nương. Mạc Trần kinh hãi, hai chân đột nhiên đạp đất, phanh lại thân hình, ngược lại chạy về phía Yêu Huyên Nhi. Người không sao chứ? Mạc Trần đỡ dậy Yêu Huyên Nhi, chỉ gặp nàng vết thương chẳng chịt, miệng vết thương còn nổi lên khó ngửi mục nát hôi thối, hiển nhiên là bên trong một loại nào đó kịch độc. Coi chừng. Mạc Trần còn muốn hỏi cái gì? Kết quả bị Yêu Huyên Nhi đẩy ra. Chợt, một đạo âm sát đến cực điểm khí xám mãnh liệt đánh tới, trực tiếp hóa thành một đạo ác tà gió lốc, thẳng hướng Yêu Huyên Nhi đánh tới. Yêu Huyên Nhi đem trong miệng tiên huyết phun ra, lại lần nữa khua tay xích hồng trọng kiếm, kiếm thế xuyên mây phá phòng, thẳng hướng âm tà khí xám. Vô thượng bá đạo, ngưng kiếm một chạm, trong nháy mắt, đao cùng gió giao nhau, chớp mắt cọ sát ra dọa người cầu vồng, thác thân trong nháy mắt, cả tòa trang viện đã tàn phá hủy hoại, chỉ lưu bạo loạn vết tích. Cắt bụi bay tán loạn bên trong, Yêu Huyên Nhi lấy trọng kiếm chống đất, khó khăn ngồi thẳng lên. Mạc Trần thấy thế, vội vàng đưa cho Yêu Huyên Nhi mấy cái đan hoàn, chính mình lại giơ kiếm đứng tại trước người nàng. Có một bóng người từ cắt bụi bên trong chậm rãi xuất hiện, đúng là lúc trước thư sinh. Thư sinh kia vẫn như cũ là mặt không biểu tình, tóc vàng như nến, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch. Chỉ bất quá lúc này thư sinh kia quanh thân giống như có vô cùng vô tận quỷ khí bạo tán mà ra, càng là ẩn ẩn có cực kỳ bi thảm quỷ gào tiếng vang lên, làm cho lòng người bên trong rụt rè. Mạc Trần nhìn kỹ lại, nhất thời, thư sinh quanh thân hiện ra rất nhiều dọa người gương mặt, bành trướng, vặn vẹo lên, dày đặc bao trùm tại toàn bộ quỷ khí bên trong, có chừng mấy chục tấm. Mà càng kinh khủng còn tại phía sau. Những cái kia không ngừng bành trướng gương mặt, đột nhiên toàn bộ phát ra giống to một tiếng, toàn bộ quỷ khí đều trong nháy mắt bạo liệt ra, những này gương mặt không ngừng ngọ nghệ tuôn ra, hóa thành một đạo cự hình răng nanh mặt quỷ, thẳng hướng Mạc Trần vọt tới. Nhưng lại tại lúc này, ầm, ngũ quan trang đại môn bị hung hăng phá tan, so răng nanh mặt quỷ càng tăng mạnh hơn vượt ngang quỷ khí tuôn ra, trong chốc lát cùng mặt quỷ đụng vào nhau. Chương 366, tiểu tụy lao hầu, thi bản hiện thân. Lại nói lúc trước, thần giật xương tại nhìn thấy lượng cái thi phách đồng thời xuất hiện thời điểm, nội tâm đã bị sợ vỡ mật, bình thường hùng tâm tráng trí sớm đã tại nỗi sợ hãi này trước mặt tan thành mây khói. Trong đầu hắn, chỉ có một chữ, trốn. Liều mạng bên cạnh phát sinh sự, thần giật xương lập tức liền làm ra phản ứng, bắt đầu hướng phía ngũ quan trang chỗ cửa lớn chạy vội chạy trốn. Ầm. Trong lòng của hắn vô niệm vô tưởng, vừa chạy ra ngũ quan trang đại môn, liền trở lại đem đại môn hung hăng đóng lại, sau đó lập tức vung ra chân, dùng hết toàn lực chạy vội. Thẳng đến trên mặt hắn đỏ bừng, trước mắt lập tức mơ hồ thành một mảnh, liền liền hắn hai chân từ lâu làm rối loạn tiết tấu, như là rót chỉ, nhưng hắn y nguyên không dừng lại tới. Nhưng lại tại hắn thực sự không chạy nổi, ngồi liệt trên mặt đất lúc này mới cảm giác được không được bình thường. Rõ ràng đã sớm vượt qua ngũ quan trang đại môn, có thể chờ hắn trọn vẹn chạy mấy ngàn bộ về sau, hay là chỉ cách đại môn mấy trượng xa, tựa như giữa hai bên khoảng cách cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Hắn kinh hãi quay đầu, chống lên lực khí toàn thân, lại lần nữa chạy mấy bước, lúc này mới phát hiện, vô luận hắn chạy thế nào, chỉ cần chạy ra ngũ quan trang nhất định phạm vi, liền sẽ tự động bị kéo về nguyên địa. Trận pháp, đây nhất định là trận pháp. Thần Giật Xương thấp giọng thì thào, không trốn thoát được. Xong. Ta thật muốn chết tại thế này. Đến lúc này, vô tận sợ hãi triệt để chiếm cứ nội tâm của hắn, hắn hai mắt vô thần, hai chân run rẩy, căn bản không có khí lực lại lần nữa đứng lên. Ai ngờ bỗng nhiên, một đạo khàn giọng thanh âm truyền tới, bé con, ngươi ngồi dưới đất làm cái gì? Sợ không phải bị quỷ, sợ vỡ mật. Có người, có người. Thần Giật Xương nghe vậy, lập tức dấy lên nội tâm hy vọng, hắn lần theo thanh âm phương hướng, hướng sau lưng xem xét. A. Tựa như quỷ khóc sói gào một dạng kêu thảm, đinh thai nhức óc, xuất hiện ở trong mắt Thần Giật Xương, là một cái dẫn theo đèn lồng đỏ, mặc áo trắng lao hầu. Có thể lao hầu này gầy trơ xương đá lởm chởm, ngay tại nhe răng cười, cả khuôn mặt trắng bệnh, trên mặt nếp nhăn giống như là vỏ cây già, một tầng chồng một tầng, hai mắt cũng hơi có đục ngầu. Nếu như là bình thường, Thần Giật Xương cũng sẽ không thất thố như vậy, nhưng hôm nay tại cái này ngũ quan trang trải qua nhiều như vậy quỷ sự sau đó, nội tâm của hắn đã cực độ yếu ớt. Tại nhìn thấy lao hầu này khủng bố như thế tướng mạo về sau, lập tức hai mắt lật một cái, triệt để ngất đi. Mà bà lao kia gặp thế, biểu lộ lại là không có thay đổi gì, nàng vẫn như cũ trầm ung dung hướng ngũ quan trong trang đi tới. Đi đến Thần Giật Xương bên người lúc, lao hầu đưa tay nhẹ nhàng tìm tòi, một sách, trực tiếp đem Thần Giật Xương xách lên, tựa như bắt một cái gà con. Phải biết, Thần Giật Xương mặc dù không mập, nhưng cũng là cái cường tráng nam tử, 140-150 cân nặng lượng. Tại cái này nhìn như hình như tiểu tụy lao hầu trước mặt, lại tựa như không có trọng lượng, có thể thấy được lao hầu này cũng không phải mặt ngoài dạng này yếu đuối. Nàng cứ như vậy một tay nhấc lấy một cái đỏ chót đèn lồng, một cái tay khác mang theo đã hôn mê Thần Giật Xương, chấm dãi, tiếp tục hướng ngũ quan trang đi đến. Thẳng đến nàng đi đến ngũ quan cửa trang miệng lúc, đồng nhiên một tiếng to lớn quỷ gào thanh từ trong trang truyền ra, kinh hãi thiên địa. Mà hung ác như thế quỷ khí, lao hầu này lại hoàn toàn không sợ, trên mặt cười càng thêm tùy ý. Càng thêm dữ tợn. Ầm. Chỉ gặp nàng đối với cửa trang dùng sức một đạp, đem toàn bộ cửa trang đạp thành mảnh vỡ, mà hậu chiêu bên trong đèn lồng đỏ thoảng qua nhoáng một cái, hình thành một đạo làm người chấn động cả hồn phách quỷ khí, hướng thẳng đến thư sinh ngưng tụ ra răng nanh mặt quỷ phóng đi. Trong chốc lát, hai đạo hung ác quỷ khí chạm vào nhau, thoáng chốc tứ tán quỷ khí xung kích thiên địa, phương viên đều là hãm địa mấy trượng, dung thiên địa rung động, không gian xé rách. Đợi toàn bộ bụi mù cự lực tán đi, ngũ quan trong trang viện, mặc trần trước người đã bị tạc ra một vài mười trượng thâm hố to, nhìn một cái, ánh trăng đều chiếu rọi không tới đáy bộ. Mặc Trần kinh ngạc hướng về sau mới nhìn lại, bị phá tan ngũ quan trang viện trước cửa, đứng bình tĩnh lấy một cái toàn thân áo trắng lao hầu, cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ, xem Mặc Trần cùng yêu huyên nhi. Két, két. Lao hầu cổ chậm rãi chuyển động, phát ra quái dị tiếng ma sát. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, âm u đầy tử khí hai mắt, tiếp cận cười quái dị thư sinh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thi bạn. Còn không chờ lao hầu này nói cho hết lời, cái kia cười quái dị thư sinh trong nháy mắt lóe lên, thân hình tung động, trong nháy mắt liền tới đến lao hầu trước người. Chỉ gặp thư sinh trở tay vừa gậy, lại từ trong cơ thể mình rút ra một thanh đấm máu cốt đao, đột nhiên đánh xuống. Bạch! Cốt đao âm lãnh, tách ra đỏ tươi đao mang, kia là tiên huyết màu sắc, thậm chí còn mang theo trận trận thấu xương âm sát quỷ khí, bay tràn vào lưỡi đao, hung hăng tại lao hầu trên thân một đao xẹt qua. Mặc Trần đỡ dậy yêu viên nhi, đi tới tường viện bên cạnh. Hắn xem kinh hãi, để tay lên ngực tự hỏi, đao này nếu như là chém trên người mình tuyệt đối gánh không được. Nhưng vượt quá hắn đoán trước là, thư sinh một đao kia thế mà thất bại. Lưỡi đao không trở ngại chút nào từ lao hầu thân thể xuyên qua, phảng phất đối phương căn bản chính là cái huyễn ảnh. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Mặc Trần suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy lao hầu trong tay đèn lồng đỏ nhẹ nhàng vừa nhấc, liền hung hăng đâm vào thư sinh trên lồng ngực. Bành! Cùng trong tưởng tượng không hợp tiếng vang. Thư sinh như bị sét đánh, cảm giác phảng phất bị nặng mấy trăm cân vật đâm vào trên ngực, cả người ầm vang hướng về sau ngã xuống ra ngoài. Nó hai chân trên mặt đất tư vừa hạ lôi ra hơn 10 bộ xa, trực tiếp đụng đầu vào còn sót lại gian phòng vách núi dựng đứng bên trên. Thư sinh cái kia trắng bệnh mặt, có rõ ràng đỏ lên, hiển nhiên vừa rồi cái kia dưới thụ thương không nhẹ. Có thể cái này còn không có kết thúc. Xoẹt. Máu đen vẩy ra, ung tùn quỷ khí từ lao hầu đèn lồng đỏ bên trong thoát ra, hóa thành một thanh sắc bén đao búa. Chỉ gặp thư sinh kia toàn bộ não đại đều bị một búa chém vào vỡ ra, một cái trọn vẹn một chỉ bao sâu miệng máu, xuất hiện tại trên đầu của hắn. Hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Thế mà cứ như vậy thu hồi cười quái dị, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm lao hầu, trên đầu lớn cỡ bàn tay huyết sắc khe, dĩ nhiên là gấp khép lại, tựa như mở ra hoa một lần nữa liền nhanh chóng khép lại, rất nhanh tựa như hoàn toàn không có tổn thương qua một dạng, không có chút nào vết thương. Đón lấy, nó một phát bắt được vách núi dựng đứng bên duyên, đồng nhiên hướng về phía trước đặt mạnh, tiếp theo vô tận quỷ khí quán chú lưỡi đao, chấn động tới đầy trời tiếng hét thảm, lại là hung hăng một đao chém về phía lao hầu. Bạch! Lưỡi đao lại lần nữa từ vừa rồi hiện thân lao hầu trên thân sẽ qua, giây lát sau, đèn lồng đỏ lại một lần nữa hung hăng nện ở thư sinh vai trái. Thân thể nó một cái lảo đảo, liên tục ngã đi mấy bước, chỉ bất quá lần này lui lại bộ số rõ ràng ít hơn so với vừa rồi. Nhưng không đợi thư sinh đứng vững thân thể, liền nhìn thấy bà lão kia cầm trong tay thần giật xương tiện tay quăng ra, liền bỗng nhiên xuất hiện tại nó trước người. Bành! Lại là vừa hạ, nện ở nó đao sườn bên trên, miễn cưỡng chặn, nhưng cự lực cũng đem nó nện đến ngã nhào trên đất. Hống ba! Chết! Chết! Chết! Thư sinh cuồng hống, trong miệng phun ra tiên huyết, hắn tiên huyết cũng là màu đen, mang theo nồng đậm kịch độc, phun ra tại đại địa phía trên, kích thích một trận ầm ầm tiếng vang, lập tức ăn mòn ra mấy trăm cái lớn nhỏ không đều cái hố. Xoẹt. Đông nhiên, lão hầu thân hình bỗng nhiên biến mất, ngay tại cái kia chỗ bóng tối, liền bay ra hai đạo màu xám đen tơ lụa, từ phía sau hung hăng quấn ở thư sinh trên cổ, một cú cự lực chấn động, điên cuồng ý đổ xoắn đứt thư sinh cổ. Thư sinh đỏ lên mặt, hai cái tựa như cây gỗ khô hai tay nắm chắc dây lụa, quỷ khí phun trào mà ra, trong chốc lát, toàn bộ ngũ quan trang tựa như nhân gian luyện ngục, rất nhiều yêu quỷ từ dưới đất giữ tận địa leo ra, phối hợp với thư sinh, hung hăng đem dây lụa kéo đứt. Chương 367 Âm dương điên đảo, trong viện hủy thụ. Bé con, giúp lao thân chuyện, có được hay không ngay tại Mặc Trần chấn kinh cùng lao hầu thủ đoạn lúc, đồng nhiên trước mắt lóe lên, kinh hiện lao hầu cái kia trắng bệnh mặt. T. Mặc Trần bị sợ muốn gọi lên tiếng, nhưng vẫn là vô ý thức nhịn xuống, biến thành thật dài hút miệng khí lạnh. Phía trước, bối Mặc Trần thật vất vả mới điều chỉnh tới, nói ra hai chữ. Nào có thể đoán được bà lão kia đưa tay đánh gãy Mặc Trần lời nói, đây là quỷ trận, hai tầng loạn tự, câu thông u minh địa phủ. Khiến âm dương điên đảo. Hiện tại ta còn có thể áp chế cái kia thi bản, nhưng theo thời gian chuyển rời, loạn tự làm sâu sắc, đến lúc đó toàn bộ U Minh địa vực đều sẽ bị chuyển rời đến dương gian đến, cái kia thi bản cũng sẽ càng ngày càng mạnh, sau cùng đem chúng ta đều giết chết. Mặc Trần trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn thực đã sớm đoán được là loạn tự ảnh hưởng, nhưng một mực không dám khẳng định, dù sao manh mối quá ít. Ngươi mau giúp ta đi hủy trong sân mấy khỏa cây khô. Đang khi nói chuyện, La Hầu thân hình lóe lên. Trong tay đèn lồng đỏ lại lần nữa nhoáng một cái. Bành! Một cỗ quỷ khí xông ra, La Hầu đối với thi phách lại là vừa hạ trọng kích, chỉ gặp thi bạt bị hung hăng nện đến về sau liền lùi lại, nhưng lần này, thi bạt lui lại bộ số rõ ràng giảm bớt, vẹn vẹn lui mấy trượng liền dừng bước. La Hầu thấy tình thế, lại đem quỷ khí ngưng tụ thành từng cái xám đen dây lụa, hung hăng quấn ở thi bạt bên hông, nhưng trong nháy mắt liền bị kịch độc quỷ khí độc đoạn. Còn đang chờ cái gì? Nhanh hủy thụ. Kia là quỷ trận hạch tâm. Lao hầu theo đuổi không bỏ, chỉ vào trong trang viện, cầu đá bên cạnh cái kia hai viên cây khô kêu to. Bành! Mặc Trần ngưng tụ đại lực, hung hăng vừa hạ đâm vào cây khô bên trên, còn nhỏ cánh tay độ lớn màu đen cây khô, đông chốc bị hắn đâm đến bẻ gãy ngã lệch hạ xuống. Yêu Huyên Nhi thấy tình thế, cũng không còn khôi phục, chống lên cả người là tổn thương thân thể, trực tiếp đột nhiên huy kiếm nhảy bổ, đem mặt khác một khỏa cây khô chặt đứt. Oanh minh điếc thai ở giữa, hai viên cây khô đều bị hủy đi, Mặc Trần ngắm nhìn bốn phía. Dưới mắt viện tử đã không có cây khô cái bóng. Hống. Thi bạt thấy thế, điên cuồng giống to, tựa như tại hạ lấy mệnh lệnh nào đó. Nhất thời, lúc trước ba tên nữ quỷ liền hiện thân lần nữa, tứ chi chống đất, từ phế tích bên trong giữ tợn leo ra. Cái này ba tên quỷ vật phát ra như trẻ con tiếng kêu, thẳng hướng Mặc Trần hai người phóng đi. Mặc Trần trở tay một kiếm, đem đuổi theo áo đỏ nữ quỷ lại lần nữa ném lăn trên mặt đất. Hô. Ai ngờ nhưng vào lúc này, đống nhiên một đoàn bóng đen bổ nhào ra tới. Muốn chết. Mặc Trần dương một tay lên, đại hạ long tức tinh chuẩn đâm vào bóng đen kia bên trên. Bóng đen lập tức kêu thảm một tiếng, đồng dạng phát ra tượng như trẻ con kêu quái dị, rơi xuống trên mặt đất, rõ ràng là một đầu lớn nhỏ cơ nắm tay đèn con rơi. Nơi này, vậy mà lại có con rơi. Mặc Trần giật mình nói. Đây là âm ức, chỉ có U Minh mới có thể dưỡng ra vật nhỏ này, nơi này bị ảnh hưởng càng ngày càng sâu, khẳng định phía sau viện còn có cây khô, nhanh đi hủy bọn chúng. Lao Hầu một tay đem Thi Bạt ngăn, đồng thời đối Mặc Trần giống to. Theo thời gian chuyển rời, lúc này Thi Bạt sớm đã không còn lúc đầu, một thân xâm nhiên quỷ khí từ thể nội tùy ý mà ra, đem trước kia thư sinh áo choàng toàn bộ ăn mòn, liền liền quanh thân không gian đều bị quỷ này khí uốn éo, nhìn không rõ ràng. Nó cổ họng phát ra không rõ gào thét, không ngừng tại Lao Hầu bên người thoáng hiện, từng cái hung hăng nện ở Lao Hầu trên đầu, trên thân, trên chân. Ầm, ầm, ầm. Liên tục không ngừng trọng kích dưới, Thi Bạt càng ngày càng mạnh, đã có thể lấy xong quyền ngạnh kháng Lao Hầu đèn lồng đỏ pháp bảo, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ôi, Lao Hầu này cũng không phải đèn cạn dầu, nàng thế công càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nặng, điên cuồng, không ngừng dùng đèn lồng đỏ nện trên người Thi Bạt, đồng thời một cái tay khác cũng để trống, màu tím đen bén nhọn móng tay điên cuồng kéo dài tới, không ngừng trên người Thi Bạt cầm ra từng đạo vết máu. Màu đen kịch độc tiên huyết tứ tán vẩy ra, có thể Lao Hầu này tựa như hoàn toàn không sợ. Mặc cho máu đen tung tóe đến trên người mình, lập tức liền biến mất không thấy, thật giống như bị Lao Hầu hấp thu đi vào. Đông nhiên, đèn lồng đỏ hồng quang lóe lên, chỉ gặp Lao Hầu cái kia khô héo cánh tay run run nổi lên hồng mang, phảng phất bao trùm một tầng hơi mỏng màu đỏ tầng băng, tốc độ cùng lực lượng đều bắt đầu tăng mạnh. Mặc Trần thấy thế, biết rõ ngăn thời gian bên trong không cần lo lắng Lao Hầu, liền trực tiếp lôi kéo Yêu Huyên Nhi cùng một chỗ, tựa như mũi tên nhọn vọt vào trong hậu viện. Trong hậu viện, một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón, liền ngay cả bầu trời bên trên hạ nguyệt, cũng vô pháp đem ánh trăng xuyên suốt tiến đến. Nơi này liền tựa như một cái ngăn cách hấp động, không ngừng đem ngoại giới quang mang uốn éo, băng tán. Không nói lời gì, Mặc Trần từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái hỏa châu, nhắm ngay phía trước, chiếu chiếu. Sau đó, hắn nhìn thấy hình tượng, để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt, là một khỏa cây khô. Đây là một gốc đỉnh thiên lập địa, ước chừng có vài chục trượng cao cây khô. Chỉ gặp cây khô cây gắt gao đâm vào sàn nhà bên trong, tựa hồ là bỗng dưng sinh ra. Hoàn chỉnh cây khô bên trên không có một tia lục sắc, rất nhiều chạc cây uốn éo, dương nanh múa vướt. Mà càng kinh người hơn là, mỗi một cây cành bên trên, đều treo một bộ thi bản. Chuyển qua tui nét, chấm nét những cái kia thi bản, hoặc là toàn thân hư thối, hoặc là tứ chi không được đầy đủ, hoặc là bị vô số hắc khí quấn quanh, hoặc là chính là một chút bị đào đi đại bộ phận thịt tàn thi. Những này thi bản tựa như còn chưa thành hình, đều đang không ngừng thu nạp phụ cận quỷ khí, ngẫu nhiên có gió thổi qua, mấy cỗ thi bạt đụng vào nhau, phát ra huyết nhục tiếng va chạm. Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi nhìn ở trong mắt, lập tức trong lòng quỷ dị dần dần biến thành âm trầm, từ hai người trong mắt, trong thai dần dần rơi vào trong lòng, tiếp theo phát tán ra, chậm rãi dung nhập huyết dịch, được đưa tới toàn thân, trong lúc bất chi bất giác, hai người tay chân đều có chút rét run. Vẹn vẹn một bộ thi bạt đã đem hai người đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không phải thời khắc mấu chốt, La Hầu đống nhiên giết tới. Bọn hắn chỉ sợ lúc này đã đi cái kia U Minh địa phủ. Nhưng hôm nay cái này cây khô bên trên, rõ ràng liền treo không biết bao nhiêu cụ thi bạt, nếu như là những này thi bạt toàn bộ tỉnh lại, vậy bọn hắn lại thế nào khả năng sống sót? Nhanh đi hủy cái này khóa cây khô. Mặc Trần gầm thét một tiếng, thân hình vội xông. Thực không cần hắn tới nhắc nhở, Yêu Huyên Nhi cũng sớm đã mở rộng bước chân, vung lên trọng kiếm, tầng tầng bổ về phía cây khô. Ầm. To lớn chấn động, lấy cái này khiến xích hắc trọng kiếm sắc bén. Dĩ nhiên là không có cách nào chém đứt viên này cây khô, vẹn vẹn ngay tại chém vào 3 điểm sau đó liền triệt để cắm ở cái kia hơn 10 người vây quanh trụ cột bên trong. Lại đến, Mặc Trần nuốt vào 3 cái đan dược, cùng Yêu Huyên Nhi cùng một chỗ, hai tay nắm ở xích hắc chua kiếm, hai cước đối với trụ cột một đạp, hung hăng đem trọng kiếm rút ra, tiếp theo lại lần nữa đối với trụ cột chém mạnh. Vâng, lại là một trận chấn động kịch liệt, vài gốc bốn phía đại địa cũng không chịu nổi cự lực, nhao nhao rạn nứt. Hai người khí lực chồng chất lên nhau, lần này trọng kiếm chui vào càng sâu, cơ hồ xẹt qua toàn bộ trụ cột 2/3. Nhưng lại tại lúc này, kinh hãi một màn chấn động tới, nhánh cây phân nhánh bên trên, những cái kia treo thi bạt lại bị cái này hai lần chấn động cho bừng tỉnh, cùng nhau mở ra cái kia trắng bệnh hai mắt. Chương 368, không để ý thương thế, cuối cùng phá loạn tự. Chỉ gặp đông đảo còn chưa hoàn toàn hiện hình thi bạt to lớn đi vào, phá vỡ núi hủy nhạc phong thái, thần ma sợ hãi. Trời sinh hung tính. Lại thêm lâm không bức bách phương viên phi biến, cả tòa ngũ quan trang viện triệt để trở thành u minh nơi. Trong chốc lát, quỷ khiếu lấy phá vân tiêu, phun ra nuốt vào lại thêm đi quỷ linh, đứng ở bên trái Mặc Trần, thủ đường sông. Nguy rồi. Yêu Huyên Nhi một tiếng kinh hô, nàng đẩy ra Mặc Trần, hai tay giơ lên xích hắc trọng kiếm, trực tiếp thẳng hướng lơ lửng giữa trời thi bạt. Ta đến ngăn chặn bọn chúng, ngươi nhanh hủy thụ. Nàng đi vội vận kiếm, ngưng kiếm một chạm, phá quân kiếm thế xuyên mây phá phong, thẳng hướng lên trời mang thi bạt. Ầm, ầm, ầm, vô số lần kịch liệt va chạm, đem cắt bụi đá vụn đánh bay lên. Nếu không phải những này thi bạt còn chưa thành hình, yêu huyên nhi trong tay trọng kiếm cũng là khí thế băng thiên, nếu không nàng đã sớm rơi vào hạ phong. Mặc Trần thấy tình thế, nào dám lãnh đạo, trực tiếp lại lần nữa nuốt ba cái linh đan rượu dược. Trong chốc lát, một cỗ đau thấu tim gan đau đớn từ Mặc Trần thể nội kinh mạch bách khiếu bên trong vọt tới, đó là bởi vì lúc trước linh đan hiệu lực còn chưa kết thúc, dưới tình thế cấp bách, Mặc Trần liền nuốt ba cái, vượt ra khỏi kinh mạch có khả năng cực hạn chịu đựng, bắt đầu hướng ra phía ngoài phồng lên. Nhưng lúc này liều lại còn có một chút hy vọng sống, chờ như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, Mặc Trần nào còn có dư những này, gác tay rút ra đại hạ long tức kiếm, trực tiếp đổ ngang tại cây khô trụ cột phía trên. Bành, bành, bành, bành, bành. Liên tục không ngừng tầng đánh xuống, Mặc Trần từng khẩu máu tươi từ miệng bên trong tuôn ra, thể nội cuồng bạo linh nguyên đã sớm đem hắn kinh mạch xung kích không còn hình dáng, nhưng hắn cũng không đình chỉ có thể dùng nhục thân ngạnh kháng. Đoạn A. Đoạn A. Đoạn A. Mặc Trần gầm thét không ngừng, miệng bên trong còn đang không ngừng mà bước lên huyết, hắn từng kiếm một hung hăng nện ở trụ cột lỗ hổng phía trên, liền tựa như một cái hình người hung ma, không biết khóc giống, không biết ngừng. Cuối cùng, tại Mặc Trần không để ý thương thế mánh bổ phía dưới, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, mấy chục trượng đại thụ đồng thanh đứt gãy, nện ở nền đá gạch phía trên, kích thích đầy trời bụi mù, chấn địa động thiên giao, sàn nhà sụp đổ. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn tại cùng yêu huyên nhi kịch đấu thụ chỉ thi bạt, trong nháy mắt đình chỉ động tác, cũng không nhúc nhích, như tượng sáp. Nếu không phải yêu huyên nhi còn tại thở hổn hển, Mặc Trần cơ hồ đều tưởng rằng cả phiến thiên địa thời gian ngừng lại. Ngay sau đó, nguyên bản không có vật gì trên bầu trời, đột nhiên tràn ra vô số vết rách, tựa như tế xà mở dạng, du tẩu trên bầu trời. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một cái xoay tròn lấy cự đại hắc động. Hắc động càng xoay càng tận, càng xoay càng hơn. Mấy cái thi bạt lập tức liền bị cái lô đen này triệt để hút vào. Mà cái lô đen này bên trong, Mặc Trần ngưng mắt nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy một tơ một hào quang minh, phảng phất giống như vực sâu không đáy. Hắn cảm giác được cực độ địa sợ hãi, thâm thúy. Tại cái này trong lỗ đen tựa như hoàn toàn không có hy vọng, tất cả mọi thứ đều sẽ mất đi ý chí, trở thành cái xác không hồn như thế, vĩnh viễn không luân hồi ngày. Cái này một cái chớp mắt, hắn cùng yêu huyên nhi hai người, đều tựa hồ cảm giác được thiên địa trở nên một vùng tăm tối, không phải màn đêm đen nhánh, mà là thuần túy trí hắc, một cái có thể tan rã tất cả quan mang, nhưng lại không mang theo tà ý bóng tối. Bọn hắn thậm chí còn cảm giác giống như chính mình linh hồn căn bản không tại thân thể bên trong, không cảm giác được chính mình tồn tại. Trước mắt ngoại trừ bóng tối, hay là bóng tối, theo hắc động xoay tròn càng lúc càng lớn, loại cảm giác này, cũng liền càng ngày càng rõ ràng. U Minh Địa Phủ. Mặc Trần trong đầu thoáng hiện bốn chữ này, cái này khiến rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật, vừa thần bí đến cực điểm chỗ. Lúc này, ngũ quan trong trang mỗi một chỗ cũng bắt đầu vỡ vụn, hư thối, trên mặt đất vết rách đã nhiều đến đếm không hết. Sau một khắc, không chỉ là vừa rồi thi bạn, liền liền Mặc Trần trước người đứt gãy cây khô cũng bắt đầu hướng trong lỗ đen bay đi. Ngay sau đó, hoa cỏ, phòng ốc, thậm chí đến cuối cùng, liền liền dưới chân đại địa cũng bắt đầu băng liệt, hóa thành bay đầy trời bụi, như phát cuồng tràn vào trong lỗ đen. Mà Mặc Trần hai người nhưng không có cảm nhận được cỗ này bàng bạc hấp lực, bọn hắn liền tựa như ngự kiếm phi hành, lơ lửng trên không trung, không làm được bất kỳ động tác gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắc động không ngừng mở rộng. Nhưng vào lúc này, lúc trước trợ giúp bọn hắn bà lao kia lại cũng bị hắc động lôi kéo bay lên, hối hả hướng bầu trời vọt tới. Nàng tay trái mang theo thư sinh bộ dáng thi bạt, tay phải đèn lồng đỏ đột nhiên vung lên, cực kỳ miễn cưỡng, ném cho hắn một trường phụ triện, sau đó liền bị triệt để hấp bay ra ngoài. Bé con, lần này thanh lý loạn tự, quỷ bà nhận ngươi tỉnh, về sau nếu là ngươi chết, nhớ kỹ cầm quỷ này triện tìm đến quỷ bà, đến lúc đó có quỷ bà bảo kê ngươi, nhường ngươi biết rõ làm quỷ, nhưng so sánh làm người vui vẻ nhiều. Ha ha! Ngay tại lao hầu khàn giọng trong tiếng cười, cả tòa ngũ quan trang mỗi một tấc đều triệt để phi hôi yên diệt. Đón lấy, thời gian đình trệ lại, hai người bọn họ tựa như đều phảng phất bị đưa vào một cái không gian khác. Trước mắt, hết thảy tràng cảnh đều bị đông cứng lại. Vô luận là rơi xuống khối vụn, đất đá, vẫn là bọn hắn hai người, toàn bộ lơ lửng tại không trung. Lúc này, cái hắc động kia, cuối cùng hoàn toàn thu nạp, hoàn toàn biến mất. Trước mắt hình tượng, càng ngày càng mơ hồ. Sau cùng, Mặc Trần cùng yêu huyên nhi đều cảm giác được hoảng hốt dị thường. Không biết qua bao lâu, thẳng đến bọn hắn sau khi tỉnh lại, bọn hắn đều phát hiện, chính mình chính ngã ngồi tại một mảnh giữa núi rừng. Bầu trời lại lần nữa biến trở về nguyên bản loại kia tĩnh mịch thái độ. Trăng sáng sao thưa, hạ nguyệt ánh sáng vẩy khắp đại địa. Gió đêm thổi qua, hết thảy tĩnh mịch, chỉ có trong bụi cỏ, trên nhánh cây, nhàn nhạt côn trùng kêu vang vang lên. Vừa rồi hết thảy, tựa hồ hoàn toàn chưa từng phát sinh qua. Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi, giờ phút này đều là thoáng như làm một giấc chiêm bao, nhìn trước mắt dãy núi và khe, thần sắc có chút hoảng hốt. Đột nhiên một cỗ phồng lên đại lực từ trong cơ thể mình truyền đến, Mặc Trần dùng sức kềm chế muốn phun ra ngụm máu tươi, cái này trong nháy mắt, hắn hiểu được. Trước đó phát sinh sự đều là thật sự, mà cái kia mảnh hai tầng loạn tự cũng đã kết thúc, triệt để kết thúc. Đi thôi, Mặc Trần chống đỡ kiếm trụ sở, khập khiễng cùng Yêu Huyên Nhi cùng một chỗ, lẫn nhau nâng, rời đi mảnh này quỷ dị nơi. Màn đêm buông xuống, Mặc Trần liền cùng Yêu Huyên Nhi cùng một chỗ, chạy về Lan Lăng thành bên trong băng cung trụ sở, sương mây thành lũy bên trong. Dù sao lúc trước tại chỗ kia địa vực trải qua đủ loại quỷ sự, còn rõ mồn một trước mắt, ai cũng không thể cam đoan có thể hay không lại lần nữa tuôn ra một cái khác không hiểu loạn tự dị tượng ra tới. Mà lại hai người bọn họ, Mặc Trần thể nội kinh mạch tổn hại, tụ huyết chống chất, Yêu Huyên Nhi toàn thân mang thương, hoàn hảo xương cốt đều không có mấy cây, đều đã là thân thể bị trọng thương, nếu như là trực tiếp tại ngoại giới điều tức, cũng là thực sự quá không an toàn. Cho nên, khi bọn hắn trở lại sương mây thành lũy riêng phần mình trong phòng, ăn vào chữa thương đan hoàn về sau, liền trong nháy mắt té xỉu ở trên giường, ngủ thật say, bất tỉnh nhân sự. Đợi đến bọn hắn khi tỉnh lại, đã là một tuần sau. Chương 369, Thần Bí Quỷ Phù, sửa chữa danh tự. Mặc Trần chậm rãi tỉnh dậy, cảm thụ thể nội thương thế, còn không làm gì khác hơn là một nửa mà thôi. Hắn khẽ cười khổ, cảm giác thể nội các nơi nóng bỏng đau đớn, bất quá còn tốt, ngoại thương đã không có đổ máu. Chỉ là nếu nói lúc trước là thể nội linh nguyên toàn bộ trừ khử mà nói lúc này hắn, liền liền một thân khí huyết đều không thể thông thuận vận chuyển, kinh mạch đều cơ hồ khoanh ở cùng một chỗ, thật sự rõ ràng thành phế nhân một cái. Hắn đứng dậy ngồi ngay ngắn, trong tay cầm một trương phù triện. Phù triện khắp mình màu xám, trọng lượng rất nhẹ, tựa như từ tấm da dê chế thành, phía trên viết đầy lít nha lít nhít, Mặc Trần chỗ xem không hiểu viết ngoáy chữ viết, mà tại toàn bộ phù triện trung tâm vẽ lấy ba trường khuôn mặt dữ tợn, không giống dương gian bất kỳ một cái nào sinh linh. Đây là tên kia dẫn theo đèn lồng đỏ tiểu tụy lao hầu, tại sắp bị hút vào u minh thời điểm, nhét vào Mặc Trần trong tay. Mặc Trần thử nghiệm gọi ra một ngư linh tinh, đến để cho nhận ra một phen, ai ngờ cái này một ngư linh tinh lại trái xem phải xem hồi lâu sau, mới có kết luận, cái này phụ triện hắn căn bản không biết. Rơi vào đường cùng, Mặc Trần chỉ có thể đem nho nhỏ một ngư thu hồi, nhưng đối với tấm phụ triện này, nhưng lại là coi trọng mấy phần. Phải biết lúc đầu Hắc Bạch Ngọc Phật đưa cho Mặc Trần cái này nho nhỏ một ngư thời điểm, có thể là nói cái này một ngư linh tinh hấp thu thiên điệu tinh hoa mà sinh, thiên điệu bên trong bất luận cái gì vật phẩm, không gì không biết, không gì không hiểu. Đương nhiên, Mặc Trần xác minh hạ xuống, sự thật cũng quả thật là như thế. Từ thu hoạch một ngư linh tinh thời điểm đến bây giờ, chỉ có trôi này Huyễn Dương Phật kiếm cùng tấm phụ triện kia, hai thứ đồ này linh tinh không có nhận ra tới. Cái trước đến từ Huyễn Dương thế giới, tất nhiên là không thuộc về phiến thiên điệu này, mà cái sau, tất nhiên linh tinh không biết cái này phụ triện. Hiển nhiên cũng là khía cạnh ấn chứng, cái này phụ triện chính là U Minh Âm phụ vật. Đã như vậy, Mặc Trần liền đem tấm phụ triện này hảo hảo thu vào, nhét vào nạp hoàn chỗ sâu nhất. Hắn cũng không muốn lập tức dùng tới tấm phụ triện kia. Quá không may mắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, lấy cái một côn xem như quả trượng, từng bước một hướng phía phòng cao thượng bên ngoài đi đến. Vừa ra phòng cao thượng, phía trước đối diện liền truyền đến một tràng thốt lên thanh, "Mặc Trần huynh đệ, ngươi cuối cùng tỉnh rồi." Mặc Trần ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Liệt Nhan Lượng mang theo Phong Bất Ý cùng hướng Thiên Hành, còn có Yêu Huyên Nhi cũng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Nguyên lai ngày đó, Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi mang theo tổn thương sau khi trở về, trong lòng chỉ muốn mau mau điều tức trị thương, cho nên cũng không có thông chi Liệt Nhan Lượng bọn hắn. Thẳng đến tại sương mây trong thành lũy, một băng cung đệ tử một chút liền nhìn thấy Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi lẫn nhau đỡ lấy, đi tại ven đường, gặp bọn họ máu me khắp người, đầy người chật vật, lập tức kinh hãi. Lúc này mới đem tin tức truyền lại cho Liệt Nhan Lượng bọn hắn. Cho nên, Liệt Nhan Lượng bọn hắn vừa được đến tin tức về sau, liền lập tức đi tới hai người riêng phần mình phòng cao thượng cửa ra vào, nhìn trái ngó phải, hay là quyết định không quấy rầy đến hai người trị thương, liền ngay tại chỗ ngồi xuống, vì bọn họ hộ pháp. Bởi vì Yêu Huyên Nhi thể nội linh nguyên du tẩu mãnh liệt quỷ bái, cho nên thương thế tốt cũng nhanh hơn Mặc Trần chút, vẹn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian, liền triệt để khỏi hẳn, một thân tựa như sắt thép xương cốt cũng tận số khôi phục. Mà Mặc Trần liền không có nhanh như vậy, Liệt Nhan Lượng bọn hắn lại tại Mặc Trần phòng cao thượng cửa ra vào đợi 4 ngày, lúc này mới nhìn thấy Mặc Trần chống một côn đi ra. Nếu không phải nhã gian bên trong, một mực có mặc trần khí tức truyền ra, chỉ sợ Liệt Nhan Lượng bọn hắn đã sớm phá tan cửa, vọt vào. Biết được đây hết thể về sau, mặc trần trong lòng cũng là hơi có ấm áp, đa tạ chư vị làm hộ pháp cho ta. Mặc huynh làm gì khách khí như thế, chúng ta cũng coi là trải qua đồng sinh cộng tử huynh đệ, đây cũng là hẳn là. Liệt Nhan Lượng lắc đầu, biểu thị đều là một ít sự, không đủ nói đến. Sau đó mấy người lại nói một trận liên quan tới gần nhất xử lý một chút phiền toái sự, còn có thông hướng băng cung trận pháp truyền tống cần thời gian chuẩn bị, ban đầu định vào sau 3 ngày, là mấy người xuất phát thời gian. Đây đều là Liệt Nhan Lượng nói, Mặc Trần nghe. Đem đại khái sự tình nói xong, Liệt Nhan Lượng mấy người liền lui trở về, Mặc Trần cũng là trong sân nghỉ ngơi sau một lúc, liền lại lần nữa về tới gian phòng bên trong, đồng thời để cho nô bộc đưa chút đồ ăn đi lên. Vô luận là nơi nào, cái gì tông môn, nhân cảnh đệ tử số lượng vĩnh viễn là nhiều nhất, cho nên tại cái này sương mây trong thành lũy, cũng là chuẩn bị đủ sung túc mỹ vị món ngon, đến cung cấp trong môn nhân cảnh đệ tử thường ngày ăn uống. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là đi ăn chuyện nhỏ này, bất kỳ cái gì đồ ăn trong đó đều sẽ lưu lại bộ phận tạp chất, liền liền linh mệ cũng không ngoại lệ, nếu như là xử lý không tốt, rất dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm, dẫn đến linh khí quán thông, tấn thăng linh quang cảnh lúc, phát sinh không tất yếu trở ngại. Cho nên cái này sương mây thành lũy bên trong sự vật, đều là một chút cao đương hóa sắc, cơ hồ đều là yêu thú huyết nục, dựa vào đại lượng linh thảo xào chế, bên trong ẩn chứa tạp chất cực ít. Mặc Trần trọn vẹn ăn 3 cân yêu đùi thỏ thịt, 2 đầu mãng châu lồng ngực thịt, 4 cân linh mễ, cùng 1 thùng linh xà canh thịt, lúc này mới thỏa mãn để cho người ta xuống đi. Hắn hiện tại thân thể cần đại lượng nguyên khí đến tiêu xài sử dụng, mà bây giờ hắn kinh mạch đã tổn hại, không thích hợp tiếp tục phục dụng đan dược, cho nên xử lý qua đồ ăn mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lại bây giờ hắn linh khí quán thông sau đó, bất kỳ cái gì đồ ăn nuốt vào ăn uống, đều sẽ chậm rãi hóa thành tinh thuần linh khí, lại đem bên trong tạp chất từ miệng trong mũi tán đi. Cứ như vậy vừa đi, hắn cũng không tại sao có thể có no bụng cảm giác, ăn vào phía sau không ăn, cũng vẹn vẹn bởi vì ăn mệt mỏi mà thôi. Cơm nước xong xuôi, hắn liền điều tức một trận, xem như nghỉ ngơi một chút, sau đó mới đứng dậy xuất môn. Bên ngoài sắc trời đã bắt đầu tối xuống, hoàng hôn tây sơn. Mặc Trần phân phó nô bộc dắt tới một thất tuấn mã, xoay người đi lên. Trước đó ăn yêu thú huyết nhục cùng linh mễ, đã tại thể nội tiêu hao hơn nửa, còn thừa lại khoảng 3/10, đang không ngừng rót vào miệng vết thương, để cho thương thế gia tốc khôi phục, cho nên hành động đã vô ngại. Không có gọi lên bất luận cái gì người, Mặc Trần cưỡi ngựa vượt qua bờ sông, thẳng đến Lan Lăng thành trung tâm. Bóng đêm mông lung, ánh trăng như sa, Lan Lăng thành bên trong chợ đêm náo nhiệt, to to nhỏ nhỏ quầy đồ nướng cùng quầy ăn vặt ở cửa thành phụ cận bày một chỗ. Đại nhân mang theo tiểu hài, nữ tử che mặt, thư sinh thiếu gia tiểu thư nha hoàn, mập gầy đẹp xấu, tại màu vàng nhạt đèn lồng dưới ánh sáng lộ ra càng thêm náo nhiệt. Mặc Trần đến nơi này, liền cưỡi ngựa hãm lại tốc độ, bất quá rất nhanh nửa nén hương công phu, Mặc Trần liền tìm được còn không có đóng cửa phượng gáy cửa hàng. Hắn đứng tại chỗ, nhìn xem trong cửa hàng người người nhộn nháo, bất quá chút người này lưu lượng nhưng so sánh lúc trước hắn lúc đến thiếu một nửa có thừa. Dù sao gầy dựng đồng đều lễ thời gian đã qua. Trong tiệm trăm ngàn bên trong thương hàng tuy nói giá cả không cao, nhưng cũng đừng nên bốn phía cửa hàng tiện nghi bao nhiêu. Cảm thán làm ăn khó khăn, Mặc Trần xuống ngựa, đem dây thừng buộc tại ven đường trên cây hoè, lúc này mới sải bước đi đi vào. Có thể là Mặc công tử. Đứng ở trước cửa, chính là lúc trước tên quản sự kia, chỉ bất quá hôm nay chẳng biết tại sao, đứng ở cửa ra vào làm gã sai vặt tới. Mặc công tử có thể là vì còn lại ngưng bích đan mà đến. Đám kia ngưng bích đan chân trước vừa tới cửa hàng phía sau kho. Đang chuẩn bị hướng sương mây thành lũy chỗ ấy đưa qua đấy. Quản sự cười làm lành nói. Mặc Trần nhẹ gật đầu, ta lần này đến đây, một là vì nhìn xem ngưng bích đan phải chăng đến hàng, bởi vì ta sau 3 ngày sắp xuất phát, không tại lưu ở nơi đây, hai là muốn cùng ngươi sửa chữa vài thứ. Sửa chữa vài thứ? Quản sự nghi ngờ nói. Ta lúc trước không phải nói nhóm này hàng, nhớ kỹ là tầng 7 tên sao. Mặc Trần hồi đáp, kia là ta nhìn lầm danh tự, đổi thành Truy Nhi A. Chương 370. Thế giới chi lực, thần thức chi đạo. Mặc Trần cố ý đến đây, để cho quản sự đem khoản này tờ đơn sửa đổi danh tự, không phải là bởi vì coi trọng Truy Nhi tư sắc, cũng không có những cái kia ý nghĩ xấu. Chỉ là đơn thuần bởi vì hắn khoản này tờ đơn mức to lớn, nếu như là Truy Nhi lấy được chất béo, tuyệt đối đủ nàng ở chỗ này làm một năm tròn. Hắn nhất là không nhìn nổi những cái kia cố gắng người, không chiếm được hồi báo, dù sao khoản này linh thạch tuyệt đối là Truy Nhi nên được. Quản sự thấy tình thế, nhếch miệng bày ra một bộ ta hiểu được bộ dáng, liên thanh túi người gật đầu. Mặc Trần biết rõ hắn lý giải sai ý tứ, cũng không nhiều làm giải thích, loại sự tình này càng giải thích sẽ chỉ càng mơ hồ. Cứ như vậy, Mặc Trần đi theo tên này quản sự, cùng một chỗ tiến vào một chỗ trong phòng kế, nơi đó trưng bày vụn vặt lẻ tẻ mấy trăm hơn ngàn bình các loại đan dược. Để cho Mạc công tử chê cười. Quản sự cười làm lành nói, nhóm này hàng vừa tới, còn không có tiến hành cẩn thận phân loại, bất quá Mạc công tử lúc trước chỗ đặt trước ngưng bích đan đã đặt trùng một chỗ. Nói xong, hắn sai người lấy ra một cái nạp hoàn, cũng đem còn thừa ngưng bích đan toàn bộ chứa vào bên trong, sau đó cùng Mạc Trần trên cổ tay nạp hoàn nhẹ nhàng đụng một cái. Chỉ nghe đinh một tiếng vang dọn, ngưng bích đan đều đã đưa vào Mạc Trần nạp hoàn bên trong. Cái kia đa tạ quản sự, Mạc Trần đến đây cáo tử. Câu nói này nói xong, Mạc Trần liền xoay người, trực tiếp cất bước muốn đi, chợt bị quản sự gọi lại. Còn có việc. Mạc Trần nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đã thấy quản sự một mặt cười xấu xa, đối Mạc Trần đưa lỗ tai nói, Mạc công tử, Truy Nhi hôm nay còn chưa về nhà, phải chăng cần ta đem Truy Nhi gọi tới, bồi bồi công tử. Mạc Trần sững sờ, không nghĩ tới sẽ là loại sự tình này, kịp phản ứng về sau, lập tức liền đẩy ra quản sự thân thể, cự tuyệt quản sự đề nghị. Mặc dù hắn biết rõ có chút cửa hàng hội chiêu mộ một chút dáng người mỹ lệ nữ tử, dựa vào một chút mỹ sắc đến hấp dẫn khách hàng, lưu lại khách hàng, chỉ là không nghĩ tới việc này sẽ phát sinh trên người mình. Bất quá đây đối với phượng gãy cửa hàng mà nói, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Có thể ra vào sương mây thành lũy từ không phải người bình thường, lại thêm Mặc Trần xuất thủ xa xỉ, lại cố ý đến đây đem ký danh đổi thành Truy Nhi, phượng gãy cửa hàng tự nhiên sẽ cố gắng đem nắm chặt Mặc Trần. Về phần Truy Nhi thế nào? Đối với phượng gãy cửa hàng loại này phú gia mà nói, đã không trọng yếu. Cứ như vậy, Mạc Trần mấy chuyến ngôn từ cự tuyệt về sau, hắn liền không để ý quản sự liên tục đề nghị, trực tiếp đi ra phượng gãy cửa hàng, nhảy lên tuấn mã, quay trở về sương mây thành lũy bên trong. Màn đêm buông xuống, Mạc Trần nằm ở trên giường, hồi tưởng lại trước đó cùng thi bạt chiến đấu. Lần này đại chiến, đã để hắn rõ ràng cảm giác thực lực không đủ dùng. Trước đó thực lực tại bình thường tu sĩ bên trong tính đỉnh tiêm. Nhưng đối diện với mấy cái này quỷ dị đồ vật, hay là quá yếu. Mạc Trần càng nghĩ càng là trong lòng cấp bách, dù sao trong trời đất loạn tự bộc phát, thật sự là nguy cơ tứ phía, khó lòng phòng bị. Hắn nhớ lại lúc ấy nhìn thấy tình cảnh, thi bạt địa nao đại cơ hồ bị chém thành hai khối, thế mà đều có thể cấp tốc khép lại. Trong lòng hắn run run lạnh lẽo, bực này sức khôi phục, cơ hồ đều muốn gặp phải bất tử chi thân. Như vậy dưới mắt lại như thế nào có thể để cho hai đạo thánh vật gia tốc dung hợp? Từ đó để cho ta mau chóng khôi phục thực lực đâu. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Thánh vật dung hợp cần đại lượng linh nguyên, nhưng ta ngắn thời gian bên trong có thể phục dụng đan hoàn số lượng là 3 cái, vượt qua số lượng này liền sẽ có bạo thể mà chết phong hiểm, cho nên tăng tốc linh nguyên hấp thu con đường này đi không thông. Mạc Trần đau khổ suy ngẫm, cảm thấy tựa như bắt lấy cái gì. Cái kia đã như vậy, chỉ có thể tìm kiếm hắn phương pháp, mà ta trước đó tiến nhập yêu linh vị nghiệp đồ, là cần đại lượng thế giới chi lực, cái kia dưới mắt thế giới chi lực có thể hay không đồng thời tác dụng cùng hai đạo thánh vật đâu. Mạc Trần ngồi ngay ngắn ở giường, trà sát cái cằm, hai mắt nhắm lại. Chính mình nạp hoàn bên trong, còn nhẹ nhàng trôi nổi lấy 6 cái thuần trắng quang cầu. Kia là Mạc Trần lúc trước tại ứng ra chấn tà tu cứ điểm bên trong, đốt cháy hết 6 miệng bảo dương về sau, chỗ tìm tới bảo vật. Mặc dù không biết cái này 6 cái thuần trắng quang cầu bên trong cụ thể có cái dạng gì linh vật, nhưng từ khi đó yêu linh vị nghiệp đổ rung động đến xem. Rất rõ ràng bên trong ẩn chứa cực kỳ dày đặc thế giới chi lực, thậm chí siêu xa Mạc Trần bất kỳ lần nào hấp thu. Cái kia thế giới chi lực tất nhiên có thể chữa trị yêu linh vị nghiệp đồ, đây có phải hay không liền mang ý nghĩa huyễn dương giới bảo đều cần đại lượng thế giới chi lực. Nghĩ được như vậy, Mạc Trần hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu ta hiện tại đem cái này 6 cái thuần trắng quang cầu ra trận pháp đánh nát, đem bên trong thế giới chi lực toàn bộ hấp thu mà nói có thể hay không ra tốc hai đạo thánh vật dung hợp. Hắn cấp tốc đem chính mình thần thức chìm vào nạp hoàn bên trong, phạch một cái xuất hiện tại một mảnh trống rông tinh không bên trong. Mạc Trần cấp tốc đem ánh mắt cố định tại cách đó không xa, nơi đó phiêu đãng 6 cái tản ra hào quang lóa mắt quang cầu. Ẩn ẩn có từng sợi khí tức từ đó tràn ra, cấu trúc thành từng đầu xúc tua, liền tựa như 6 vòng cỡ nhỏ mặt trời, trong tinh không nở rộ quang mang. Hắn vươn tay, trực tiếp đem hết thể thế giới chi lực khí tức giữ tại trong lòng bàn tay, tiếp theo lòng bàn tay phát ra hung mãnh lực đạo. Đột nhiên đem cô khí tức này hấp thu vào trong cơ thể mình. Làm hắn kinh hỉ là, đạo này khí tức lại tiến nhập thể nội về sau, trải qua bách khiếu kinh mạch, du chuyển một cái đại chu thiên về sau, liền trực tiếp chui vào thức hải bên trong. Mà đồng thời, trong thức hải lưỡng đại thánh vật, lại phát ra cơ hồ vô pháp phân rõ rung động. Thật đúng là có thể. Mạc Trần đại hỉ, đem thần thức thu hồi, trực tiếp từ trên giường, đi ra cửa, cất bước mấy lần, liền tới đến liệt nhan lượng phòng cao thượng trước cửa. Đùng. Đúng. Mạc Trần nhẹ nhàng gõ cửa một cái, liệt nhan đại ca, có thể hay không ra tới một lần. Ta có một số việc muốn cùng ngươi thương thảo xuống. Chờ. Sau một khắc, Liệt Nhan Lượng liền mở cửa, trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, bên ngoài gió đêm thanh lãnh, cần gì phải tại ngoại thương nói, trực tiếp vào ta trong phòng là đủ. Hắn đưa tay giơ lên, đem Mặc Trần đưa vào trong gian phòng trang nhã. Không biết Mặc Trần huynh đệ lúc này tìm ta lại là chuyện gì. Liệt Nhan Lượng rót chén trà, đưa cho Mặc Trần. Thực không dám dâu dếm, tiểu đệ hôm nay tới đây, thật là có chút yêu cầu quá đáng. Mặc Trần run run nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy thấm hương thoải mái, nơi đây sương mây thành lũy bên trong, có thể có xây phòng luyện đan. Mặc Trần biết rõ, mỗi một ở giữa phòng luyện đan đều là đi qua tinh vi bố trí, chỉ là tiếp tục sử dụng vách tường chất liệu liền xa không phải bình thường có thể so sánh, bất cứ ba động gì đều mặc thấu bất quá. Dù sao luyện đan sư tại luyện đan thời điểm, cần một chỗ cực yên tĩnh bình ổn không gian, để cho mình tâm tư lắng đọng, cảm thụ được ngọn lửa nhấp nháy mỗi một phần một hào. Mà dạng này chỗ, cũng chính là bây giờ Mặc Trần cần có nhất nơi trốn, bởi vì có thể cách trở bất cứ dị thường nào ba động, để cho tà tu bên trong đại năng không phát hiện được 6 cái quang cầu phong ấn bị hủy, từ đó tránh thoát bị truy tung tập sát phong hiểm. Liệt Nhan Lượng nghe vậy, hơi có chút động dung, nhưng lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Mặc Trần huynh đệ, là bởi vì linh khí hoàn toàn không có, cho nên muốn chuyển tu thần thức chi đạo. Ta cũng biết chủ tu thần thức tu sĩ không phải là không có, nhưng xác thực cực thưa thớt, cho dù là giữa cả thiên địa cũng là phượng mao lân giác tồn tại, Mặc Trần huynh đệ, con đường này cũng không tốt đi à. Chương 371, dưới ao thiên địa, cũng thật cũng giả. Tại đế gia bí cảnh thời điểm, Mặc Trần từng nghe đế phong linh nói qua, tại hắn lục địa bên trên, có một ít thế lực cường đại, những thế lực này tông chủ không gần như chỉ ở luyện đan, phụ triện lĩnh vực kỹ pháp cao hơn thâm, thực lực bản thân cũng siêu phàm nhập thánh. Không khác, đan phủ thiên phú tuyệt luân người có thể không ngừng rèn luyện thần thức, sau cùng đem thần thức rèn luyện tới so linh nguyên còn cường đại hơn, lại đem sức mạnh thần thức quán chú toàn thân, thay thế trước kia linh nguyên, du tẩu rất nhiều cái đại chu thiên, thực hiện đặc thù tấn thăng. Ví dụ như, có đan phủ kỳ tài đã từng lấy tuyệt thế linh đan cộng thêm thần diệu phụ triện bày xuống kinh thiên dưỡng sinh nơi, dùng 18 loại trận pháp, tạo dựng ra một mảnh linh khí năng lượng nồng đậm đến nghe rợn cả người khu vực, ra chỉ đến cái kia kỳ tài dưới chân một tòa vứt bỏ trên đỉnh núi. Kết quả, hắn ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi, lấy mênh mông vô ngần linh khí quán thâu chính mình thức hải, tăng cường chính mình sức mạnh thần thức, thực hiện từ thức thần cảnh tấn thăng tới thường tồn cảnh cảnh giới, sau cùng trở thành thực lực kinh người nhất đại đại năng. Loại này tấn thăng con đường tu luyện rất cổ quái, mặc dù cũng cần hấp thu linh nguyên, nhưng lại không phải tượng người tu bình thường như thế, thuần túy lấy linh khí làm thức ăn, tràn ngập tự thân, mà là lấy nuốt linh khí làm phụ, sau cùng mục là lớn mạnh tự thân thần thức, lại lấy sức mạnh thần thức triệt để thay thế linh nguyên. Trên thực tế, loại này phương thức tu luyện, cần cực mạnh thiên phú, cùng đối đan dược, phụ triện, trận pháp nhất đạo khắc sâu lý giải. Dạng này tu luyện, chỉ là phức tạp hơn, bình thường tu giả đều đoán không ra, làm không rõ, cho nên đi cái này một đường tu sĩ thật sự là ít chi liên ít. Mặc Trần biết rõ là Liệt Nhan Lượng hiểu lầm ý tứ, nhưng cũng không có nhiều lời, thực đây cũng là hắn bản ý, lấy luyện đan xem như ngụy trang, đây cũng là bây giờ tốt nhất, tối làm cho người tin phục lý do. Mặc Trần huynh đệ có thể trọng trấn tinh thần, ta cũng ở đây chúc mừng, phòng luyện đan đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, sương mây thành lũy khổng lồ như thế, dưới đất mấy chục trượng chỗ, tất nhiên là xây vài gian chuyên cung cấp luyện đan tu sĩ sử dụng gian phòng, bất quá con đường này cực kỳ khó đi, ta cũng không cách nào giúp một tay. Liệt Nhan Lượng nói ra, hắn cũng không lo lắng Mặc Trần tại luyện đan thời điểm phát sinh biến cố gì, trước đó tại Lan Lăng trận giới ngoại, Mặc Trần cái kia bạo phát đi ra kinh người yêu khí, hắn nhưng là nhớ tinh tường. Hiển nhiên, loại này yêu khí không phải một cái nhân tộc tu sĩ có thể tu luyện được, cho nên Liệt Nhan Lượng tự nhiên mà vậy phỏng đoán đến Mặc Trần sau lưng, có một tôn yêu tộc đại năng đang chỉ điểm. Tốt, đa tạ Liệt Nhan đại ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Mặc Trần đại hỉ, đưa tay thở dài, đứng dậy muốn đi. Liệt Nhan Lượng thấy tình thế, cũng là nhịn không được cười lên, trực tiếp dẫn Mặc Trần đi tới sương mây thành lũy chỗ sâu một mảnh to lớn hồ sen bên ngoài. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, tứ phương sáng nhiên, hồ sen tâm một vầng minh nguyệt dập dờn, trong ao nổi lơ lửng mấy trung hoa đăng, điểm chiếu thành thú. Trong ao nhụy hoa, tinh la mật bố, cũng thỉnh thoảng có con cá nhỏ toát ra mặt nước, mở ra môi cá nhám nuốt lơ lửng ở mặt nước điểm tâm mảnh vỡ. Mà tại hồ sen một bên, trông chất lên một đống cột đá, ước chừng cùng người cao bằng. Không nói lời gì, Liệt Nhan Lượng đi tới cột đá bên cạnh, đối với cột đá một chút đặc biệt chỗ đốt một chút. Chỉ nghe vù vù vài tiếng châm đục, toàn bộ hồ sen lại từ đó phân chia mà ra, mang theo hoành minh nước chảy chút xuống âm thanh, từ giữa đó vạch ra một đầu vốn lượn hướng phía dưới cầu thang con đường tới. Bội phục. Mặc Trần đưa tay ôm quyền, đánh trong đáy lòng bội phục, không hổ là tứ kỳ nội tình, chỉ là cái này luyện đan thất vị trí chỗ, cũng không phải là bình thường thế lực có thể kiến tạo ra được. Liệt Nhan Lượng rất là hưởng thụ, trên mặt ngăn không được nụ cười, hắn đưa tay từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái băng lam lệnh bài, bên trên khắc chữ thiên số 64 chữ lớn. Cái này mai lệnh bài là mở ra luyện đan thất chìa khóa, Mặc Trần ngươi đến phía dưới trực tiếp đi đến chỗ sâu nhất, tìm được chữ thiên số 6, trực tiếp đi vào là được, sau đó nếu là ngươi luyện đan hoàn thành, luyện đan thất bên trong có đặc biệt truyền tống trận pháp, có thể đem ngươi truyền tống tới bong tàu bên trên. Liệt Nhan Lượng là cẩn thận giảng giải. Luyện đan không thời đại, sau 3 ngày thông hướng băng cung trận pháp truyền tống mở ra, ngươi muốn dự lưu tốt điều tức thời gian, đến lúc đó phải nhớ đến từ luyện đan thất bên trong ra tới. Nói xong, Liệt Nhan Lượng liền đem lệnh bài đưa cho Mặc Trần, trước khi đi cũng không quên nhắc lại một câu, mới học luyện đan dễ dàng nhóm lửa thân trên, đốt hao tổn tinh thần hồn, nhớ lấy muốn lượng sức mà đi, chỉ cầu một cái chậm chậm tiến đến dần. Tốt, đa tạ Liệt Nhan đại ca nhắc nhở. Mặc Trần trân trọng nói lời cảm tạ. Sau đó dọc theo cầu thang đi xuống, theo hắn thân ảnh dần dần rời xa, toàn bộ hồ sen cũng tại tiếng oanh minh ở giữa, dần dần khép lại, lại lần nữa khôi phục lúc trước cái kia tĩnh mịch bình an bộ dáng. Hồ sen dưới, chỉ có một đạo vô hình trận pháp cách trở ao nước, cho nên thông đạo bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng cầu thang bên cạnh cũng không khảm nạm hỏa châu, sáng long lanh quang mang đều tất cả đều là từ trên đỉnh hồ sen bên trong hoa đang dẫn xuống. Mặc Trần đi ở trong đường hầm, phát hiện thông đạo cũng không sâu, đi không bao lâu liền tới đến một chỗ trống địa khu. Mảnh đất này khu cùng loại treo ngược lấy bảo tháp, tổng cộng hoàng, huyền, địa, trời 4 tầng, mỗi một tầng đều có cao 7-8 trượng. Treo ngược bảo tháp ở giữa chạm rỗng, đáy nối thẳng lòng đất nham tương, Mặc Trần mục tiêu tự nhiên là thấp nhất trời tầng. Hắn dọc theo tiếp tục dọc theo thang lầu chậm rãi hương phía dưới, đi nữa hơn 100 bậc cầu thang sau đó, rốt cuộc tìm được có khắc chữ thiên số 6 gian phòng. Mặc Trần tay phải cầm lệnh bài, đem chụp tại cửa gỗ khung góc trên bên phải lỗ khảm bên trên. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang giòn, lệnh bài triệt để chui vào lỗ khảm, cũng biến mất không thấy gì nữa, mà hậu thân phía trước cửa gỗ cũng lập tức chậm chậm mở ra. Mặc Trần nhìn xem cái này cửa gỗ, nhẹ nhàng đẩy, trong lòng cũng là hơi kinh. Phải biết nơi đây cách mặt đất ngọn nguồn nham tương cũng liền mấy trượng khoảng cách, nhiệt độ cực cao, hắn đi chưa được mấy bước lộ, đã cả người mồ hôi, mà cái này cửa gỗ sờ lên lại là lạnh như băng, hiển nhiên chất liệu bất phàm. Sau cửa gỗ mới, có một đạo màn nước, Mặc Trần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhấc chân một bước, lại chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiên địa vì đó biến ảo. Chỉ là một cái trong nháy mắt, ánh mắt liền lại lần nữa khôi phục, mình đã thân ở tại một mảnh đỉnh núi chỗ. Ngắm nhìn bốn phía, thanh tùng thúy bách cắm rễ trên vách đá, tại hạo nguyệt dư huy bên trong mang theo nhạt ngân quang thải. Dưới chân hắn biển mây liên miên, trắng xóa tựa như không có cuối cùng, nơi xa trăng sáng nô lên cao, màu xám trắng đám mây đầy trời. Trong thoáng chốc, nơi chân trời xa chỗ, ẩn ẩn ánh nắng chiều đỏ dâng lên, đập vào mặt không phải dáng vẻ giàn mua, mà là vui vẻ phồn vinh, ẩn chứa thiên địa đại đạo linh khí. Mặc Trần tại trong lúc vô tình phun ra nuốt vào một hơi, lập tức cảm thấy ý chí thư sướng, bình thản bên trong có loại cảm giác thỏa mãn. Luyện đan nhất đạo, đối với hoàn cảnh chung quanh cũng là có cực cao yêu cầu, nơi này rõ ràng chính là băng cung xuống đại thủ bút, cấu trúc lên mấy cái trận pháp, mới có thể đưa đến huyền diệu như thế công hiệu. Mặc Trần trong lòng sáng tỏ. Hắn đi tới rìa vách núi chỗ, đưa tay sờ một cái, quả nhiên kích thích một trận gợn sóng, đồng thời bàn tay cũng giống như chống tại trên vách tường. Chu. Tiên của trái tim đen đú ám tui VN lập tức không thể minh bạch hơn được nữa, cái này bốn phía trắng cảnh, đều là từ huyễn trận chỗ cấu trúc, cũng thật cũng giả. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Mặc Trần liền tìm chỗ đống cỏ, ngồi ngay ngắn bên trên. Hắn lặng lặng điều tức thổ nạp, quan tưởng thân kiếm. Thổ nạp không phải là vì tu luyện, điều tức cũng không phải vì hấp thu linh khí. Sau một lát, trong lòng một mảnh yên tĩnh bình an, đây mới là trạng thái tốt nhất. Không có chút gì do dự, hắn khí huyết trầm xuống, cả người thần thức trốn vào nạp hoàn bên trong. Nhàn nhạt thở ra một hơi, Mặc Trần hai tay nắm chặt quan tưởng mà đến đại hạ long tức kiếm, một thân lôi đỉnh khoác làm khôi giáp, đối với phía trước trôi nổi sáng chói ánh sáng cầu, đột nhiên bổ tới. Chương 372, đặc thù trận pháp, hấp thu lực lượng. Vâng! Mặc Trần hai tay nắm chặt, toàn thân buộc phát ra cường đại khí lưu. Chợt hiện mênh mang lam diễm hào quang, tựa như đốt đêm tối, hắn chân đạp hỏa vân táp như lưu tinh vẫn lạc, tùy theo, quanh thân lôi đỉnh nổ lên, hóa thành cửu tiêu thiên lộ, là vượt mọi chông gai. Nơi này là thần thức thế giới, coi như Mặc Trần toàn thân linh nguyên hoàn toàn không có, hắn đồng dạng có thể sử dụng cái kia bàng bạc sức mạnh thần thức đến thôi động các loại thuật pháp, tăng cường bản thân. Vào thời khắc này, mũi kiếm sắp đâm rách quang cầu thời khắc, một đạo ngập trời trận pháp lại quang cầu mặt ngoài, tật xoáy thành hình, trực tiếp đem Mặc Trần công kích ngăn tại trận pháp bên ngoài. Cự lực phản chấn mà đến, Mặc Trần rút lui mấy bước, hắn vội vàng lấy kiếm trụ sở, kéo đi mấy trượng khoảng cách,

Bây giờ nếu như là thức hải bên trong lại thêm một cái ngoại lai phần tử, vậy cái này hai đạo thánh vật đại khái xuất hội lại lần nữa ra tay, trực tiếp phá hủy trận pháp. Không thể không nói, Mặc Trần ý nghĩ này, cực điên cuồng. Không nói trước người thức hải cực chân quý, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào thần trí hoàn toàn không có, hóa thành cái xác không hồn phong hiểm, mà là trận pháp này nếu là bị dẫn vào thức hải về sau, nếu như là phát động một ít không tưởng được tình trạng mà nói Mặc Trần rất dễ dàng được không bù mất. Nhưng Mặc Trần chính là loại này tính tình người, một khi nhận định, vậy liền tuyệt đối sẽ đi thử nghiệm. Rất yêu lôi vào thức hải loại chuyện này ta đều làm, thì sợ gì trận pháp này. Mặc Trần nghĩ thấu triệt, cái này nhìn như cử động điên cuồng, thực tế hắn đã đem đại bộ phận tình huống đều suy nghĩ kỹ càng, sau đó mới hạ quyết định. Không nói lời gì, Mặc Trần vụ một cái về phía quang cầu. Tiếng oanh minh ở giữa, ngập trời trận pháp lại lần nữa tật xoáy mà ra, Mặc Trần lần này không còn công kích, ngược lại đem sức mạnh thần thức phân tán tới mấy chủ. Mấy trăm đạo nhỏ bé nhanh hết, tiến tới đem toàn bộ quang cầu cho bao trùm. Lên. Theo Mặc Trần quát khẽ một tiếng, quang cầu trong nháy mắt liền biến mất thân ảnh. Kế tiếp sát na, ngay tại trong thức hải, Mặc Trần cùng quang cầu đồng thời hiện ra thân hình. Ầm ầm. Thánh vật chấn động, hàng lôi bắt phương, cùng một thời gian, không ánh sáng mây ảnh thay đổi, mực giữa không trung đống nhiên có tưởng quang vạn trượng mà lên, Phật diệu chợt hiện. Chương 373, Mẫn diệt trận pháp, bóc ra quang cầu. Trong chốc lát, kim sắc Phật quang, tử sắc yêu quang, phổ chiếu toàn bộ thức hải. Có từng đợt thanh âm thần bí loáng thoáng truyền ra, tràn ngập toàn bộ không gian, yêu thánh điên cuồng cười to, Phật đà niệm kinh than nhẹ, quanh quẩn, xoay quanh, không ngừng mà thể hiện ra một vài bức hình tượng, man hoang khí tức, đại đạo vết tích, như có chư thiên tiên Phật ngâm sướng. Song sắc quang mang những nơi đi qua, vạn vật toàn bộ trừ khử, trước đó hình thành ngập trời trận pháp, tại cái này hai đạo thánh vật lực lượng phía dưới, liền liền một hơi đều nhịn không được, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Xong rồi. Mặc Trần đại hỉ, vội vàng nội thị nhìn lại, đã thấy trận pháp hóa thành cho bụi lại tiêu mà không tiêu tan, chậm rãi tản ra hắc sắc quang mang, tại thức hải không gian bên trong hình thành điểm điểm ô quang đầy sao. Trận pháp này dĩ nhiên là cũng là thế giới lực lượng tạo thành. Mặc Trần kinh ngạc không thôi, bất quá lập tức hiểu rõ, tất nhiên có thể lấy thế giới lực lượng là cấp dưỡng, như vậy trận pháp là từ thế giới lực lượng tạo thành cũng liền chẳng phải kỳ quái. Theo trận pháp vỡ vụn, nhàn nhạt thế giới lực lượng khuyết tán tới toàn bộ thức hải, sau một khắc, hai đạo thánh vật đống nhiên phát ra vù vù tiếng vang. Chỉ gặp hai đạo thánh vật lại lần nữa lấp lóe quang mang, hóa thành hai đạo cự hình vòng xoáy, càng xoay càng tận, có vô cùng hấp lực từ trong phát ra, tựa như hai đạo khiếp người quang lỗ, trực tiếp đem trong thức hải tất cả trận pháp mảnh vỡ, toàn bộ hấp thu, hóa thành tẩm bổ chi lực. Quả nhiên hữu hiệu. Mặc Trần mừng rỡ không thôi, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Vượt ngang qua hai đạo thánh vật lúc này vạn vạn đạo hừng hực yêu lôi, toán loạn, lưu chuyển càng thêm cấp tốc, giống như là dệt ra một đầu thần lôi cầu nối, đem hai loại thánh vật nối liền với nhau, tăng nhanh thánh vật lúc này dung hợp. Đồng thời, theo trận pháp mất đi hiệu lực, lúc trước quang cầu dĩ nhiên ảm đạm, lộ ra bên trong pháp bảo một góc. Đúng là một mặt cao cỡ một người thủy kính nhỏ. Thủy kính bên ngoài bên trong viên, bên ngoài tựa như là khung vông giàn khung, bên trong là thỏa viên cao lớn mặt kính. Giàn khung tựa như là từ màu sắc cùng loại đồng chất liệu chế thành, bên trên khắc rất nhiều tinh tế tỉ mỉ phức tạp hoa văn. Sở dĩ xưng là thủy kính, chính là bởi vì toàn bộ mặt kính là từ yên lặng nước trong tạo thành, run run hội nổi lên chút gợn sóng, mà không phải tầm thường nhân ra bên trong loại kia làm bằng đồng mặt kính. Theo quang mang ảm đạm càng thêm triệt để, toàn bộ thủy kính hình dáng tướng mạo triệt để hiện lộ. Mặc Trần nhìn kỹ lại, ngay tại tấm gương kia khung vuông bên trên, điêu khắc ba loại động vật hoa văn: gà trống, hồ ly, quạ đen. Ba loại động vật hình thể đều bị kéo đến rất dài, nhìn có loại quái dị cổ điển cảm giác, và lại nhìn đều là tại vây quanh toàn bộ mặt kính bay bay chạy vội. Còn không chờ Mặc Trần suy nghĩ thấu triệt, thức hải trên không hai đạo vòng xoáy lại đột nhiên tăng lực, đống dưng hóa ra đếm tới linh khí cự thủ, trực tiếp đem toàn bộ huyền diệu thủy kính xé ra là hai, lẫn nhau chiếm đi qua. Có lẽ là yêu linh vị nghiệp đồ tại Mặc Trần thức hải cắm rễ hơi sớm quan hệ, hoặc là bảo vật này cùng yêu thú có quan hệ, lần này tranh đoạt, trực tiếp đem thủy kính 2/3 giành lấy. Gây cửu phạm thần ấn luân một trận rung động. Mặc Trần xem im lặng, chính mình chủ nhân này quả thật một chút tồn tại cảm đều không có. Bất quá lập tức nghĩ đến đợi đến hai đạo thánh vật dung hợp, thực lực bản thân cũng tất nhiên sẽ vượt qua một mảng lớn, trong lòng cũng là thoải mái rất nhiều, tùy các ngươi đoạt, chỉ cần có thể sớm đi đem linh nguyên đưa ta là được. Mắt thấy cái này thế giới lực lượng đối thánh vật dung hợp có rất mạnh thôi động tác dụng, Mặc Trần dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, kết thúc nội thị, trực tiếp theo dạng vẽ hồ lô. Lại lần nữa đem nạp hoàn bên trong một cái khác mai quang cầu khóa chói, mất đi thức hải bên trong. Có lúc trước kinh nghiệm, Mặc Trần làm càng thêm thuận buồm xuôi gió, lại trận pháp lại lần nữa bị cự lực ma diệt sau đó, Mặc Trần trực tiếp dùng thần thức bao vây lấy đại bộ phận thế giới lực lượng, đưa tới hai đạo thánh vật chỗ, mặc cho hấp thu. Đồng thời, quang cầu dần dần ảm đạm, cái này mai quang cầu bên trong pháp bảo cũng dần dần bắt đầu hiện lộ. Đúng là một thanh trúc tía là chuôi, chuôi bên trên bao trùm 84 cốt ố vàng ô giấy dầu. Mặc Trần xem sững sờ, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, thân hình tung động, đoạt tại hai đạo thánh vật trước đó, đem cái này ô giấy dầu cho đoạt lại, vào tay ngoại giới. Vâng. Trước mắt thức ăn ngon bị Mặc Trần chiếm đi, hai đạo thánh vật phát ra điếc thai hoành mình, rung động mạnh mẽ, khiến cho hắn liền tư duy cũng vô pháp tập trung, chỉ có thể cố gắng ngồi ngay ngắn, nhẫn mại lấy thể nội ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển một dạng ác tâm cảm giác. Cũng may vẹn vẹn một hơi thời gian, hai đạo thánh vật liền lại lần nữa yên lặng, tiếp tục dung hợp. Đây đều là cái gì phá sự Mặc Trần bất đắc dĩ cười khổ, chính mình chủ nhân này làm thật đúng là biệt khuất. Bất quá hắn cũng minh bạch, sẽ phát sinh loại sự tình này, cũng có rất lớn nguyên nhân là thực lực bản thân chưa tới, khống chế không được hai đạo huyễn dương giới bảo. Như hắn thực lực đạt đến thường tồn cảnh, hạ hoa cảnh, như thế nào lại biến thành bây giờ loại này tùy ý giới bảo dương oai tình huống. Vẫn là phải cố gắng để cao thực lực A Mặc Trần thở dài một mạch, trong mắt càng là hiện lên kiên định. Cho đến lúc này, Mặc Trần mới có thể cẩn thận quan sát chuôi này ô giấy dầu. Cán dù long cốt hơi dài, mặc dù biên duyên phân bố to to nhỏ nhỏ răng cưa hình dáng lưỡi đao, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm duệ, tựa như một thanh hình tròn loan đao, có thể cắt đứt vạn vật. Mà mặc dù hơi ố vàng, nhưng thực chất lại mới tinh bóng loáng, hiển nhiên chất liệu không tầm thường. Đồng thời, ngay tại cái kia mặc dù phía trên, khắc dấu không ít Mặc Trần chưa từng gặp qua huyền diệu pháp ấn, hiển nhiên chuôi này ô giấy dầu chính là một thanh hiếm có binh khí. Văn Anh chính là dùng lấy cái này tán hình kỳ môn binh khí, chuôi này ô giấy dầu, lần sau đúng lúc có thể mang cho nàng. Mặc Trần trong lòng mong nhớ, tại thức hải bên trong, nhìn thấy ô giấy dầu đồng thời, liền nghĩ tới hiên viên Văn Anh thân ảnh, liền lập tức đoạt lấy, một lần nữa thả lại nạp hoàn bên trong. Đón lấy, tại làm sơ điều tức sau đó, Mặc Trần liền lại lần nữa đem thần thức thấm vào nạp hoàn, mắt thấy tiến hành thuận lợi như vậy, hắn trực tiếp một lần lấy ra hai cái quang cầu, tiến vào từ thân thức trong biển. Lần này hai đạo thánh vật như có lòng cảnh giác, trong nháy mắt ma diệt trận pháp sau đó, quang cầu còn chưa hoàn toàn ảm đạm, liền có vô số chỉ quang mang cự thủ từ vòng xoáy bên trong rối ra, trực tiếp đem hai cái quang cầu xé rách ra. Trong chớp nhoáng này tốc độ nhanh chóng, Mặc Trần cũng không có trước thời gian làm chuẩn bị, đến mức thẳng đến trong quang cầu pháp bảo triệt để tiêu tán, hắn cũng không thấy rõ bên trong là thứ gì. Cái này khiến hắn hảo hảo ảo não, bạch nhãn xoay loạn, nhưng tối khí là, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Bất quá cũng may, hắn ẩn ẩn cảm giác được, theo như thế lượng lớn thế giới lực lượng bị rót vào giới bảo bên trong về sau, hai đạo giới bảo lúc này khoảng cách đã càng ngày càng gần, gần như sắp muốn trùng điệp cùng một chỗ. Không thể minh bạch hơn được nữa, dung hợp sắp hoàn thành, Mặc Trần thực lực bản thân cũng nhất định tiến thêm một bước. Nghĩ được như vậy, Mặc Trần quét qua trước đó vẻ lo lắng, cả người cũng dễ dàng hơn, hắn vội vàng đem còn lại sau cùng hai cái quang cầu độ vào trong thức hải. Nhưng lúc này đây, xác thực chợt hiện kinh biến. Vâng. Theo trận pháp bị ma diệt, lại có một cái cự đại thân ảnh tại Mặc Trần thức hải bên trong chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này quanh thân bao trùm sát khí, nồng như mực tàu, cuồn cuộn không thôi. Thân ảnh vẹn vẹn đứng tại cái kia bất động, Mặc Trần cũng có thể từ cái kia cảm nhận được một cỗ cường đại đến cực điểm uy áp, để cho toàn thân hắn xương cốt ken ken rung động. Mà sát khí phía sau liền nổi lơ lửng một cái màu lam nửa người hư ảnh, tựa như người lại như hồn, hư ảo vô cùng. Lại có người dám tranh giành ta đồ vật. Chương 374, Thường Tôn Tà Tu, Bốn Đạo Giới Bảo. Thường Tôn cảnh Mặc Trần nhíu mày, hiển nhiên không ngờ rằng trận pháp này bên trong hội lưu lại trận pháp chủ nhân một tia ý thức. Hắn ngưng mắt nhìn lại, thân ảnh này sau lưng hư ảnh đầu có hai sừng, thân mang dữ tợn áo giáp, lưỡng cái đôi mắt u nhiên thâm thúy, tựa như ác quỷ. Có thể đem tự thân hồn phách đầu ảnh tới sau lưng, hóa thành hồn phách hộ thể, không cần suy nghĩ nhiều, cái này tất nhiên chính là Thường Tôn cảnh. Tu sĩ một khi đạt tới Thường Tôn cảnh, liền sẽ có không ngừng khả năng trùng sinh. Tất cả rơi vào tự thân bên trên tổn thương, đều sẽ chuyển rời đến hồn phách đầu ảnh phía trên, chỉ cần cái này hồn phách đầu ảnh vẫn còn, bản thể liền vĩnh viễn bất tử. Tu sĩ chỉ cần đạt tới Thường Tôn cảnh, hồn phách đầu ảnh một khi ngưng tụ, phổ thông linh khí cấp độ lực lượng liền vô luận như thế nào đều không thể đánh tan, cái này hoàn toàn là cùng linh khí lực lượng bản chất khác biệt, căn bản đã thăng hoa đến một loại khác lực, hồn phách chi lực. Có thể sau một khí tức, Mặc Trần hai mắt xanh lớn, một cỗ nội ý thẳng lên trong lòng, là ngươi. Trước mắt thân ảnh dần dần cùng trong trí nhớ trùng hợp, không phải là lúc đầu nhìn thấy huyễn tượng bên trong, cái kia tàn sát nghiêm hạ phụ mẫu người. Ồ, thân ảnh thanh âm rất khàn giọng, không giống như là nhân loại có thể phát ra âm thanh, hắn đầu tiên là nghi hoặc một tiếng, sau đó liền tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức minh ngộ, nguyên lai Thanh Thương Sơn mạch bên trong quân cờ là bị ngươi rút. Tán tận lương tâm, ngươi át gặp thiên khiển. Mặc Trần còn nhớ rõ Khô Lâu Quỷ Vương trong hồi ức, kia đối hài tử tưởng niệm, cái kia bỏ tôn nghiêm cầu xin. Là thân ảnh này, tàn sát Nghiêm Hạo phụ thân, lại đem Nghiêm Hạo mẫu thân hóa thành Khô Lâu Quỷ Vương, trấn áp tại Thanh Thương Sơn mạch bên trong, vinh thế không vào luân hồi. Hắn hận, hắn giận, mặc dù thân ảnh này tu vi thông thiên, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Bởi vì bây giờ chính là tại trong thức hải của hắn, lại có hai đạo thánh vật tác chế, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, thân ảnh này một tia ý thức nhất định khoảnh khắc hóa thành phi hôi yên diệt. Thân ảnh khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, đại lượng kinh khủng cuồng bạo nội khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, thậm chí còn mang theo u minh khí tức. Ngươi cũng đã biết, như Thanh Thương Sơn mạch cái này quân cờ, ta tại thiên địa bên trong, liền sắp xếp bao nhiêu. Những quân cờ này, bọn hắn bị ta treo ngược lấy treo ở trên cành cây, hai chân buộc chung một chỗ, dùng móc sắt xuyên thấu hai chân trưởng, như là heo dê đồng dạng. Nghe bọn hắn rú thảm, nghe bọn hắn cầu khẩn, ngươi có thể biết, đây là cỡ nào vui vẻ. Nói xong, thân ảnh này càng nói càng nhanh, càng nói càng cuồng nhiệt, hai cánh tay đặt ở huyệt thái dương phía trên, thần sắc điên cuồng, hiển nhiên ngay tại đắm chìm trong chính mình tàn nhẫn hồi ức trong đó. Mặc Trần trong lòng càng phát ra băng lãnh. Mà thân ảnh này nhưng không có xem Mặc Trần, ngược lại ngẩng đầu, nhìn về phía hai đạo thánh vật, Cửu Phạm Thần Ấn Luân, Yêu Linh Vị Nghiệp Đồ, rất tốt, ha ha ha. Ngươi rất có ý tứ. Trong tiếng cười điên dại, hắn quay người lại, nhìn về phía Mặc Trần, lại rôi ra một trường, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một cái tay háo chân bảo điện. Cái kêu bảo điện tiểu xảo vô cùng, lại có hung ác sát khí lưu chuyển, bị vô số âm trầm xiềng xích khóa lại, trận trận oanh lôi tiếng vang lên, đạo đạo tiếng hét thảm từ bảo điện bên trong truyền ra. Mặc Trần hoàn toàn không sợ, nhìn xem bảo điện trong mắt không ngừng lấp lóe. Thứ ba kiện Huyễn Dương giới bảo. Cửu Vũ ổ quay điện. Thân ảnh cái kia khàn giọng thanh âm lại lần nữa truyền ra, giọng nói nhẹ nhàng lạnh nhạt, lại là nói ra cái này Huyễn Dương giới bảo danh tự, bốn kiện Huyễn Dương giới bảo, Phật, Yêu, Táng, đều đã xuất thế. Truy cập trái tim đen u ám, choẹn đủ ạ toại. Ngươi nhiệm vụ rất nặng, cần phải hảo hảo thay ta giữ gìn kỹ cái này hai kiện Huyễn Dương giới bảo, chờ đến sau cùng, tạo hóa thần chú cuốn hiện thế thời điểm, ngươi lại đem cái này hai kiện giới bảo cho ta, được chứ? Nghĩ đến đối với như ngươi loại này yếu mà nói, cũng hẳn là Mạc Đại Ân Huệ A. Nói xong, một đôi đen nhánh hai con ngươi, từ sát khí bên trong hiển lộ, gấp chằm chằm Mạc Trần. Tại hắn ánh mắt rơi vào Mạc Trần trên thân trong nháy mắt, Mạc Trần bỗng nhiên cảm giác toàn thân tê dần, phảng phất bị cái gì hồng thủy manh thu tiếp cận, thân thể run lên bần bật, lưỡng đại thánh pháp thế mà tự phát bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển lại, tựa hồ cũng cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp. Mạc Trần trong lòng minh bạch, chỉ có gặp được mình tuyệt đối vô pháp tương đương tồn tại lúc, mới có thể sinh ra như vậy cảm thụ. Mạnh, người này rất mạnh, lúc này chính mình tuyệt không phải địch thủ, liền liền hắn một tia ý thức cũng tuyệt đối không tốt. Trong lòng hắn sôi trào, cố gắng là chính mình bình tĩnh trở lại. Trọn vẹn mấy cái hô hấp, phía sau Mạc Trần mới cố nén hỏa khí, chậm rãi trầm thấp trả lời, chờ mong chúng ta gặp nhau, đến lúc đó hoàng tuyển không tiễn. Mà hậu tâm niệm khẽ động, toàn bộ thức hải trong nháy mắt bốc lên, Phật Yêu song khí trong nháy mắt oanh ra, tại thân ảnh kia trong tiếng cười điên dại, trực tiếp đem oanh thành bột phấn. Sau một khắc, giới bảo chi lực lại lần nữa tuôn ra, tại kim tử song sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, hai cái quang cầu triệt để sụp đổ, hóa thành ngập trời thế giới lực lượng, tựa như hai đầu dữ tợn thủy long, lao nhanh tuôn hướng hai đạo giới bảo bên trong. Luyện đan trong mật thất, Mặc Trần chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt tiên lặng, hai mắt lại chợt hiện lạnh ý. Bành! Mặc Trần hung hăng một bàn tay đánh vào bên người trên vách đá dựng đứng, lập tức nổ ra một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ hồng nhỏ. Huyễn Dương giới bảo dĩ nhiên là rơi vào như thế tà tu trong tay. Hắn sắc mặt hiền thành, gan từng chữ. Hắn không lo lắng hội nói người này dẫn tới, chính mình thân ở luyện đan trong mật thất, tất cả ba động đều bị ngăn cách, coi như người này một tia ý thức bị thánh vật phá hủy, cũng truy tung không đến đó địa phương. Nhưng Mặc Trần có thể cảm giác được, chính mình cùng thân ảnh kia chênh lệch rất rõ ràng, tại đối mặt đối phương lúc, hắn toàn thân nội khí tự phát cấp tốc vận chuyển lại, lấy chống cự trên người đối phương tự nhiên phát ra sát khí. Sát khí cường hạn đến trình độ nhất định, thậm chí quanh thân trong phạm vi nhất định không gian cũng có thể ảnh hưởng đến. Xem ra vẫn là không thể thư giãn a. Mặc Trần ánh mắt lại tiếp tục trở nên tĩnh mịch, bây giờ 6 cái quang cầu đều bị giới bảo hấp thu, đã nhanh đến điểm tới hạn, ta lại thêm lấy vận công thôi hóa thử một lần. Đã đợi không kịp, lực lượng, ta cần càng nhiều lực lượng. Mặc Trần lại lần nữa sửa sang lại tâm thần, khoanh chân vào chỗ, cố gắng dùng chính mình tinh khí, tiến nhập ngồi xuống điều tức trạng thái. Hết thể hành xong, hắn hít sâu một hơi, không nói lời gì, hung hăng cắn răng một cái, hai đạo thánh pháp đồng thời vận chuyển, thoáng chốc, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo sôi trào vòng xoáy, bất kể đại giới hấp thu bốn phía tất cả linh khí. Mặc Trần có thể cảm giác được rõ ràng, trong thức hải của mình, hai đạo thánh vật lúc này dung hợp ngay tại đột nhiên gia tốc, liền ngay cả mình thân thể mật độ, cũng tại đại lượng không hiểu chấn động cùng lực lượng bên trong, trở nên lại thêm tỉ mỉ càng mạnh mẽ hơn. Hắn không có làm tiến một bước động tác, mà là cứ như vậy duy trì nguyên trạng, không ngừng từ bốn phía hấp thu linh khí. Bởi vì nơi đây tới gần lòng đất nham tương quan hệ, linh khí xa so với ngoại giới tràn ngập nhiều, nhưng khác biệt là, nơi đây linh khí bên trong, thường thường lấy hỏa hệ linh khí chiếm đại đa số. Chính là cái này luyện yêu sư môn tha thiết ước mơ luyện dược địa điểm, bây giờ đối với Mặc Trần mà nói, lại là 10 phần dày vò. Vô lượng hỏa hệ linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, có ngũ tạng câu phần một dạng thống khổ. Nếu như là bình thường mà nói những này hỏa hệ linh khí căn bản sẽ không mang đến ảnh hưởng gì, nhưng giờ phút này, có lẽ là hai đạo thánh vật sắp hoàn thành dung hợp quan hệ, Mặc Trần hấp thu tốc độ siêu xa bình thường mấy chục lần, mang đến tiêu đốt thống khổ cũng đồng thời bị phóng đại mấy chục lần. Lượng lớn thống khổ kéo dài đến mấy canh giờ, mới chậm rãi yếu bớt, biến mất. Hô. Mặc Trần thở phào một hơi, toàn bộ trong mật thất đều phảng phất xoay quanh lên một trận cuồng phong. Hắn ngồi xuống vị trí, trên mặt đất khắp nơi là mang theo huyết sắc mồ hôi cùng chết ra. Ngay tại ngắn ngủi thế này điểm thời gian bên trong, hắn thế mà toàn thân cao thấp thuế một lớp da hạ xuống. Cái này kết thúc. Đơn giản như vậy. Mặc Trần mỏi mệt nhìn về phía trong thức hải. Chương 375, bán viên giới bảo, lượng lớn linh khí. Lúc này trong thức hải chỗ, hai đạo thánh vật hoàn toàn biến mất, dung hợp làm một thể, một đạo mới tinh huyễn dương giới bảo theo thời thế mà sinh. Mặc Trần thần thức chìm vào thức hải, nội thị mà đi. Lại lập mặt lọn tại nguyên chỗ. Cái này mới tinh huyễn dương giới bảo bộ dáng cực cổ quái, tựa như viên không phải viên, tựa như mới không phải mới. Nhìn tựa như là từ một cái hình tròn bên trong lấy ra 1/2, hóa thành một cái biên duyên chỗ, có cạnh có góc hình nửa vòng tròn. Mà tại cái này hình nửa vòng tròn bên trong, có núi non sông ngòi, có bình nguyên đại lục, có mênh mông đám mây, có vô cùng linh khí, lại thêm có quần quận cự hải, bao quanh mấy khối càng to lớn đại lục. Càng mà sống hơn động là toàn bộ hình nửa vòng tròn bên trong, có rất nhiều như là thế ngoại đảo nguyên một dạng, xanh biếc hồ nước, rất nhiều màu trắng thác nước rủ xuống, từng tòa tinh xảo hoa mỹ ngân sắc lầu các cùng Phật gia chùa miếu san sát. Lúc này huyễn dương giới bảo, liền tựa như một cái tiểu xảo thế giới, ngũ tạng đều đủ, linh khí dồi dào. Vạn vật ở bên trong sinh trưởng, khôi phục, một mảnh vui vẻ phồn vinh, tựa như nhân gian tiên cảnh. Chỉ là thiếu đi cái kia tuần hoàn lên xuống nhật nguyệt, cũng cảm giác thiếu chút gì. Thế nào thành dạng này rồi? Mặc Trần xem nghẹn họng nhìn chân chối, bất quá trên mặt lại là ngăn không được ý cười, bởi vì ngay tại khối này hình nửa vòng tròn trong đại lục, có vô cùng vô tận linh khí, tứ tán mà ra, hóa thành quần quận dẫn lưu, toàn bộ vọt tới trong cơ thể hắn bách hiếu, đem toàn bộ trong thân thể kinh lạc xương cốt đều toàn bộ tràn đầy. Luyện đan mật thất bên trong, Mặc Trần hướng phía trước hư vùng một trường. Vâng! Thể nội linh nguyên sóng tuôn, quần quận mà ra, trực tiếp hóa thành một cái to lớn linh nguyên cự trường, đánh vào trước người trên vách đá dựng đứng. Quanh một đạo một người lớn nhỏ to lớn trường ấn. Cảm thụ cái này đã lâu lực lượng, Mặc Trần vui mừng nhướng mày, mặc dù thực lực không có tấn thăng, có chút vượt quá hắn dự liệu, nhưng có thể bình an cầm lại vốn nên thuộc về mình lực lượng, đã để hắn rất thỏa mãn. Nhưng lại tại sau một khắc, hắn liền không cười được. Trong lúc đó, lại có lượng lớn linh khí từ trong thức hải của hắn huyễn dương giới bảo bên trong phun ra đến, trong nháy mắt liền đem kinh mạch chống đỡ bạo khởi. Trong chốc lát, sôi trào mãnh liệt linh khí không chỗ có thể đi. Trực tiếp từ Mặc Trần làn ra trong lỗ chân lông phun ra tới. Yêu dị tử sắc yêu khí, cùng nóng dược kim sắc Phật khí, cả hai tại luyện đan mật thất bên trong chậm rãi tràn ngập tản ra, lấy lẫn nhau dung hợp tình thế, đem luyện đan mê thất tất cả khe hở tất cả đều chiếm cứ bao trùm. Mặc Trần cảm giác từ mi tâm thức hải chỗ, vô cùng linh khí, như là một đám lửa, thẳng tắp từ đầu đốt tới trong lồng ngực nơi buồng tim, sau đó đại cổ linh khí theo trái tim bắn ra co vào, hướng về toàn thân các nơi điên cuồng lan tràn. Cũng chính bởi vì trái tim thừa nhận áp lực cực lớn, đang nhanh chóng nhảy lên đồng thời, Mặc Trần thể nội tiên huyết cũng theo đó đột nhiên lưu động, để cho hắn cảm giác một trận cảm giác choáng váng tuôn ra. Đại lượng huyết không ngừng nhỏ vào Mặc Trần trong miệng, trên người hắn nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên, đây là tim đập quá nhanh, huyết dịch lưu động qua nhanh tác dụng phụ. Không tốt. Linh khí nhiều lắm, sẽ bị no bạo. Mặc Trần thầm kêu không tốt, vội vàng chịu đựng kịch liệt đau nhức chống lên thân thể. Bành. Hắn hung hăng một quyền đập xuống đất, nắm đấm cùng cứng rắn mặt đất nham thạch hung hăng đụng vào nhau, nước bắn một vòng như thực chất trong suốt gọn sóng, dọc theo bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nơi này mặt đất đi qua trận pháp gia trì, cứng rắn vô cùng, bình thường công kích căn bản là không có cách dung chuyển, mà lúc này trải qua Mặc Trần một quyền trọng kích về sau, dưới chân mặt đất cũng đông nhiên lom xuống dưới, lập tức hiện ra một cái rõ ràng quyền ấn, tiếp theo rất nhiều vết rách bắt đầu du tẩu, băng liệt. Cũng may sau một khắc, có nham tương từ khe hở bên trong chảy đến, trực tiếp đem vết rách lấp vùi, tại trận pháp rèn luyện ở dưới, một lần nữa hóa thành mới tinh mặt đất. Ẩm, Ẩm, Ẩm, vù vù, vù vù, vù vù. Theo Mặc Trần từng quyền oanh ra, toàn bộ luyện đan mật thất đều tại bỗng nhiên chấn động rung động. Hắn kinh mạch đã đạt tới cực hạn, tất nhiên thể nội chứa đựng không hạ như thế lượng lớn linh khí, như vậy thì triệt để hoang phí ra ngoài, giảm bớt kinh mạch áp lực. Từ một bên nhìn lại, Mặc Trần lúc này chỗ mi tâm đã hở ra một khối như là gãy mất sừng nhọn một dạng cơ bắp khối, trên thân cũng khắp nơi đều là bành trướng đến cực hạn đen xám cơ bắp. Ôi! Hắn há mồm phun ra một đoàn nhiệt khí, mang tạp từng tia huyết vụ, nâng lên nắm tay lại bắt đầu điên cuồng nện xuống. Bành! Bành! Bành! Bành! Từng quyền hung hăng đánh vào trên mặt đất, nắm đấm không ngừng tại trên miếng sắt ném ra từng cái lớn nhỏ không đều quyền ấn, đại lượng chấn động dọc theo mặt đất hướng bốn phía vách tường lan tràn, lại bị mặt tường không ngừng khuấy động trở về, như là gợn sóng một dạng nện vào trên người hắn. Luyện đan mật thất bên trong áp lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, nắm đấm đánh ra song chấn động cũng càng ngày càng mật. Đường Thắng thân thể làn da bắt đầu theo ong ong chấn động thanh không ngừng biến hình uốn éo, phảng phất thể nội có đồ vật gì đang không ngừng ý đổ rẽ rùa khép lại. Bành, bành, bành, bành bành bành. Trong chốc lát, Mặc Trần song quyền như là mưa to gió lớn một dạng nện ở trên mặt đất, to lớn chấn động trong nháy mắt cấu kết thành một mảnh, không ngừng tại trong tĩnh thất quanh quẩn nện về trên người hắn. Theo cỗ này to lớn áp lực đè ép trên người Mặc Trần, trong cơ thể hắn linh khí lưu chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, liền tựa như một cái bao la đập chứa nước, đột nhiên bị kéo ra đập nước, trong nháy mắt tuôn ra dòng nước trực tiếp liền hóa thành hồng thai, quét sạch đi qua hết thảy. Tình huống nguy cấp đến cực điểm, Mặc Trần lúc này đã không có hắn ý nghĩ, toàn bằng vô ý thức hành động, chỉ muốn đem chính mình thể nội linh khí tiêu xài ánh sáng. Nếu như là không làm như vậy, chính mình tất nhiên sẽ chết. Đến cuối cùng, Mặc Trần càng là quyền cước cùng sử dụng, chỉ cần là có thể sử dụng linh khí chiêu thức, tất cả đều bị hắn tại ngắn ngủi một nháy mắt thi triển đi ra. Mà đúng lúc này, từ luyện đan mật thất bên trong phản hồi mà tới dọa lực, cũng cuối cùng tích lũy đến không cách nào ức chế trình độ. Bành! Đột nhiên, Mặc Trần động tác trong nháy mắt dừng lại, chỉ gặp hắn toàn bộ thân thể bị đè ép cực độ co vào, tất cả cơ bắp đều khô quắt đến cực điểm, nhìn hình như tiểu tụy. Đại lượng linh khí cuối cùng duy trì không được, ở trong cơ thể hắn kịch liệt khuấy động đè ép, tại mi tâm chính giữa trong thức hải, một giọt phóng ánh sáng long lanh màu đỏ nhạt linh khí dịch tích, huyền hóa ngưng tụ ra. Có thứ nhất tích, liền có giọt thứ hai. Đại lượng linh khí như là bị áp lực thật lớn áp xúc, tại thứ nhất tích chất lỏng hình thành trong nháy mắt, liền bắt đầu xoay tròn cấp tốc, đi ngược dòng nước. Điên cuồng hướng Mặc Trần mi tâm thức hải chỗ hội tụ mà đi, bắt đầu ngưng tụ giọt thứ hai. Hết thể hai giọt linh khí hóa dịch, bắt đầu ở Mặc Trần thức hải bên trong, dọc theo Huyễn Dương giới bảo chậm rãi chuyển động, hóa thành Hạo Nhật cùng Huy Nguyệt. Đến tận đây, Huyễn Dương giới bảo bên trong tiểu thiên thế giới, lúc này mới viên mãn. Oanh! Bàng bạc vô tận lực lượng thần hồn từ Mặc Trần chỗ mi tâm tuôn ra, đem luyện đan mật thất bên trong quần quần áp lực triệt để triệt tiêu. Hô, hô, hô. Mặc Trần nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm thở hào hẹn, quanh thân bốc hơi khởi trận trận sương mù màu trắng, kia là mồ hôi không ngừng chảy ra bị bốc hơi. Đại lượng nhiệt lực từ trên thân Mặc Trần phát ra, là bởi vì lúc trước quyền cước khua tay quá mức tấn manh tập trung, thân thể cơ bắp ma sát bố trí. Toàn thân hắn làn da cấp tốc phiếm hồng, tùy theo mà đến, là đại lượng linh khí bắt đầu ở thể nội cao tốc lưu chuyển, ngưng tụ thành hình, hóa thành mấy chục tích linh khí dịch tích. Mà lại theo thời gian chuyển rời, loại này linh khí dịch tích còn tại không ngừng tạo ra. Mặc Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể mình, ngay tại phát sinh một loại nào đó lột xác. Chương 376, ta biến trọc, cũng thay đổi mạnh. Thức thần cảnh, như thế nào thức thần? Phàm nhân đầu thai lúc, thần thức cư tấm lòng, mà nguyên thần lại giáp tâm bẩn chỗ. Khi lực lượng thần thức bao la hùng vi đến cực hạn thời điểm, đột phá mi tâm thức hải, cùng nơi trái tim trung tâm nguyên thần hợp thành một thể về sau, biến thành thức thần. Đây là một loại trên bản chất thăng hoa, là từ vận dụng linh khí, thúc đẩy linh nguyên lực lượng, ngược lại vận dụng tự thân hồn phách chi lực bắt đầu. Cho nên, thần thức cùng nguyên thần tương hợp, tức là thức thần. Mà Mặc Trần giờ phút này thể nội lột xác, đang không ngừng tiến hành. Hắn ý thức được điểm ấy về sau, liền vội vàng đứng lên ngồi ngay ngắn, chịu đựng kịch liệt đau đớn, lại bắt đầu đột nhiên hấp thu linh khí tới. Theo linh khí không ngừng trào lên, toàn bộ luyện đan ngoài mật thất lòng đất nham tương cũng bắt đầu sao động, không ngừng có hỏa diễm từ đó phun ra, hóa thành đầy trời nham tương mưa, vẩy vào bốn phía trên hành lang. Bất quá cũng may nơi này trận pháp đông đảo, cấm chế hoàn mỹ, phun tung tóe ra tới nham tương tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền bị chen trúc tới linh nguyên làm hao mòn, không chút nào ảnh hưởng toàn bộ treo ngược bảo tháp vận chuyển, liền liền một chút lỗ cũng không có hình thành. Dần dần, Mặc Trần chỉ cảm thấy thể nội loại kia lột sắc cảm giác, ngay tại một chút xíu không ngừng gia tốc. Mà bốn phía vọt tới lửa nóng linh khí, tựa hồ cũng tại liên tục không ngừng bị tiêu hóa thành tinh khiết linh nguyên, từ nơi trái tim trung tâm trào lên tới thức hải, tiếp theo lại từ thức hải quay lại trái tim bên trong, bổ sung vào khổng lồ thức thần tuần hoàn bên trong. Linh nguyên càng ngày càng đậm, càng ngày càng nhiều, lực lượng thần thức cũng càng ngày càng dày tầng, càng ngày càng bằng bạc. Luyện đan mật thất bên trong mật độ cũng theo đó biến lớn, lưỡng loại tính chất không đồng lực lượng tương hô hỗn hợp va chạm, dần dần, theo thời gian chuyển rời, bắt đầu phát ra nhỏ bé nhàn nhạt sắc thái. Mặc Trần thể nội linh nguyên là một loại nhàn nhạt màu lam, mà lực lượng thần thức nhưng là nhàn nhạt màu xanh. Phốc phốc, phảng phất có thứ gì nổ tung. Mặc Trần bỗng nhiên cảm giác toàn thân một trận băng lãnh, cũng không lâu lắm, hắn lập tức lại cảm thấy đến thân thể một trận nóng hổi. Như thế một lạnh một nóng, hắn làn da mặt ngoài dần dần thẩm thấu ra tinh mịn màu xám đen tạp chất. Một chút nhàn nhạt màu vàng dịch nhờn, cũng từ hắn bên ngoài thân bài trừ ra tới. Lực lượng chuyển biến, bắt đầu. Trong lòng của hắn khẽ động, chậm rãi nhắm mắt lại, chạy không thể xác tinh thần, để cho hết thể đều giao cho loại kia thuần túy lột xác cảm giác. Mặc Trần không biết chuyến này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn biết rõ, lần này kỳ ngộ, sẽ là hắn từ tu luyện đến nay, chân chính bước vào hoàn toàn mới cấp độ thời cơ. Ba ngày sau, buổi trưa, bầu trời mưa rầm kéo dài, tối tăm mở mịt một mảnh. Sương mây thành lũy bên trong, một phần nhỏ đệ tử đã lục tục ngao ngoe trở về. Bởi vì băng cung chân áp, hiểm hộ, sóc mây trận giới đại bộ phận cư dân, đều đã thành công rút lui, sau đó lại bị phân tán tới bốn phía từng cái tới gần trận trong thành. Sơ tán trên đường, ngẫu nhiên có tà tu xuất hiện, cũng lập tức sẽ có cao thủ tiến đến giải quyết. Tới gần các đại trận thành gặp thế, cũng ban phát rất nhiều nhanh chóng thông đạo, cũng nhằm vào những này nạn dân, làm ra rất nhiều nhượng bộ, để cho mau chóng khôi phục. Một chút kiên trì tới nhỏ thân hào nông thôn, địa chủ, trang viên chủ, người làm ăn, cũng bắt đầu một lần nữa sinh động, tại các đại trận trong thành một lần nữa thiết lập chính mình cửa hàng, khai khẩn lên chính mình linh mễ đồng ruộng. Đồng dạng, đã lâu an bình, mang đến cũng có nông phu, ngư dân cùng thợ săn một lần nữa sinh động. Thợ săn lần theo thời tiết tốt, săn giết nguy hiểm mánh thú, biến tướng giữ gìn trận giới nội sơn lâm an toàn. Mà nông phu một lần nữa khẩn ruộng trồng trọt, ngư dân một lần nữa đánh cá tung lưới, mọi người cùng nhau cố gắng, cũng lâm thời ngăn chặn lại nạn đói phát triển thêm một bước. Lần này loạn tự thai hại bên trong, tử thương thảm trọng nhất hay là phàm nhân bách tính, đại đa số người thậm chí còn không có ý thức tới, liền bị cửu nhật hoành không cực ấm đốt nướng thành tro, chỉ lưu một chỗ cặn bã. Bất quá cũng may các đại trận thành cũng đều cực lực giữ gìn nạn dân lợi ích, còn sống sót nạn dân cũng dần dần yên lặng, tụ tập cùng một chỗ, thành lập rất nhiều nạn dân bang phái, bắt đầu cuộc sống mới. Bên trong một chút nạn dân bang phái, tự phát cử hành lên tưởng niệm người gặp nạn hội nghị, các đại trận thành nội đám quan chức cũng đều không có ngăn cản, ngược lại là thừa dịp cơ hội, cùng một chỗ tham dự vào, cầu nguyện người mất nghỉ ngơi. Sương mây thành lũy cũng không ngoại lệ, còn lại từng cái tông môn trụ sở cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Phủ lên màu vàng diên vĩ vòng hoa tại đại môn hai bên, cầu nguyện người mất đời sau bình an phú quý. Mà lúc này, ngay tại sương mây thành lũy bong tàu phía trên, có vô số linh nguyên từ trong nước rôi ra, hóa thành đầy trời nồng vụ, phiêu tán tiến vào một chỗ sắp thành hình trong trận pháp. Mặc Trần còn đang bế quan. Yêu Huyên Nhi đứng tại lúc đầu ước hẹn địa điểm, nghe được Liệt Nhan Lượng cùng Phong Bất Ý nói tới sự, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vâng, cho đến tận này, đã bế quan ba ngày, nói là luyện đan, cũng không biết bây giờ tiến triển thế nào. Dù sao trận pháp này mở ra một lần cần hao phí đại lượng linh khí, duy trì không được bao lâu. Liệt Nhan Lượng bất đắc dĩ hồi đáp. Không thể thông chi hắn sao? Nếu như là không đổi kịp lần này trận pháp mở ra, hắn muốn đi băng cung mà nói không biết cần bao lâu. Yêu Huyên Nhi cau mày nói, dù sao nơi này cách băng cung địa vực chênh lệch không biết ngàn vạn dặm, cho dù là một khắc không ngừng ngự kiếm bay hướng băng cung mà nói cũng là muốn bay lên không biết mấy tháng mới có thể đến đạt. Có thể là có thể. Chỉ bất quá ta sợ Mặc Trần còn tại luyện chế đan dược gì đến mấu chốt thời hạn, nếu là ta một cái quấy rầy, sợ loạn hắn tâm thần. Liệt Nhan Lượng thở dài một hơi, ngươi biết, luyện đan cần đối với hỏa diễm cực độ trường khống, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ bị ngọn lửa phản vệ, xuống cái đan hủy người vong hạ tràng. Yêu Huyên Nhi nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là biết rõ như thế chỗ hại. Cái kia hướng đại thúc đâu? Tiếp theo Yêu Huyên Nhi quay đầu hỏi hướng Phong Bất Y gì ấy. Còn không chờ Phong Bất Y mở miệng, chợt từ mấy người phía sau chuyển ra một cái rõ ràng thanh âm trầm thấp. Chuyện cua. Tui nét các ngươi, có thể là đang chờ ta. Thật có lỗi, tới chậm chút,

cũng là hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Liệt Nhan Lượng ngẩng đầu thở dài, cũng cúi đầu đáp lễ, sau đó hỏi, xin hỏi hai vị trưởng lão, hiện tại truyền tống trận pháp, có thể hay không sử dụng? Nhị lão lại lần nữa nhẹ nhàng gật đầu, cũng không đáp lời, nhưng ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Đa tạ hai vị trưởng lão. Liệt Nhan Lượng vẫn như cũ cung kính đáp lễ, sau đó đối với sau lưng ba người ý bảo, dẫn đầu bước đi vào. Mặc Trần theo sát bên trên, ngay tại tiến nhập đen nhánh vòng xoáy phía trước hắn cảm nhận được hai đạo hùng hậu đến cực điểm thần thức đảo qua thân thể của mình, phảng phất đem chính mình nhìn rõ ràng. Nhưng hắn cũng không khẩn trương, bây giờ hắn người mang hai đạo ẩn nấp pháp quyết, trừ phi Hạ Hoa cảnh đỉnh phong đại năng đích thân tới, nếu không không có khả năng có người có thể nhìn ra được dị dạng. Chỉ gặp Yêu Huyên Nhi, Phong Bất Y lần lượt bước vào đen nhánh vòng xoáy, trong khoảnh khắc đó, mấy người thân ảnh chính là trong nháy mắt biến mất, theo một câu ngân mang ba động từ vòng xoáy bên trong chấn động mà ra, sau cùng biến mất ở chân trời ở giữa. Ngay tại Mặc Trần tiến nhập đen nhánh vòng xoáy một sát na kia, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt đột nhiên tối đen, trong lòng rung động, đột nhiên có loại thất hồn lạc phách cảm giác, bất quá cái này tơ cảm giác chỉ xuất hiện một cái trước mắt, sau đó chính là cấp tốc tiêu tán. Truy cập trái tim đen u ám, choe nụ ạ toại để đọc truy hệ. N trợn, ánh sáng khôi phục, một cái không gian kỳ dị thông đạo, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Xuất hiện tại Mặc Trần bọn người trước mặt, là một cái nhìn không thấy cuối cùng không gian thông đạo chỉnh thể hiện lên hình, bốn phía có như không màu bạc nhạt quang mang, lúc trước tới phía sau hối hả sẽ qua. Mà tại cuối thông đạo, là một mảnh không nhìn thấy cuối cùng thâm thúy bóng tối. Trong lúc mơ hồ, có nồng đậm không gian ba động từ đó thẩm thấu mà ra, toàn bộ thông đạo, cực kỳ tĩnh mịch, không có chút nào dị thanh, có vẹn vẹn chỉ là từng sợi tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này cùng Mặc Trần lúc trước tại Thanh Thương Thành bên ngoài thời gian thông đạo cùng loại, vẹn vẹn cùng hắn tại Thanh Hư Tông bên trong truyền tống trận pháp khác biệt, cho nên hắn tại bước vào không gian thông đạo về sau, cũng không có đặc biệt lớn gì kinh ngạc, vẹn vẹn run run thất thần về sau, liền lập tức lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn một chút. Sau lưng hay là sương mây thành lũy, chỉ bất quá giống như là cách một tầng ba động dòng nước, nhìn không rõ ràng. Đi thôi, đi bộ một nén nhang thời gian, liền có thể đến băng cung địa vực. Tĩnh mịch bên trong, Liệt Nhan Lượng đột nhiên lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Nghe vậy, mấy người cũng là không do dự, dậm chân đi thẳng về phía trước. Ngay tại Mặc Trần chân vừa nâng lên rơi xuống đất thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa chi lực trong nháy mắt bọc lại tự thân, sau đó hưu một tiếng. Cả người lập tức biến thành một đạo ngân mang, nhanh như thiểm điện xẹt qua không gian, đối với cái kia hư vô bóng tối bên trong, bắn mạnh tới. Cái này ngân mang kỳ diệu, mặc dù tốc độ kinh người, nhưng Mặc Trần tại nhu hòa chi lực bọc vào, lại không cảm giác được bất luận cái gì chạm mặt tới áp lực, chính mình thật giống như ngự kiếm phi hành như vậy, nhẹ nhõm tự tại. Hắn quay đầu nhìn về phía người khác, lại phát hiện bọn hắn thần sắc cũng không có gì thay đổi, chỉ có Yêu Huyên Nhi giống như Mặc Trần, tựa như chưa từng gặp qua loại này không gian thông đạo, một đường nhìn trái ngó phải, lòng hiếu kỳ càng sâu. Tại không gian trong thông đạo, bốn người người khoác ngân mang, tốc độ cực kỳ khủng bố, cơ hồ dùng khoát sao đổi nguyệt để hình dung cũng không đủ, Mặc Trần mấy người chỉ là lặng lặng đứng thẳng, chính là có thể trông thấy hai bên cái kia ngân sắc không gian lưu quang vụ vụ thẳng hướng lui lại, loại kia tốc độ, chỉ nhìn đến người hoa mắt, tâm thần mê ly. Một nén nhang thời gian rất ngắn, trong nháy mắt liền đi qua, Mặc Trần chỉ cảm thấy thiên địa lại một lần biến hóa, chỉ bất quá lần này chỉ có trong nháy mắt, trước mắt sự vật liền phát sinh nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Rét lạnh, thấu xương cực hàn, băng phong mê địa phương. Đưa mắt nhìn lại, bao tuyết tàn phá bừa bãi, hữu hình vạn vật bị đông cứng, băng che lại thêm tại trong lúc vô hình, không ngừng khuyết trương, tựa như không ngừng. Nơi này chính là băng cung địa vực. Mặc Trần đứng tại tuyết trắng bên trên, chỉ cảm thấy cái này lan tràn không ngừng băng che, ngay tại lặng yên đoạt đi vạn vật nhiệt độ. Không thể nào tìm kiếm cực hàn chi khí, tại lạnh thấu xương bên trong chậm rãi phát sinh, giống như là có sinh mệnh, chạy đến Mặc Trần toàn thân. Đây là băng lãnh rất nhanh lan tràn đến nội tạng, Mặc Trần thậm chí cảm giác chính mình ngay tại kết băng, trong ngoài đều cảm giác băng lãnh thấu xương. Hắn huyết nhục ngay tại ngưng kết, bắp thịt cả người nội tạng đều tại băng khí ăn mòn dưới, chậm rãi kết băng. Đây chính là Văn Anh nói tới băng cung đặc thù huyền băng hàn khí sao. Mặc Trần trong lòng hiểu rõ, thống khổ không ngừng lăn lộn phun trào, nhưng hắn vẫn như cũ có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh. Sắc thực khó chơi, bất quá cũng không có trong truyền thuyết dọa người như vậy. Mặc Trần thở phào một hơi, thể nội quần quận Phật Nguyên, đang tái sinh thành kinh mạch trong lưới không ngừng lưu chuyển, hóa thành hừng hực tâm ý, đem những này hàn khí toàn bộ hòa tan. Nhưng vì không làm cho mấy người hoài nghi, Mặc Trần hay là từ nạp hoàn bên trong, lấy ra lúc trước Liệt Nhan Lượng cho hắn, có thể chống cự huyền băng hàn khí đặc thù đan hoàn ăn vào. Cuối cùng về nhà đến nơi đây, Liệt Nhan Lượng giang hai cánh tay, tựa như tại ôm băng tuyết, hớn hở ra mặt. Đối với hắn mà nói, gia tộc chính là trong băng cung một chi, hắn từ nhỏ tại băng cung lớn lên, nơi này quả thật là nhà hắn. Phong Bất Y thấy thế, chỉ lẳng lặng địa từ nạp hoàn bên trong lấy ra một kiện cầu da áo choàng, cẩn thận là liệt nhan lượng phụ thêm, đúng nàng dâu bộ dáng, coi chừng, tuyết lớn, đừng để bị lạnh. Đừng nói liệt nhan lượng, cho dù là linh quang cảnh tu sĩ, linh khí quán thông toàn thân, cũng sẽ không ở băng tuyết thời tiết bên trong cảm lạnh, chỉ là Phong Bất Y cái này tịch thoại, lại là ấm áp liệt nhan lượng tâm. Liệt nhan lượng thấy thế, nhẹ nhàng cầm Phong Bất Y tay, quay đầu đối Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi nói, đi theo ta. Nói xong, hắn liền hướng phía trước đi đến, Mặc Trần cũng nhanh chóng đuổi theo. Đi không bao lâu, hắn phát hiện ngay tại phía trước nơi xa, đứng thẳng hai khối bia đá, một trái một phải, đứng sừng sững ở chân núi một bên, vừa rồi cách tuyết lớn nhìn không rõ, lúc này tới gần ngược lại là thấy rõ. Bia đá là rất phổ thông xám trắng tảng đá, cũng không phải là cái gì đặc thù chất liệu, toàn bộ bị băng tuyết bao trùm, lờ mờ lộ ra bên trên riêng phần mình khắc lấy một ít chữ. Bên trái là băng cung địa giới, sinh tử khe núi. Bên phải là mênh mông hàn tuyết, không đưa hoàng tuyển. Hai cái này trên tấm bia đá khắc chữ, đều là thời kỳ viễn cổ văn tự, nhìn không biết bao lâu xa thời gian, bên trên vết khắc đều có chút cao thấp không đều, tiêu ma hơn nữa. Chương 379, thuần băng cung điện, vạn trượng hàn long. Côn Quỳnh Sơn vực. Núi vực bên trong có một đầu vắt ngang đồ vật cự sơn, như là một đạo to lớn cực hàn băng long, lẳng lặng địa ghé vào cánh đồng tuyết đại địa phía trên, từ đó liên tục không ngừng tuôn ra lạnh thấu xương hàn lưu. Mặc Trần đi vào Đông Thắng Thần Châu sau 3 tháng, cuối cùng bước vào băng cung địa vực. Trên bầu trời, mênh mông tuyết lớn như rồng một dạng phiêu tán, lúc sáng lúc tối ánh sáng mặt trời từ nồng đậm giữa tầng mây rơi xuống, chiếu rọi Mặc Trần đầu trọc sáng loáng. Hắn đứng tại hai đạo trước tấm bia đá, ngẩng đầu nhìn lại, ngoài dãy núi vây quái điểu thành đàn, to lớn phong tuyết vờn quanh chân núi, ngăn trở đại bộ phận có can đảm xâm lấn ngoại giới sinh linh. Mà tại tứ phía núi phong phía trên, giống như ngân long một dạng sông băng lẫn nhau giao thoa, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, sáng thải chói mắt, lập lòe phát quang, kỳ lệ vô cùng. Phía trước sắp đặt vô hình bích trướng, nhớ kỹ thu liễm các ngươi trên thân linh lực. Liệt nhan lượng lôi kéo trên thân cầu ra áo choàng, để cho khỏa càng chặt chút. Thu liễm linh lực. Mặc Trần đi theo đội ngũ phía sau, nghi ngờ nói. Từ ngàn năm trước, giới này băng cung cung chủ Mặc cho vị lúc, cung chủ đại nhân liền tại Côn Quỳnh Sơn dưới chân thiết hạ lớp bình phong này, ngăn cản rất nhiều bước vào núi này sinh linh. Mà lại phong tuyết bức tường còn biết theo tiến nhập người năng lực mà biến, tiến nhập người linh lực càng mạnh, bức tường lực cản liền càng lớn. Liệt nhan lượng đưa tay ngăn tại trước mắt, ngăn cách gió tuyết đầy trời, xem như băng cung đại đệ tử hắn, tại gió tuyết này bức tường phía trước cũng chỉ có thể bỏ qua thân phận, thu liễm linh lực. Thực không chỉ là hắn, băng cung tất cả nhân viên, bao quát trưởng lao cấp tồn tại, khi tiến vào băng cung lúc, cũng phải tuân thủ băng cung cung chủ chế định cái này quy củ. Chỉ ngăn mạnh, không ngăn yếu sao? Mặc Trần thấp giọng thì thảo. Liệt nhan lượng ngừng khoảng khắc, tựa như tại suy nghĩ, sau đó đáp, ta cũng nói không rõ ràng, vị này cung chủ đại nhân tựa hồ đối với yếu vẫn ôm một tia đồng tình, dị vãng băng cung địa vực, chỉ cần có phạm nhân tiến nhập, lập tức sẽ bị đông thành tượng băng, mà bây giờ nơi đây, nhưng là có thể cho phép nhỏ yếu sinh linh tiến nhập Côn Quỳnh Sơn vực, hấp thu nồng đậm thiên địa linh khí tu hành. Mặc Trần nghi hoặc gật đầu, đem tự thân hai cố lực lượng triệt để lắng lại. Mọi người chịu lấy gió tuyết đầy trời, không ngừng tiến lên, liệt nhan lượng dẫn đường, đi lên đỉnh núi. Đem mắt nhìn đi, cho dù có phong tuyết che đậy, Mặc Trần cũng đột ngột cảm giác nhãn tình sáng lên, chỉ gặp trên núi so le vượt ngang sai có mấy trăm đám huyền băng rèn đúc thành to lớn thủy liên, những cái kia thủy liên hàn quang chói mắt, dường như trong suốt, có vô số lầu các cung điện xây ở trên mặt cánh hoa, cấu trúc thành một bức mỹ lệ hàn băng bức họa. Mặc Trần thấy hoa mắt thần mê, giật mình nói, Lâm Thiên băng cung, quả thật là thuần băng đúc thành thế giới. Liệt nhan lượng cười nói, ta Thần Châu tứ kỳ, tứ tông đều có tự thân kỳ tuyệt vị trí, mới có thể bị thế nhân như thế xưng hô. Ví dụ như cái kia Hạo Miểu Yên Đô, liền tuyệt tại lấy thiến làm vinh. Mà Vân Lôi pháp giới, nhưng là tuyệt tại tông môn huyền không tại mây trắng phía trên. Về phần Vĩnh Ninh Ma Sát, nhưng là kỳ tuyệt tại trong chùa tăng nhân đều là quái nhân, bên trong hòa thượng lưu tóc dài, uống rượu thịt, bất giới mỹ sắc, bất giới giết chóc. Sau cùng ta Lấm Thiên băng cùng, nhưng là kỳ tuyệt tại chỉnh thể là huyền băng tạo thành, nhìn từ đằng xa đi, dưới ánh mặt trời sáng lạn rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ. Bất quá phía trước chính là ta băng cung ngoại điện, chân chính hoạch tâm sở tại, còn muốn tiếp tục trèo lên trên đi. Mặc Trần nghe xong hiểu rõ, nhất thời đối cái này Thần Châu bên trên bốn đại tông môn, sâu hơn một phần hiểu rõ. Mọi người tiếp tục trèo lên trên đi, dần dần, phong tuyết tiếng rít dần dần yếu bớt, ở giữa bên trong còn có tiếng nước truyền đến, không biết từ đâu mà tới. Đến nơi đây, bọn hắn thân ở độ cao, đã cùng đám mây tề cao, vân khí như gió nhẹ. Nhẹ nhàng quay chúng quanh tại bọn hắn bên cạnh, phối hợp với dần dần nhỏ bé tuyết bay, dần dần kéo ra mơ hồ mạng che mặt, lộ ra rõ ràng diện mục. Sơn mạch cuối cùng, một tòa băng cầu, không tòa không đôn, hoành không mà lên, một đầu khoác lên lần mới trên đỉnh núi, trực tiếp nghiêng vươn hướng bên trên, vào mây trắng chỗ sâu, cấu kết lấy nơi xa một tòa khác đỉnh núi. Tòa này băng cầu, khắp mình trong suốt, như kiểu rồng vọt trời, khí thế cao ngạo. Ánh nắng rơi xuống, cả tòa cầu tán bảy màu sắc, như phía chân trời cầu vồng, rơi vào nhân gian. Tòa này băng cầu cực cao thật dài, bốn người đi tại thượng, chỉ cảm thấy trái phải mây trắng dần dần đều chìm đến dưới chân, nghĩ đến vượt lên càng cao. Trước mới cái kia oanh minh nước chảy thanh âm, vẫn là không ngừng truyền đến, đồng thời càng ngày càng vang dội. Liên đi một hồi, mây trắng dần dần mỏng, đúng là đi ra biển mây, Mặc Trần bỗng nhiên giật mình tại nguyên chỗ, cảnh tượng trước mắt lần nữa làm hắn kinh ngạc. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, chính là một đầu từ thuần túy nước chảy đúc thành cự long. Cự long khắp mình thành màu lam, sinh cửu trảo, nước đúc long thân, băng đúc vảy rồng, từ lòng đất thoát ra, giữ tợn đuôi rồng còn lưu một bộ phận cắm rễ ở trong lòng đất, cao vạn trượng trường long thân lại tại không trung thay đổi, chân trước nằm trên mặt đất, chỉnh thể thành một đạo hình tròn, dường như long môn hình dạng. Mà tại long phúc bên trên, treo ngược lấy 6 tòa xương hoa lầu gác, vân khí vần quanh. Đến nơi này, phong tuyết đã triệt để đình trệ, vạn dặm ánh mặt trời chiếu xuống, thường có thủy hạc mấy cái, huyết dài bay qua, không trung xoay quanh không đi, như tiên gia linh cảnh, làm lòng người sinh kính ngưỡng. Lúc này băng cầu không còn lên cao, trên không trung làm hình vòm, rơi vào rồng phía trước một vịnh xanh biếc bên đầm nước. Cùng lúc đó, xương hoa lầu gác bên trong ẩn ẩn truyền ra đạo gia ca quyết, một phái tiên gia khí thế. Mặc Chân giờ mới hiểu được, lúc trước một mực nghe được oanh minh tiếng nước chảy, chính là đầu này ngập trời thủy long bên trong phát ra. Nơi này chính là ta băng cung hoạch tâm trụ sở, long điện chỗ. Liệt Nhan Lượng cười cười, tiếp tục đi về phía trước, bước chân cũng theo đó nhẹ nhàng chút. Mặc Chân bước nhanh đuổi theo, ánh mắt vẫn tại quét mắt phía trước thủy long, nhìn không chuyển mắt. Lúc này, lại chợt thấy có một bóng người rơi xuống từ trên không, rơi vào xanh biếc đầm nước bên trên, mũi chân ở trên mặt nước một chút, liền lập tức ngừng lại thân hình, chỉ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Người tới là một tên tóc dài xóa vai nữ tử, tướng mạo tư thái thường thường, cho người ta một loại cực chất phát cảm giác. Liệt Nhan Lượng hai mắt tỏa sáng, cười đưa tay ôm quyền, chúc mừng Thế Nghi sư tỷ khám phá thi cậu cảnh giới, từ đây phi thiên độ địa, gặp Tiêu Giao sân sông. Cô gái tóc dài lại che miệng cười khẽ, để cho sáng đệ chê cười, bỏ ra lâu như vậy thời gian, mới đến thi cậu cảnh. Nguyên lai nữ tử này tên là Ân Thế Nghi, tư chất không tốt, tu vi cũng chênh lệch, nhưng thắng ở tâm tư thâm trầm. Làm người thành thật thành khẩn, chính là Liệt Nhan Lượng lúc đầu vào tông môn lúc người dẫn đường, đối Liệt Nhan Lượng có ân. Cho nên, mặc dù bây giờ Liệt Nhan Lượng đã là băng cung đại đệ tử thân phận, địa vị đã sớm vượt qua Ân Thế Nghi không biết mấy phần, nhưng nể tình lúc đầu ân tình bên trên, Liệt Nhan Lượng nhìn thấy Ân Thế Nghi lúc, đồng dạng sẽ tôn xưng một câu sư tỷ. Nói xong, Ân Thế Nghi nghiêng đầu, đối Mặc Trần mỉm cười gật đầu, xem như lễ gặp mặt số, bất ý cô nương cùng với Huyên Nhi cô nương ta sớm đã nhận biết. Có thể vị thiền sư này là. Ngạch ngay vậy, Mặc Trần khỏe miệng nhịn không được co lại, chợt cảm thấy lúng túng vô cùng, hắn vội vàng đáp lại nói, ta tên Mặc Trần, cũng không phải là tu Phật mọi người, về phần cái này sáng loáng đầu trọc. Chính là luyện đan lúc bị đan hỏa đốt không có. Chương 380, Pháp giới vân vũ, âm thảm nam tử. Ngay vậy, Ân Thế Nghi cũng là sắc mặt cứng đờ, hạ thấp người nói tiếng xin lỗi, thật có lỗi, là ta đường đột. Mặc Trần khoát tay áo, biểu thị không ngại, chợt hỏi. Xin hỏi đạo hữu, tại ta trước đó, nhưng có một nam một nữ, đế ra người tới băng cung. Ân Thế Nghi chậm rãi dạo bước, đi ra xanh biếc đầm nước, cẩn thận suy nghĩ nói, đế ra là cao quý thánh tộc, nếu là có đế gia tộc nhân tất nhiên sẽ có trưởng lao đón lấy, có thể gần nhất cũng không cái này công việc, hẳn là không có đế gia tu sĩ đến đây. Vậy có hay không tới qua hai tên nữ tử, một tên thân mang bột nước sắc ăn mặc, mang theo một thanh ô giấy dầu, một tên khác thân mang pháp bảo màu đỏ, bên hông đeo lấy thanh trường kiếm. Các nàng một cái là tán tu, một cái ngoại hải Hoàng Châu Thanh Hư tông thân truyền đệ tử. Mặc Trần ngay sau đó hỏi. Ai ngờ Ân Thế Nghi lại suy tư sau một hồi, liền lại lần nữa lắc đầu. Tại ta ấn tượng, không có cái này hai tên nữ tử đến. Đều không tới sao. Mặc Trần thấp giọng thì thảo, hơi có thất lạc, bất quá nghĩ đến chính mình cũng là bởi vì trùng hợp gặp Liệt Nhan Lượng, mới có thể nhanh như vậy đến băng cung địa vực, trong lòng cũng là dễ chịu chút. Ta băng cung đoạn này thời gian đã sớm đem sơn môn phong bế. Mặc Trần ngươi cái kia mấy tên bằng hữu cũng có thể là nhìn thấy tình cảnh này, tùy ý tìm chỗ Côn Quỳnh Sơn vực lân cận trận thành ở, chắc hẳn chờ đến tứ kỳ hội vũ thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ được núi mà tới. Ân Thế Nghi thấy thế, thoáng an ủi, ý bảo Mặc Trần không cần lo lắng. Mặc Trần cũng biết Ân Thế Nghi tâm tư, gật đầu cười, biểu thị chính mình không ngại. Sau đó mấy người cũng không nói chuyện phiếm bao lâu, liền nhìn thấy có một nam một nữ hai tên không giống như là băng cung tu sĩ, hướng phía Liệt Nhan Lượng đi tới. Ha ha ha ha. Liệt Nhan huynh, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Băng Long bên ngoài, một nam một nữ dẫn đầu, nữ tướng mạo bình thường, mà nam mặt mày anh tuấn, cách ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái, toàn thân áo trắng trang phục, bên hông phối thêm hai thanh lưới dao quyền sáo. Hắn xuất môn nhìn thấy Liệt Nhan Lượng về sau, lập tức nhíu mày, hướng hắn dò xét hai mắt. Nhất thời, con mắt đang mở hí còn có từng đạo tia lôi dẫn bắn ra, đoạt người tâm phách. Đợi đến gần chút, Mặc Trần còn phát hiện phía sau bọn họ còn mang theo mấy cái người mặc màu trắng áo mỏng thanh niên nam nữ, xa xa còn chưa đi đến, liền hướng Liệt Nhan Lượng chào hỏi. Mặc Trần một chút liền nhận ra cái này dẫn đầu nam tử thân phận. Chính là Vân Lôi Pháp Giới Vân Vũ. Hắn lúc trước tại Tà Ma Côn Trì chỗ cấu trúc xuất thần thức thế giới bên trong, gặp qua người này, không nghĩ tới lần này tại trong băng cung liền đụng phải. Bất quá còn tốt, ban đầu ở thần thức thế giới lúc đợi, Vân Vũ thân hãm bên trong, ý thức cũng không thanh tỉnh. Cho nên bây giờ hai người lại lần nữa gặp nhau lúc, hắn cũng không nhận ra Mặc Trần. Lại thêm bây giờ Mặc Trần ẩn nấp công phu nhất tuyệt, nhìn qua liền tựa như một cái nghèo nàn thư sinh, Vân Vũ căn bản liền con mắt đều không có nhìn thấy, thoảng qua nhìn lướt qua, liền không có hứng thú. Nguyên lai là Vân Lôi Pháp Giới Vân Vũ sư đệ cùng Lừa Thưa sư muội, thất kính thất kính. Liệt Nhan Lượng mặt không biểu tình, hắn vốn là đối Vân Lôi Pháp Giới tấm kia cuồng tác phong không thích, lại thêm bây giờ tứ kỳ hội vũ sắp đến. Hắn thậm chí đều không muốn nhìn thấy Vân Lôi Pháp Giới tu sĩ. Sau đó không lâu, coi như tứ kỳ hội vũ thời gian, hai vị thế nào có rảnh rỗi mang theo pháp giới đệ tử đến ta băng cung? Liệt Nhan Lượng hỏi tiếp. Tiểu gia ta đúng là không ngợi mà tới, chỉ là trong lúc rảnh rỗi đi ngang qua nơi đây, liền muốn đến xem Liệt Nhan huynh bây giờ tình trạng. Vân Vũ thần sắc kiêu căng, cười to nói, nhìn Liệt Nhan huynh tình huống có chút không ổn a. Chính ta sự cũng không nhọc đến Vân Vũ sư đệ quan tâm. Liệt Nhan Lượng vẫn như cũ thản nhiên nói, thậm chí lười nhác xem Vân Vũ một chút, hắn tự nhiên là biết rõ Vân Vũ tại chỉ là chuyện gì. Đừng khách khí như vậy sao, Liệt Nhan huynh. Vân Vũ nụ cười thoảng qua khinh thường, chúng ta Thần Châu tứ kỳ, từ trước đến nay giao hảo, có chuyện gì không thể nói đâu. Nói xong, hắn hơi nghiêng người, một cái tay đặt ở bên miệng, bày ra nói thì thầm tư thế. Nhưng ở trận, thấp nhất đều là linh quang cảnh tu sĩ, hai mắt thông minh, như thế nào lại nghe không được Vân Vũ nói tới. Vân Vũ rõ ràng chính là vẽ vời thêm chuyện, giả vờ giả vịt mà thôi. Nghe nói ngươi tại Lan Lăng Thành bên ngoài bị tặc nhân tập kích, tổn thất nặng nề, thật đúng là khổ ngươi. Nói đến chỗ này, Vân Vũ một mặt bi thống biểu lộ, nhưng chợt liền lập tức giữ tợn, mà lại ta còn nghe nói cái kia tặc nhân đội, còn giả mạo ta pháp giới người, thật sự là buồn cười, yếu như vậy cặn bã còn dám giả mạo chúng ta, thật coi chúng ta Vân Lôi pháp giới là kẻ ngu sao. Cái này Vân Vũ phía trước một câu còn có như vậy điểm quan tâm thành phần. Phía sau một câu có thể là trần trụi châm trọc. Liệt Nhan Lượng biến sắc, hai mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vân Vũ, từng chữ nói ra, đến tột cùng là phương nào kẻ xấu hành động, việc này cũng không nhọc đến pháp giới phi tâm, ta băng cung tự biết tra ra trần tướng, đến lúc đó, ta băng cung chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. A, vậy liền lặng chờ hồi âm, đi. Vân Vũ lơ đễnh, nói xong, liền cũng không quay đầu lại, trực tiếp đưa tay vung lên, dẫn Vân Lôi pháp giới nhân mã, hướng băng cầu phương hướng đi ra ngoài. Liệt Nhan Lượng đứng tại chỗ cũ, một thời không nói gì. Từ lúc mấy năm trước Vân Vũ tấn thăng tới thủ tịch đệ tử sau đó, hắn liền cùng đối mặt, hai người tám lạng nửa cân người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ là bây giờ, hắn thực sự không thể tin được, sẽ là Vân Lôi pháp giới người, bày ra lần này đánh lén. Vân Vũ vốn là loại tính cách này, hy vọng ta ý nghĩ là đối a. Liệt Nhan Lượng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn quá rõ ràng hồng thanh ca tính. Mà lúc này, một bên Mặc Trần lặng lặng đứng đấy, cũng không nhiều lời mà nói tứ kỳ lúc này công việc vốn cũng không phải là hắn có thể tham dự. Để cho Mặc Trần huynh đệ chê cười. Liệt Nhan Lượng xoay người, đối Mặc Trần làm vái chào. Không có gì, chỉ là biết võ thời điểm, đối với cái kia Vân Vũ, Liệt Nhan đại ca phải cẩn thận chút. Mặc Trần tinh tế căn dặn, đoạn văn này, chính là dùng thần thức truyền âm. Từ lúc hai đạo huyễn dương giới bảo hoàn thành dung hợp sau đó, hắn mắt phải liền phát sinh biến hóa, có thể thấy rõ rất nhiều trước đó không nhìn thấy sự vật. Cũng tỉ như vừa rồi Vân Vũ, hắn luôn có thể cảm giác được, tại Vân Vũ thể nội, có một cỗ không thuộc về hắn lực lượng, ngay tại ngao ngoe muốn động. Ừm, tứ kỳ hội Vũ đối với ta băng cung mà nói, vô cùng trọng yếu, ta chắc chắn cẩn thận chút. Liệt Nhan Lượng thu thập xong tâm tình, trịnh trọng hồi đáp. Tốt. Đúng lúc này, Ân Thế Nghi bỗng nhiên phủi tay, đánh gãy Mặc Trần cùng Liệt Nhan Lượng lúc này thần thức chuyên âm, Nhan đệ trở lại băng cung, cũng nhất định có chút mệt mỏi, nếu không hôm nay trước hết nghỉ ngơi đi. Có việc khác ngày mai bàn lại a. Mặc Trần không có ý kiến gì, đã thấy yêu huyên nhi thần sắc trịnh trọng ngắt lời nói, thật có lỗi, ta chạy về chiều, thế nghi sư tỷ có thể hay không giúp một chút, mang ta đi tới Bắc Câu Lô Châu trận pháp truyền tống chỗ. Ân Thế Nghi gặp yêu huyên nhi mặt này sắc, cũng biết sâu cạn, liền gật đầu, lập tức từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái chuông nhỏ. Đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông nhỏ khẽ đung đưa, vang lên từng tiếng giòn vang. Mọi người ở đây bên cạnh, một cỗ âm phong đống nhiên thổi ra, một cái sắc mặt trắng bệnh, con mắt đỏ lên nam tử trẻ tuổi, từ trong hư ảo chậm rãi lộ ra khuôn mặt, tiếp theo là thân thể tứ chi, sau cùng hoàn chỉnh hiện ra thân hình. Hắn nhìn về phía Ân Thế Nghi. Chủ nhân có gì phân phó cái này trẻ tuổi nam tử trên thân âm âm u, hoàn toàn không giống như là người. Chương 381, Phương Thốn Lầu Gác, quen thuộc thế giới. Cái này trẻ tuổi nam tử sắc mặt trắng bệnh, hai con ngươi đỏ bừng, hai cái chân không chạm đất, cứ như vậy trôi nổi âm u trên không trung, rất rõ ràng không phải nhân loại, hẳn là quỷ hồn nhất mạch. Có chuyện gì sao? Thế Nghi thanh âm hắn trầm thấp, chậm chạp, mang theo lúc nào cũng có thể khóc lên quái dị giọng điệu. Làm phiền đại ca mang theo vị cô nương này đi Bắc Câu Lô Châu trận pháp truyền tống chỗ A. Ân Thế Nghi nhìn về phía yêu huyên nhi, đối nàng gật đầu ý bảo. Yêu huyên nhi cũng không kéo dài, đối với mọi người từng cái cáo biệt về sau, theo cái này trẻ tuổi nam tử, đi về phía nơi xa rẽ cung điện xuống. Ngay sau đó, ngay tại cái này trẻ tuổi nam tử sau khi đi, liền chậm rãi hiện ra một nữ tử. Nữ tử thân hình cùng Ân Thế Nghi tương đương, liền liền tướng mạo cũng hơi có tương tự, chỉ bất quá chỉnh thể hư ảo. Sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên cũng là cùng nam tử kia quỷ hồn cùng thuộc một đạo. Thế Nghi Ân Tố Ngọc thanh âm hơi lại khàn giọng, vẫn như cũ chậm chạp, không có tinh khí thần. Làm phiền tỷ tỷ mang vị công tử này đi đặt chân chỗ A. Ân Thế Nghi ánh mắt nhu hòa, nói khẽ. Ân Tố Ngọc nhẹ gật đầu, mang theo âm trầm cười thảm, ngược lại nhìn về phía Mặc Trần. Ta gọi Ân Tố Ngọc, công tử xin mời đi theo ta. Ân Tố Ngọc khẽ gật đầu về sau, liền xoay người, chậm rãi hướng phía trước lướt tới. Mặc Trần cùng Liệt Nhan Lượng cùng Phong Bất Y ôm quyền cáo biệt, sau đó một mình đuổi theo Ân Tố Ngọc, đi về phía trước. Một đường không nói chuyện, một người một quỷ cứ như vậy chậm rãi tiến lên, cũng không lâu lắm, Mặc Trần liền bị dẫn tới một chỗ to lớn trước băng động. Băng ngoài động, yên hà dị sắc, có từ thiên thượng chút xuống màn nước che lại cửa hàng, nổi lên một đạo cầu vồng. Mà tại đóng băng bốn phía, màu tuyết trắng đại địa bên trên khắp nơi mọc đầy kỳ hoa dị thảo, thảm thực vật tươi tốt, thậm chí còn có ít gốc cây khổng lồ cây ăn quả. Cắm rễ ở bốn phía, hiển nhiên là trải qua hơn đời đệ tử tỉ mỉ quản lý. Mặc Trần đứng tại dẫn đường Ân Tố Ngọc sau lưng, lúc này đứng trước tại trước băng động mặt, ngửa đầu nhìn qua đỉnh động phía trên treo bảng hiệu. Phương Thôn Các. Màu đen nhánh bảng hiệu bên trên khắc lấy ba chữ, viết đoan chính vô cùng, ngân câu thiết họa, có chút khí thế. Toàn bộ băng lâu cao tới mấy chục trượng, người đứng tại trước mặt, tựa như đứng tại một trường thần bí cự thú miệng rộng phía trước lúc nào cũng có thể bị một ngụm nuốt hết. Phía trước chính là quý khách ở Phương Thôn Các. Ân Tố Ngọc đưa tay tại băng lỗ bên cạnh trên vách đá vặn vẹo một cái mâm tròn. Chỉ nghe hoa một tiếng, trước động màn nước trong nháy mắt tách ra, lập tức nhỏ bé chấn động thanh từ dưới chân truyền tới trong động chỗ sâu. Gặp thế, Ân Tố Ngọc cất bước đi thẳng về phía trước, Mặc Trần cũng lặng lặng đuổi theo. Một đường hướng phía trước, dưới chân mặt băng vương vước, không có bất kỳ cái gì đá vụn, ánh nắng từ ngoại giới chiếu xạ vào động miệng, bị bốn phía mặt băng phản xạ, theo trong động thông thấu sáng tỏ. Còn có nhỏ bé dòng suối theo khối băng khe hở chảy qua. Phát ra hào hào nhẹ vang lên. Đi không biết bao lâu, có lẽ một nén nhang, có lẽ nửa canh giờ. Ít nhất cũng đi mấy trăm trượng khoảng cách. 3. Đống nhiên Mặc Trần tựa hồ nghe đến thanh âm gì, hắn hướng nhìn phải đi. Ngay tại hang động phía bên phải, có một đầu to lớn mọc ra độc giác băng kỳ lân, chính nghiêng nao đại nằm ngáy ho ho, băng kỳ lân thân thể theo nó hô hấp tiết tấu, cái kia độc giác cũng theo đó vô ý thức chấn động, đại lượng sền sệt thủy hệ linh nguyên theo nó độc giác bên trên hội tụ thành hình, sau đó chảy ra. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia viết thủy hệ linh nguyên càng là rời xa băng kỳ lân, liền càng phát ra thanh tịnh mỏng manh, vốn chỉ là cây gỗ độ lớn, chạy đến nơi xa, liền thành dòng suối, càng ngày càng nhiều. Thẳng đến đem trong động băng khối băng tảng đá khe hở lấp đầy. Nó là băng cung chấn cung linh thú dòng dõi, gọi ngưng, công tử ngươi có thể bảo nàng ngưng tiểu thư. Ân Tố Ngọc sâu kín giới thiệu đến, bất quá ngưng tiểu thư năm nay vừa qua khỏi 260 tuổi, chính vào lớn thân thể còn nhỏ, đại bộ phận thời gian đều tại mê man. Sau khi tỉnh lại hội cực nóng nảy, tốt nhất đừng quá mức tới gần, để tránh bị nàng giết chết. Mặc Trần gật gật đầu, có chút không phản bác được. Lại lần nữa tiếp tục hướng phía trước, chuyến này đi thời gian uống cạn chung trà, cuối cùng, phía trước có chút chướng mắt tia sáng, lập tức rộng mở trong sáng. Chỉ gặp nơi xa có một tòa xương hoa lầu gác bị hóng ánh dòng suối nhỏ vây quanh, lầu gác bên ngoài kỳ hoa vải gấm, một đạo cầu đá vượt qua dòng suối, cầu bên cạnh cỏ ngọc thơm nước. Mà tại toàn bộ biên duyên chỗ, dốc đá đột ngột vụt lên từ mặt đất, cấu thành tứ phía vây quanh chi thế, giòn nhuận rêu xanh mạn bày lên. Lúc thì tiên hạc lệ thanh minh sướng, lúc thì có huyền điệu bay lượn phía chân trời, nhưng thật sự là một mảnh động thiên phúc địa. Nơi này chính là Phương Thốn Các, ngươi có thể trong này chọn một phòng cao thượng ở lại. Mặt khác, chân núi ngoại điện khu vực có thật nhiều đệ tử kinh doanh cửa hàng, nếu như là cần mua gì đan dược binh khí, có thể đi nơi đó. Ân Tố Ngọc gặp Mặc Trần là lần đầu tiên đến đây băng cùng, liền vì hắn cẩn thận giảng giải. Mặc Trần gật gật đầu, làm phiền. Đón lấy, nàng từ chính mình nạp hoàn bên trong lấy ra một cái hoa sen lệnh bài, đưa cho Mặc Trần. Ta ở lúc trước trong động băng, có việc có thể thông qua lệnh bài liên hệ ta, còn có, ngày mai buổi trưa, ta băng cung đem cử hành cung nội đệ tử thi đấu, công tử nếu là có hứng thú, có thể đến đây quan sát, đến lúc đó, gọi ta là đủ. Ân Tố Ngọc mặt mỉm cười nói xong, liền quay người chậm rãi đi ra ngoài. Nàng phương thức đi lại rất kỳ quái, không phải từng bước một đi, mà lại như là bình di một dạng, phiêu, không có chút nào nhấp nô. Mặc Trần đưa mắt nhìn nàng rời đi, thẳng đến biến mất tại hang động cuối cùng, mới quay người hướng trước mặt lầu gác đi đến. Khả năng bởi vì phong sơn quan hệ, xa hoa lầu gác bên trong, cơ hồ không có tu sĩ ở lại, đại đa số phòng cao thượng đều là thuộc về nhàn rỗi trạng thái. Đã như vậy, Mặc Trần liền dứt khoát chọn một kiện vị trí tốt nhất, hắn dọc theo thang lầu đi tới tầng cao nhất, sau cùng tại toàn bộ lầu gác ngoài cùng bên trái nhất, nơi cuối cùng, tuyển một tòa phòng cao thượng xem như chính mình trụ sở. Phòng cao thượng cửa mở rộng ra, bên trong cái bàn giá sách tủ quần áo đầy đủ mọi thứ, nhưng đều là tím huyền mục chế thành, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm ngát, có thể để cho tu sĩ bình tâm tinh khí, sớm hơn tiến nhập vào chỗ trạng thái. Mặc Trần đi vào phòng cao thượng, tại cửa gỗ bên trên tìm tới khóa cửa cơ quan, nhẹ nhàng khẽ chụp, theo một tiếng vang nhỏ, một đạo lưu quang dọc theo vách ngoài, khuyết tán tới toàn bộ phòng cao thượng bên trong, đem triệt để khóa kín, liền liền thần thức cũng vô pháp đâm thủng, chỉ có thể từ bên trong mở ra. Hắn vững vàng dưới hô hấp, ngồi ngay ngắn ở trên giường, nghe kỳ dị mùi thơm ngát, dần dần tiến nhập trạng thái nhập định. Lúc này, hắn đã bày ra nội thị, hóa thành thần thức tiểu nhân, rơi vào thức hải bên trong huyễn dương giới bảo phía trên. Đây là một khối hình nửa vòng tròn đại lục, Mặc Trần đáp xuống cả tòa đại lục trung tâm, là một mảnh sa mạc, đầy dây đều là màu hưởng đỏ đất cát, tựa như đỏ cát đại mạc. Tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, hắn lại ẩn ẩn phát hiện nơi này rất là quen thuộc, chỉ là nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến nơi nào thấy qua. Lắc lắc đầu, Mặc Trần lựa chọn bay về phía trước độn, không tới bao lâu, hắn liền vượt qua hưởng đỏ đại mạc, lại lần nữa dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ có thể thấy được nơi cực xa, có thôn xóm, có linh điền, có cự thành, dường như trận thành bộ dáng, nhưng không có trận pháp bao phủ. Khó nói cái này huyễn dương giới bảo bên trên, có phàm nhân ở lại. Mặc Trần sinh lòng lo nghĩ, nhanh chóng phi độn. Đợi đến chỗ gần, lúc này mới phát hiện, thôn xóm cự thành xác thực tồn tại, chỉ bất quá trong phòng sớm đã người đi chậm giống, toàn bộ địa vực không còn vật sống. Trong lòng cảm giác quen thuộc cảm giác càng ngày càng hơn, Mặc Trần tiếp tục hướng không trung phi độn, ánh mắt quét qua chỗ, vẫn như cũ cha không được mảy may sinh cơ. Tùy theo, hắn đi tới một chỗ hùng vĩ một nhóm pho tượng phía trước. Chương 382, quen thuộc đỉnh núi, không hiểu cự thú. Đạo đức thiên tôn, Đông Hoàng nữ hoa, Phật Thánh Nhân Đăng, Hoàng Thánh Đế Tuấn Mặc Trần theo thứ tự nhìn lại, rất dễ dàng liền đem bốn tòa pho tượng thân phận phân biệt ra. Nơi này là huyễn dương thế giới. Mặc Trần trợn mắt hốt mồm, lúc này mới nhớ lại chính mình lúc trước trải qua. Nhớ mang máng tại Thanh Hư Tông Định Tà Sơn trụ sở lúc, mình bị màu lam hỏa trùng ôm trọn, đi tới một chỗ tịch diệt thế giới bên trong. Kia là một chỗ vắng vẻ, hủy diệt, không còn một vật thiên địa, toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt vong, đến mức toàn bộ thế giới tịch liêu âm u. Sau đó, từ Trúc Chiếu nói tới bên trong phán đoán, mảnh này tĩnh mịch thế giới, rất có thể chính là đã diệt vong huyễn dương thế giới. Nhưng hôm nay Mặc Trần thân ở mảnh này hình nửa vòng tròn đại lục, nhưng không có như vậy không chịu nổi, ngược lại một mảnh vui vẻ phồn vinh dấu hiệu. Vạn vật thảm thực vật đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng sinh trưởng, liên liên lưu động trên đại lục dòng suối sông ngòi cũng thỉnh thoảng cùng với róc rách tiếng nước chảy, tản mát ra hào quang dị sắc, tại trong gió nhẹ vang vọng thật lâu. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới đều tản ra sức sống. Cái này tân sinh huyễn dương giới bảo. Khó nói Mặc Trần trong lòng ẩn ẩn có chút ý nghĩ, nhưng còn cần càng nhiều chứng cứ đi xác minh. Hắn tiếp tục hướng phía trước phi độn, đi tới một chỗ hoàn toàn mới sơn lâm địa vực, đây là trước đó chưa có tới chỗ. Bởi vì lúc trước tại tịch diệt thế giới lúc đợi, đến bốn thánh pho tượng chỗ, liền im bặt mà rừng, bị màu lam hỏa trùng truyền ra. Dưới chân mảnh rừng núi này địa vực, 10 phần rộng lớn, cơ hồ trông không đến cuối cùng, từng đầu sơn mạch như là ngủ nằm cự long, lẳng lặng phủ phục ở trên mặt đất, giữ tợn cuộn cuộn. Mặc Trần chọn lấy chỗ gần nhất đỉnh núi đặt chân, lại phát hiện nơi này lại cũng có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cây xanh râm, hoa dại khắp nơi trên đất, bầu trời bị cao lớn cây cối cảnh cắt thành một túm tơ xanh gấm, loang lổ bắc bắc điểm sáng tản ra hạ xuống, theo lá cây rắc động mà nháy quỷ bí mắt. Mà tại hắn bên trái, đang đứng một đạo ngập trời vách đá, bên trên có bạch thác rớt xuống, kích thích từ từ thanh sương mù. Đồng nhiên, trong lòng hắn dâng lên một hơi khí lạnh, toàn thân lông mao dựng đứng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm. Hộ thể lôi nguyên tự nhiên vận chuyển, từng đạo kim quang lôi xà yêu nhiêu lắc lư, bảo vệ quanh người hắn. Một loại chỉ có tại đứng trước cường địch nguy cơ lúc, mới có thể xuất hiện tê cả da đầu cảm giác, không ngừng bị kích thích, Mặc Trần có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân mình chính hiện ra lít nha lít nhít rất nhiều nổi da gà. Ngay tại mảnh này trên đỉnh núi, một chút xíu trong không khí, nhìn như vô hình trong suốt chỗ, chính lưu động một cô to lớn lực lượng kinh khủng, ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Mặc Trần nuốt nước miếng một cái, chậm rãi giơ tay lên, hai chân dần dần tách ra. Đồng thời, thức thần cảnh khổng lồ thần thức tại cái này phương viên ngàn trượng khoảng cách khẽ quét mà qua. Nhưng vào lúc này, trong chốc lát, nơi xa đột nhiên truyền ra một trận dị động kinh văng rội, một đạo thân thể khổng lồ đột nhiên đằng không mà lên, trong chốc lát phong thanh đại tác, một mảnh bóng dâm thẳng hướng Mặc Trần bao phủ tới. Mặc Trần đã sớm chuẩn bị, quay thân tránh đi đồng thời, không hiểu cự thủ dĩ nhiên nện vào. Âm một tiếng vang thật lớn, một vài người rộng lớn hố tại dày đặc trên mặt đất xuất hiện. Liền liền tại một bên đại thụ che trời đều lập tức bị cái này đại lực đánh tứ tán nổ tung, cắt đất cho tàn bay múa đầy trời, cuốn tới cuồng phong tỏa ra cái này thân hình như trong truyền thuyết tà ma. Ô a. Còn chưa chờ Mặc Trần lấy lại tinh thần, thấy do cự thú lai lịch, phẫn nộ cự thú đống nhiên tức giận gào thét, tay phải vung lên, một đạo lôi quang hiện lên, lướt nhanh như gió một dạng hướng Mặc Trần phóng đi, đảo mắt lấy giết tới Mặc Trần trước mặt. Ầm ầm. Lôi đỉnh tại cự thú lòng bàn tay chạm đến Mặc Trần thân hình một khắc này, ầm vang bạo tạc, kích thích thiên địa biến hóa. Mặc Trần trong chớp mắt liền bị tạc bay, vang một tiếng, đâm vào một bên vách đá bên trong, cả người đều bị đánh hõm vào. Cả ngọn núi cũng bị lần này kinh khủng bạo tạc cùng va chạm, chấn động đến kịch liệt lay động, khối lớn đá vụn rơi xuống phía dưới, liền lại lần nữa ném ra mấy chục cái hố to. Hướng ba. Cự thú đứng người lên, nó quanh thân đều quấn quanh lấy hừng hực cuồng lôi, cái kia cuồng lôi là theo nó trong cơ thể dâng trào ra, hóa thành vô số đầu roi lôi điện, trực tiếp đem đại địa xé rách ra từng đạo thật sâu khe rãnh. Phi. Mặc Trần từ vách đá bên trong, đem chính mình rút ra, lại đem trong miệng bùn cắt phun ra, thứ gì, đúng lúc thí nghiệm dưới ta bây giờ thực lực, tới đi. Bạch. Cơ hồ là cùng một thời gian, một người một thú đồng thời biến mất, như là hai đạo cực quang, đột nhiên đụng nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng nổ, cuồng lôi lúc này dây dưa cùng nhau, Mặc Trần cũng không biết cự thú giao thủ, tại một trưởng này bên trong triệt để bộc phát. Bành bành bành bành bành. Kịch liệt va chạm, một bên thác nước không ngừng bị tứ tán xuất lực lượng dẫn bạo, chấn động lên mấy chục cây cao hơn 10 trượng màu trắng của nước. Đại lượng dòng nước bị nhiệt độ cao bức hơi, hóa thành sương trắng, bao phủ tràn ngập bốn phía. Sương mù càng ngày càng đậm, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, Mặc Trần chỉ có thể vận dụng thần thức để phán đoán đối phương vị trí chỗ ở, cùng đủ loại ra chiêu động tác. Đúng lúc này, đáp lấy thác nước nổ tung, che đậy ánh mắt đồng thời. Mặc Trần tìm đúng thời cơ. Thể nội Phật Nguyên đột nhiên nổ tung, một cỗ nghiêm nghị đại lực từ trên trời giáng xuống, đông dưng ngưng tụ ra một thanh cự hình Phật Diễm Kim Đao. Dài đến 7-8 trượng Phật Diễm Kim Đao, ầm vang vào đầu chém về phía cự thú sở tại toàn bộ mặt đất, những nơi đi qua, nhưng chỉ nghe trong không khí xì xì đốt văng rội, liền liền không khí cũng tận số bị đốt diệt, chém ra một đạo chân không vết rách. Oeng! Cự thú gầm lên giận dữ, đồng thời lại có mấy đạo thiên lôi cuồng đốt đánh xuống, rơi vào cự thú trong lòng bàn tay. Trực tiếp đón lấy Phật Diễm Kim Đao. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh vặn vẹo lên, giao thoa, nổ tung, đem bốn phía toàn bộ sơn lâm triệt để phá hủy, dâng lên một đạo kim diễm hỏa trụ, bay thẳng bầu trời. Ồ. Mặc Trần lại tại giờ phút này sửng sốt, một mặt kinh ngạc. Bành. Cũng thật sự là giờ phút này sơ sẩy, Mặc Trần lại bị một trưởng bổ trúng, hung hăng lại lần nữa tiến đụng vào vách đá bên trong. Mặc dù hắn hai tay khoanh chặn một trưởng này tuyệt đại đa số lực lượng, có thể chúng ẩn chứa sức mạnh còn sót lại uy nguyên vô pháp tháo bỏ xuống. Trên đỉnh đầu hắn, một khối lớn hơn 10 trượng rộng cự thạch, cuồn cuộn lấy nặng nề rơi xuống. Mặc Trần hít sâu một hơi, đột nhiên rút ra thân thể, trong đầu lại nhớ lại lúc trước bị cự trưởng đánh trúng lúc, chính mình trông thấy bàn tay khổng lồ kia bộ dáng. Màu đỏ, xích hồng sắc da lông, đây rõ ràng chính là một cái ma viên bàn tay. Hống. Mà đúng lúc này, cự thú gầm lên giận dữ, liền lại lần nữa tập sát mà tới. Lôi yếm tiền bối, đừng động thủ. Là ta. Mặc Trần. Mang theo lôi đình màu đỏ cự trưởng từ hắn vị trí cũ vô mà qua, Mặc Trần xoay người né tránh đồng thời, thêm quần cuộn Phật Nguyên, cao giọng vừa quát, trực tiếp đem xương trắng đánh tan, thình lình lộ ra Lôi Yếm thân hình. Hống. Ngậy. Cự thú còn muốn truy kích mà đến, có thể vừa nghe đến Mặc Trần thanh âm, lập tức toàn bộ thân thể giật mình ngay tại chỗ. Ngươi là nhân tộc kia tiểu tử. Chương 383, mê vụ bao phủ, thời điểm chưa tới. Ngươi tiểu tử thúi này, điểm ấy thời gian, liền đã tu đến thức thần cảnh. Cự thú thanh chấn động như sấm, hùng hồn cuồn cuộn, nó trực tiếp ở phía xa giữa rừng núi, một tay lấy một gốc đại thụ nhổ tận gốc, ném cho Mặc Trần. Cự thú chính là Lôi Yếm, là vậy sẽ cửu tiêu tụ lôi trưởng quán đỉnh vào Mặc Trần thức hải cái kia Lôi Yếm. Mà Mặc Trần dưới chân đứng thẳng, cái này hết sức quen thuộc đỉnh núi, cũng chính là lúc đầu quán đỉnh lúc, sở tại đường đỉnh sơn. Bất quá lúc này Lôi Yếm, cũng không phải lúc đầu loại kia hư ảo yêu linh bộ dáng, mà là thật huyết nhục chi khu. Hiển nhiên bởi vì hai đạo huyễn dương giới bảo dung hợp, nguyên bản yêu linh vị nghiệp đồ bên trong rất nhiều yêu linh, cũng phát sinh bản chất biến hóa. Còn có ngươi cái này thân hình thể, ai ra, dĩ nhiên là chịu hai ta trưởng còn không hư hao chút nào, tiểu tử thúi, ngươi thật sự là nhân loại sao? Luyện thế nào ra tới? Lôi Yếm ngu ngơ địa cười, tựa như mở ra máy hát, cái kia vanh lôi một dạng thanh âm chấn động Mặc Trần đầu có chút choáng. Hắn gãi gãi nao đại, dùng thể nội yêu nguyên che phủ màng nhĩ, thấp xuống thanh âm ảnh hưởng, đồng thời tay trái nâng lên, ngón tay hơi cong, liền đem cái này rơi xuống mà đến tùy tiện đại thụ bắt lấy, cẩn thận hơn dùng yêu nguyên tạo thành băng mảnh, đem đại thụ cắt chém số tròn khối đồng dạng lớn nhỏ, chồng chất tại một bên. Hắn tại giúp Lôi Yếm gom góp vật liệu gỗ, cái nắp cái có thể dung nạp Lôi Yếm cái kia to lớn hình thể phòng. Hai người tại lẫn nhau nhận ra sau đó, cũng là lập tức ngưng chiến, khi biết Lôi Yếm cần đại lượng hợp quy tắc vật liệu gỗ lúc, hắn liền đưa ra cùng một chỗ hỗ trợ. Đương nhiên, Lôi Yếm cũng vui vẻ tiếp nhận. Đó cũng là may mắn mà có tiền bối chuyên pháp. Mặc Trần cười đáp. Cái này dĩ nhiên không phải hắn cố ý thổi phồng, mà là hắn từ đáy lòng, xuất phát từ nội tâm lời nói. Lôi Yếm truyền thụ cho hắn cửu tiêu tụ lôi trưởng, là hắn ban sơ nắm giữ thuật pháp, đồng dạng cũng là hắn sử dụng nhiều nhất thuật pháp, mấy lần cứu hắn cùng nguy mệnh lúc này. Có thể nói, là Lôi Yếm cho hắn nhiều lần sinh cơ, trợ tha hóa hiểm là gì. Tại Mặc Trần trong lòng, một mực là đem Lôi Yếm xem như sư phụ đối đãi, sùng kính. Mà lại đồng dạng, không riêng gì Lôi Yếm, đối với sau đó Âm Hầu, Giang Thần, Phong Chí, Mặc Trần đều là mang đồng dạng tâm tư. Người cái này lời gì? Bất quá Lôi Yếm nghe xong lời này, như có chút không vui, lúc đầu cho ngươi truyền thừa thời điểm, ta nhớ được ngươi hay là cái liền linh quang cảnh đều không phải là tiểu tử thúi, nhưng hôm nay đi qua bao lâu? Liên liên 5 năm cũng chưa tới, ngươi liền tu đến thức thần cảnh, cái này trong đó vượt qua, tất nhiên là bởi vì ngươi khắc khổ tu luyện, trải qua sinh tử nguy nan có quan hệ. Cùng ta lại có quan hệ thế nào? Yêu quái tầm thường vốn là đi thẳng về thẳng, không thích nhất nhân tộc bình thường mông ngựa thổi phồng, cho nên Lôi Yếm cũng là có cái gì thì nói cái đó. Mặc Trần tự nhiên minh bạch đạo lý này, cũng không nhiều làm giải thích, tiếp tục cắt đại thụ. Nhớ kỹ cắt chỉnh tề chút, dạng này cách tấm tốt, phía tây đám kia hòa thượng mỗi ngày niệm kinh thanh âm đều sẽ truyền đến, nghe ta sọ não mà đau. Đang khi nói chuyện, Lôi Yếm liền rút lên một cây mấy người ôm hết thô to đại thụ, lần nữa hướng Mặc Trần ném tới. Được rồi. Mặc Trần nhẹ gật đầu, tăng thêm yêu nguyên chạy xiết tốc độ. Lại nói ngươi thế nào thành tên trọc, làm hại ta lần đầu tiên tưởng rằng phía Tây Hòa Thượng đến cướp ta đỉnh núi. Lôi Yếm khó hiểu nói. Mực Vết bất đắc dĩ cười cười, ta cũng không biết. Đón lấy, liền đem thu hoạch được cửu phạm thần ấn luân về sau, chính mình dung hợp hai đại huyễn dương giới bảo sự, đem cái thấu triệt, cũng hỏi, tiền bối biết rõ đây là vì cái gì sao. Ai ngờ Lôi Yếm lại là lập tức lắc đầu, những chuyện này ta đều không rõ ràng. Ta là miệng rộng, rất nhiều chuyện bọn hắn cũng sẽ không cùng ta nói, ta cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên ta thẳng thắn cũng cái gì cũng không hỏi, tránh khỏi ta đã biết liền không cho ta nói, nín chết ta. Mặc Trần nghe không phản bắt được, bất quá Lôi Yếm lập tức nói tiếp, có chút vấn đề, ngươi cũng có thể hướng phương bắc chỗ sâu hỏi đi, càng hướng chỗ sâu, nơi đó yêu thực lực liền càng mạnh, đối với huyễn dương giới bảo việc này, hiểu rõ khẳng định cũng càng nhiều, chẳng qua hiện nay hai đạo giới bảo vừa dung hợp không lâu. Nơi đó còn là mê vụ bao phủ khu vực, ngươi không qua được, chờ qua đoạn thời gian lại đến A. Mặc Trần âm thầm ghi lại, cũng tại đường đỉnh Sơn đỉnh lưu lại một đạo yêu nguyên. Đợi đến lần sau lại đến huyễn dương giới bảo bên trong lúc, để tránh lạc mất phương hướng. Còn có, Đông Bắc, Chính Nam, Chính Tây, Tây Bắc, cái này bốn phương tám hướng Sơn Mạch nhớ lấy vòng qua, nơi đó là vị nghiệp đồ tại quá hư du đắng lúc, bị Thái Hư thôn phệ bộ phận, bây giờ ta còn có thể cảm nhận được, nơi đó còn lưu lại đại lượng Thái Hư chi lực. Ngươi nếu là đi bên kia, ta sợ bị ảnh hưởng tới tâm trí. Nói đến chỗ này, Lôi Yếm thần sắc cũng là có chút vắng vẻ, nơi đó yêu linh đều đã chết, coi như một lần nữa tu bổ hoàn thành, cũng không về được. Tiền bối Mặc Trần một thời không biết nói cái gì cho phải, dù sao nếu như là đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói ra viên bị hủy, duy nhất cận tổn tộc nhân lại tại chạy nạn bên trong chết đi, chính mình cũng sẽ tịch liêu vạn phần. Mặc Trần nhớ tới cựu phạm thần ấn luân thí luyện bên trong cảnh tượng. Một thiếu niên chính vào thanh thuần rực rỡ tuổi tác, lại bi thương muốn tuyệt, bị dị hóa giả một chảo chặt đứt đầu tóc, một cái lao nhân thân thể sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng như cũ ngăn tại mọi người sau lưng, thiêu đốt chính mình mệnh nguyên, để cầu cùng dị hóa giả đồng quy vu tận. Từng màn tàn nhẫn hình tượng hiện lên ở Mặc Trần trước mắt, để cho hắn càng thêm phẫn nộ. Mà đồng thời, cũng càng thêm kiên định hắn thủ hộ huyền âm thế giới quyết tâm, dù sao nơi này có người nhà mình, bằng hữu, còn có rất nhiều mỹ hảo sinh linh. Đây hết thảy đều cần hắn đến cứu vớt. Được rồi, không nói chuyện này, ảnh hưởng tâm tình. Lôi Yếm vô vô đầu mình, lại lần nữa ném đi cái đại thụ tới. Mặc Trần cũng lắng lại dưới chính mình lửa giận, ổn định tiếp nhận đại thụ. Cứ như vậy, một người một thú chuyện phiếm ở giữa, bất chi bất giác bên cạnh xử lý qua cự mục đã trồng chất thành núi nhỏ. Lúc này Lôi Yếm hai tay chống đất, chậm rãi đi tới. Tốt, còn lại sự giao cho ta là được. Ngươi đi phía tây đi, đi Đại Lôi Âm tự nhìn xem, nơi đó, nói không chừng sẽ có ngươi muốn biết sự tình, còn có. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng lúc đầu vị nghiệp đồ bên trong không đồng dạng, đã đạt tới cùng ngoại giới giống nhau tốc độ, điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ. Minh Bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mặc Chân nhẹ gật đầu, lại xử lý xong sau cùng một cây cự mục về sau, liền đối với Lôi Yếm tạm biệt rời đi, ngự kiếm trực tiếp bay hướng phương Tây Phật Quang lấp lánh chỗ. Ước chừng 2 canh giờ thời gian, Mặc Chân vượt ngang vô số núi lớn, nguy nga trận thành tại rừng bước mà qua, mênh mang linh mễ điển tại Mặc Chân độ cao nhìn lại. Liền tựa như từng khối ngăn nắp đậu hũ khối, còn có những cái kia vốn là rộng lớn đến một chút khó gặp bị ngạn sông lớn hiện lại biến thành từng đầu thanh bích ngọc mang. Dần dần, rộng lớn bình nguyên bị Mặc Trần bỏ lại đằng sau, cảnh sắc trước mắt liền biến hóa thành tầng tầng sơn lĩnh, liên miên chập trùng trực liền chân trời, nhưng Mặc Trần biết rõ, nhìn như không dứt thế núi trung quy cũng có đến cùng thời điểm. Bay qua tựa như xuyên thẳng thương khung sơn điên, Mặc Trần quanh thân kiếm hoa không ngừng, tiếp tục phi độn, thẳng đến sau cùng. Đứng tại một tòa rộng lớn cổ tháp phía trước. Chương 384, mê vụ bao phủ, đọc qua thư tịch. Mặc Trần một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đến một tòa hai bên toát ra nồng đậm trong sạch tiên vụ cổ tháp phía trước. Cổ tháp quy mô không lớn, xây dựa lưng vào núi, túi đầu mà trông, có ít đầu rực rỡ dòng suối, hội tụ đến cổ tháp hai bên, yên lặng ôn hòa. Có rảnh linh Phật âm thiện sướng từ cổ tháp bên trong truyền ra, từng tiếng đứt hai, như thủy triều minh. Quen thuộc trần thế ồn ào náo động cùng ồn ào Mặc Trần, chợt nghe cái này là lướt Phật âm, lập tức lòng yên tĩnh như nước, hô hấp cũng đi theo an tĩnh rất nhiều. Tâm tư yên lặng, Mặc Trần chợt vận đủ thể nội yêu Phật song nguyên, toàn bộ tuân hướng hai mắt, cẩn thận hướng cổ tháp bên trong quét tới, phát hiện tòa này cổ tháp rất là kỳ quái, đại hùng bảo điện nhục thể phụng cũng không phải là Phật tổ, cũng không phải Bồ Tát, mà là một đóa hoa nhị là hỏa diễm kim liên hoa. To lớn kim liên hoa tựa như một cái chậu lớn, chính giữa vỡ ra một đạo hình tròn lỗ hổng. Bên trong thần thánh vô cùng Phật diễm kim quang bốn phía, liền tựa như Bồ Tát một con mắt, mang theo một loại phổ độ thiên hạ ánh mắt nhìn xem bốn phía hết thảy. Lại đem tòa này cổ tháp liếc nhìn một vòng về sau, tiếp theo Mặc Trần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó mê vụ mịt mờ, nhưng mơ hồ trong đó, có thể gặp chỗ sâu một chút hình dáng tướng mạo. Chỉ gặp rất nhiều tòa rộng lớn cổ tháp đứng ở đỉnh núi, lại tại vị trí bên trên hợp thành một đường thẳng, một chữ hướng về sau, kéo dài đến cực điểm tây chỗ. Mà tại Mặc Trần ánh mắt cuối cùng, nơi đó là một mảnh mênh mông vô cùng hải dương màu vàng nóng. Ở trên biển không, có một tòa hình hoa sen hình dáng lơ lửng quần đảo, đang không ngừng phát ra Phật diễm kim quang. Chủ đảo phạm vi ngàn dặm, hiện lên một cái tự nhiên mà thành thuận hoạt hình tròn, toàn bộ phiêu phủ ở giữa không trung. Trung quanh nghiêng phía trên mấy chục tòa hình quạt đảo nhỏ, như hoa sen cánh hoa một dạng đem chủ đảo vần quanh. Đồng thời, cái này mấy chục tòa trên đảo nhỏ, băng gấm một dạng, rủ xuống to lớn thác nước màu bạc. Lấy ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời lao nhanh khí thế chút xuống, chạy tới chủ đảo phía trên, sau đó lại toàn bộ, từ chủ đảo 4 phương 8 hướng mỗi cái biên duyên khuynh chạy vào biển, ở giữa không trung dựng lên to lớn mà tráng lệ màn nước mạc. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, duy mỹ đến còn như huyễn voi. Mà nơi xa không trung, còn giải lấy to to nhỏ nhỏ, lẻ tẻ tán tán phù đảo cùng phù sơn. Có mỹ lệ, có khói mù, tại một mảnh kim sắc sắc trời làm nổi bật dưới lộ ra hết sức huy hoàng. Xem ra chỗ sâu cũng còn tại khôi phục trong đó Mặc Trần suy đoán nơi này cùng đường đỉnh sơn phía sau dãy núi, tiến nhập thời cơ còn chưa tới. Gặp thế, hắn rơi xuống từ trên không, chậm rãi hướng cổ tháp phương hướng đi đến. Ai ngờ hắn vừa định bước vào sân môn, lại đột nhiên oanh một tiếng kinh vang dội. Một tòa Phật tự tạo thành kim quang lớn vách tường, kinh hiện thế ở giữa, nhấc lên Phật âm thiện sướng đồng thời, càng là hoàn toàn đem Mặc Trần ngăn tại ngoài cửa. Cử động lần này ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, hết thảy đều còn tại khôi phục bên trong. Liên liên tòa này phía trước nhất cổ tháp đều không thể tiến nhập, xem ra thần ấn vòng tổn thương, so vị nghiệp đồ còn nghiêm trọng hơn nhiều A Mặc Trần tâm tư thông thấu, vừa hạ liền đem nơi này chi tiết phân tích thấu triệt. Dù sao yêu linh vị nghiệp đồ tại rơi vào huyền âm thế giới trước đó, bát phương yêu linh bị thiêu hủy bốn phương, tương đương với bị diệt một nửa, mà cái này cựu phạm thần ấn luân tại bị Nhiên Đăng Phật tổ tìm được về sau, lại đem chôn sâu tại Sơn Lâm Đại Lục trung tâm, một lần nữa về tới Thái Hư bên trong, mà đối kháng Thái Hư chi lực mấy chục vạn năm thời gian. Cho nên thần ấn vòng tổn thương càng nặng, cũng là tình có thể hiểu, cũng không khó nghĩ đến. Đã như vậy, vậy chỉ có thể chờ đợi thời cơ chín muồi về sau, lại đến nơi đây. Mặc Trần vẫn tại dưới chân lưu lại một đạo yêu nguyên, chuẩn bị lần sau đến đây lúc tín tiêu tác dụng. Hết thể làm xong, hắn mọc ra một ngụm trọc khí, thân thể bung lỏng đồng thời, thần thức nhất chuyển, liền lại lần nữa về tới mới tổn các phòng cao thượng bên trong. Chậm rãi mở mắt ra, có ánh bình minh ánh vào khung cửa sổ, chậm rãi mở rộng, lại đem gian phòng theo thông thấu. Phương xa, ẩn ẩn có đạo sĩ tụng kinh tảo khóa thanh âm truyền đến, đạo ý chi hơn, thậm chí ngưng hóa ra một tôn cao vạn trượng đạo đức thiên tôn pháp tướng, đứng ngạo nghễ tại băng long đầu rồng. Nguyên lai từ Mặc Trần tiến nhập Huyễn Dương giới bảo về sau, đã qua một buổi tối. Lần này Huyễn Dương giới bảo chuyến đi, không thể xem như không có thu hoạch, hắn ít nhất phải biết rồi chính mình bây giờ thực lực đến tột cùng là cái gì tiêu chuẩn. Theo Lôi Yếm nói, nó chính là thức thần cảnh đỉnh phong tu vi, mà Mặc Trần có thể cùng nó đánh ngang tay, nói rõ Mặc Trần bây giờ thực lực cũng tương đương thức thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Nhưng còn có một chút, Mặc Trần lúc trước chiến đấu chỉ là dựa vào chính hắn cái kia thuần túy lực lượng cơ thể. Thể nội yêu Phật song nguyên, sau lưng đại hạ long tức kiếm, thậm chí là hai cái dị sắc hai con người, thức hải bên trong thần thức tiểu kiếm, các loại bí thuật, hắn cũng không từng vận dụng. Cho nên Mặc Trần hắn xem chừng, nếu là mình đem hết toàn lực một trận chiến mà nói bình thường du hồn cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đây tuyệt đối là một kiện đủ để tự ngạo sự. Phải biết vượt một cái đại cảnh giới đối địch, tại tầm thường tu sĩ trong mắt, có thể là căn bản không có khả năng sự. Bất quá hắn cũng không có dùng cái này tự mãn, dù sao thiên địa rộng lớn, vạn linh nhiều, có át chủ bài bí pháp tu sĩ khẳng định không chiếm số ít, như hắn xem thường, rất có thể sẽ vì cái này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Mặc Trần vô vô gương mặt, điều ra trong không khí thủy hành linh khí, rửa mặt một phen về sau, liền đẩy ra nhã gian bên trong một đạo gỗ đào cửa. Bên trong từng dãy đen nghịt giá sách lập tức ánh vào Mặc Trần tầm mắt. Khó được thời gian nhàn hạ, Mặc Trần lựa chọn đọc qua những sách vở này. Dù sao hắn cũng không phải là thế gia tông môn xuất sinh, một chút tu sĩ tầm thường đều biết thưởng thức, Mặc Trần lại nghe cũng không nghe đến. Cho nên, những này nhìn như phổ biến thư tịch, rất có thể ghi chép Mặc Trần cũng không hiểu rõ tri thức. Hắn tùy ý tuyển một cái giá sách, nhìn thấy bên trên lít nha lít nhít đổ đầy sách. Thiên văn sao kinh, thần diệt cổ kỷ, tiên cùng phàm khác biệt, như thế nào chứng đạo tiêu giao, đạo huyền mật tảng, trận xây thành lập cùng thất lạc. Một quyển sách sách không biết thả bao lâu, nhưng mỗi một bản đều như mới tinh, đi qua tỉ mỉ bảo dưỡng. Mặc Trần rút ra một bản thần diệt cổ kỷ, bìa, cái này bốn chữ lớn rất có sức hấp dẫn, bên trên khảm nạm lấy tơ vàng một bên, liền liền cả quyển sách chất liệu đều rất giống ngọc thạch, lại mềm mại dị thường, hiển nhiên chỉ là quyển sách này giá trị, liền không giống phàm phẩm. Hắn nhìn chung quanh một chút chung quanh, cầm sách tìm lân cận cái bàn ngồi xuống, liền vì chính mình rót chén trà, cũng mặc kệ sau đó còn có chuyện gì. Trực tiếp cứ như vậy là xem. Bản này thần diệt cổ kỷ, giảng thuật là đạo đức thiên tôn ban sơ là như thế nào cùng thế gian yêu ma quỷ quái chém giết tranh đấu, lại như thế nào khai sáng nghìn vạn đạo gia pháp cửa, chậm rãi từng bước một cùng yêu ma quỷ quái, hình thành vừa có cân đối, vì nhân tộc dễ đến một chỗ cắm rủi. Dứt bỏ bên trong ca công tụng đức nội dung, bên trong liên quan tới mấy lần lịch sử đại sự ký lại, đối Mặc Trần hiểu rõ toàn bộ đạo gia phát triển lịch sử rất có ích lợi. Thế nhưng trong sách đối với cái gọi là yêu ma quỷ quái, cũng không có quá nhiều bút mực, đều là sơ lược, tựa hồ cũng không muốn cường điệu miêu tả. Ngồi ở chỗ này đọc sách, bất chi bất giác, liền lại qua một canh giờ. Chương 385, thánh khí phía trên, đến tột cùng là cái gì? 3. Khép lại thần diệt cổ kỷ, Mặc Trần liền đi trở về trước kệ sách. Bản này thần diệt cổ kỷ mặc dù viết có chút sinh động, nhưng cuối cùng không thoát được phàm tục, phần lớn đều là tán thưởng đạo đức thiên tôn công tích vĩ đại công việc, cũng không phải là Mặc Trần muốn tìm kiếm nội dung. Soạn. Ánh mặt trời chiếu xuống, Mặc Trần lại từ trên giá sách tìm đến một bản để ý thư tịch, hắn chậm rãi lật ra tờ thứ nhất sách, cẩn thận đọc bên trên nội dung. Quyển sách này ở vào giá sách cách tầng phía sau, trên sách dính đầy cho bụi, thậm chí có chút mốc meo, vị trí cực cẩn ngốc, không giống như là băng cung tu sĩ để ở nơi này thư tịch. Mặc Trần có thể phát hiện bản này sách cũ, cũng là bởi vì nhìn thấy bìa sáu chữ to, rất có sức hấp dẫn. Thánh khí phía trên, là cái gì? Bên trong nội dung cũng không có để cho Mặc Trần thất vọng, đem pháp bảo phân loại, cùng các loại kỳ văn dị sự, đều giảng được rất rõ ràng. Đường lịch 362 năm, Nguyên Quỷ Liên Minh cùng Trời Núi Hoàng Triều quyết chiến tại Hạc Lộ Bình Nguyên, sử xưng Táng Đạo chiến đấu. Loạn tự phát sinh trước đó, Đông Thắng Thần Châu tuần tự có hai đại thế lực cấp độ bá chủ nắm giữ Thần Châu rất nhiều công việc. Phân biệt là Ban Sơ Thánh Đường Đạo Tông, cùng sau đó Thần Tống Hoàng Triều. Cái này hai thế lực lớn khổng lồ, uy thế không tỉ như bây giờ bốn đại thánh nhân thế lực chênh lệch, cho nên lúc đó Đông Thắng Thần Châu tu sĩ kỳ sự thời điểm, liền lấy Đường Tống là niên hiệu, để bày tỏ tôn kính. Đoạn lịch sử này Mặc Trần là biết rõ, lúc trước thụ thường, tại cùng Liệt Nhan Lượng nói chuyện phiếm lúc, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Thiên Sơn Hoàng tộc tử thương thảm trọng, cùng Nguyên Táng Tông, Quỷ Đạo Núi đồng thời giao chiến, càng là hao hết quốc khố tài nguyên. Như thế di vãng, toàn bộ Thiên Sơn Hoàng Triều chắc chắn bại vong. Đường lịch 364 năm, Thiên Sơn Hoàng tộc quyết định được ăn cả ngã về không, đánh cược hết thể quốc vận, xuất động trấn áp quốc vận chi thánh khí, đạo tinh sau âm kính. Đồng thời, Thiên Sơn trong Hoàng tộc, cận tồn 13 tên hạ hoa cảnh đại năng, tăng thêm sau âm kính sử, toàn lực tập kích Quỷ Đạo Núi, cũng chỉ huy còn sót lại đại quân, tại Nguyên Táng Tông biên cảnh làm ra trọng binh tụ tập giả tượng, mê hoặc địch quân. Là năm tháng 10, cả tòa Quỷ Đạo Sơn mạch bị đạo tinh sáu âm cảnh thu lấy, ném vào thái hư bên trong, mà Nguyên Táng Tông cũng bị trọng thương, tông chủ bỏ mình, chín đại hộ tông trưởng lão cũng tử thương hơn phân nửa. Rơi vào đường cùng, Nguyên Táng Tông đành phải đoạn mất cùng ngoại giới lui tới con đường, mở ra hộ tông đại trận, triệt để phong bế sơn môn. Mà Thiên Sơn Hoàng Triều nơi này, còn sót lại tứ đại hạ hoa đại năng trở về, quốc cảnh cuối cùng được ngàn năm an bình. Nhìn thấy chỗ này, nhẹ nhàng nắm nuốt run run thông sáng ngọc chế trang sách, đưa tay xóa đi cho bụi, Mặc Trần run run nhíu mày. Thái âm kính sử. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy xưng hô. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, thánh khí cùng đê giai pháp bảo cũng không vốn chất bên trên khác biệt, đơn giản chính là mạnh lên vô số lần mà thôi. Chỉ cần người sử dụng thực lực đầy đủ, một thân bảng bạc linh nguyên có thể cung cấp thánh khí cần thiết, vậy liền có thể sử dụng thánh khí. Nhưng từ quyển sách này bên trên ghi chép đến xem, tựa như sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lấy lại bình tĩnh, Mặc Trần tiếp tục nhìn xuống đi. Thánh khí chi lực, có thể trấn áp quốc vận, cũng có thể cải thiên hoán địa, như vậy mênh mông như vậy lực lượng, lại là từ chỗ nào được đến. Khó nói thánh khí thật sự là cùng hắn pháp bảo cũng đều cùng, vẹn vẹn nương tựa theo thợ rèn tinh vi chế tạo thành. Sách tác giả đưa ra vấn đề. Ta tìm đọc qua rất nhiều tư liệu, hỏi thăm qua rất nhiều đời trước, mới tìm được thánh khí tồn tại. Thánh khí giống như chúng ta đồng dạng. Chúng ta tại lục thánh che chở cho, từ nhỏ đau khổ tu luyện, để cầu nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng tại rất nhiều tiền nhân che giả mang mọc bên trong, phân ra một bộ hoàn thiện hệ thống tu luyện. Một cái trong truyền thuyết, có thể để chúng ta loại bỏ đi phàm thai, chứng đạo tiêu giao hoàn chỉnh hệ thống. Từ nhân cảnh 4 cấp, từng bước một tăng lên huyết nhục ngũ tạng mạnh độ, thẳng đến linh khí quán thông toàn thân, bước vào linh quang cảnh giới, lại từ ngự sử linh khí, đến truy luyện hồn phách, lại đến triệt để kích phát hồn phách lực lượng. Đây là chúng ta lựa chọn, bởi vì tất cả mọi người muốn vĩnh sinh bất tử, coi như con đường này gian nguy vô cùng, vạn không còn một, nhưng chúng ta vẫn như cũ sẽ không hối hận. Thánh khí, cũng là như thế. Từ một kiện phàm khí, từng chút uống máu phệ hồn, thẳng đến oán khí tụ tập đến sắp buộc phát thời điểm, triệt để ngưng tụ khí linh, bước vào thần khí cảnh giới. Lại mượn từ một vị hạ hoa cảnh đại năng trong lòng tinh huyết, cùng hồn phách quan chú, đến tận đây thu hoạch được thiên địa đại đạo chi lực, đây là mới thành thánh khí. Nhìn đến đây, Mặc Trần bỗng nhiên trong lòng có chút nặng nề. Hắn chưa hề nghĩ tới một kiện thánh khí sinh ra, cần nhiều như vậy giết chóc, đến cuối cùng, thậm chí còn cần hy sinh một tên hạ hoa cảnh đại năng tính mệnh làm đại giá, mới có thể triệt để đúc thành. Soạn! Hắn tiếp tục lật qua. Thánh khí chi lực, quá mức cường đại, thậm chí có được thánh khí tông môn. Đệ tử tại thánh khí ánh sáng rượu chiếu xạ ảnh hưởng dưới, huyết mạch đều sẽ phát sinh cải biến, dần dần rót vào thánh khí chi lực, từ đây tu hành một bay lên trời, xa đừng cùng tu sĩ tầm thường. Như thế, thánh khí truyền thừa càng lâu, thay đổi dòng máu liền càng trở nên triệt để, cùng thánh khí tương tính cũng càng hợp. Cho nên, gen đúc ra thánh khí sau đó, muốn nắm giữ nó, một là có được lục thánh cấp bậc tu vi, cưỡng ép chấn áp khuất phục, hai là đem chính mình huyết mạch triệt để chuyển hóa làm thánh khí huyết mạch, cả người từ đây tu thành thánh thể. Mới có thể ngự sử. Nhưng kể từ đó, thế lực to lớn càng ngày càng dựa vào thánh khí, nếu như thánh khí một khi di thất, cái kia toàn bộ thế lực gia tộc huyết mạch liền sẽ bắt đầu chợt hạ xuống, triệt để sụp đổ, đến cuối cùng, thậm chí còn có thể có thoái hóa tới con vượn dã thú nguy hiểm. Nhìn thấy nơi đây, Mạc Trần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn chưa hề nghĩ tới nhân loại thoái hóa chẳng cảnh. Nếu như là quả thật như quyển sách này bên trên ghi chép mà nói một cái thế lực thánh khí triệt để di thất, vậy sẽ mang đến bao lớn tuyệt vọng. Mạc Trần trong lòng lạnh xuống, hắn tranh thủ thời gian nhìn xuống đi. Cái này có thể nói là thánh khí lớn nhất thiếu hụt. Nếu như chúng ta đem cái này thiếu hụt, phán định là bởi vì thánh khí chưa thể tấn thăng đến cực hạn, mang đến tác dụng phụ. Như vậy, tại cái này thánh khí phía trên, có thể hay không tấn thăng tới một cái càng mạnh độ cao, như vậy liền thành trong trời đất tu sĩ, cần cộng đồng giải quyết sự tình. Đối với cái này, ta xưng là giới khí, bằng vào ta cùng rất nhiều thợ rèn đại năng nghiên cứu thảo luận hạ xuống kinh nghiệm đến xem, giới khí chính là... Phía sau chữ viết tựa hồ bị cố ý lau sạch, liên đối lấy phía sau trang sách cũng đều mơ hồ không rõ, tựa hồ bị người cố ý xóa đi đồng dạng. Mạc Trần khi thấy thời khắc mấu chốt, thấy thế, lông mày nhíu chặt. Hắn bây giờ có thể là người mang hai đại giới khí, nếu là có thể tiến một bước biết được giới khí từng sợi manh mối, nhất định có thể trợ giúp hắn tốt hơn nắm giữ giới khí, có thể manh mối đến nơi đây liền đoán mất, để cho hắn một thời cũng là khó mà yên lặng. Đùng, đùng, đùng. Đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa phân biệt trang sách bên trên nội dung, xem có thể hay không trở lại như cũ lúc, vài tiếng hồng trung vang vọng, chợt truyền đến. Hắn lộ ra ngoài cửa sổ, phát hiện đã là hạo nhật giữa trời thời điểm, băng cung cung nội đệ tử thi đấu sắp bắt đầu. Gặp thế, Mạc Trần đem bản này thánh khí phía trên, là cái gì, để vào nạp hoàn bên trong, cũng lấy ra băng liên lệnh bài, gọi gọi ân tố ngọc danh tự. Chương 386, Quỷ hồn thân phận, thử quang vinh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Theo Mạc Trần câu thông hoa sen lệnh bài, trận trận tiếng chuông từ trong động băng truyền đến, Ân Tố Ngọc liền nổi đồng bền giữa không trung, chậm rãi bay tới. Công tử có thể là muốn đi xem đệ tử kia thi đấu. Ân Tố Ngọc thanh âm vẫn như cũ khàn giọng, thậm chí có chút muốn khóc lên ý vị. Làm phiên Tố Ngọc cô nương. Mạc Trần nhẹ gật đầu. Cái kia mời công tử theo sát Tố Ngọc. Nói xong, Ân Tố Ngọc nâng lên cái kia trắng xám ngón tay, hướng Mạc Trần trên thân nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo trắng bệnh tường ánh sáng trực tiếp đem Mạc Trần bao phủ. Đem hắn nắm giơ lên. Đây là lúc trước liệt nhan lượng căn dặn, Mạc Trần ẩn nấp công phu nhất tuyệt, lại có lúc trước linh nguyên toàn tán trải qua, hắn tự nhiên là không có nhìn ra Mạc Trần tu vi đã khôi phục, cũng đạt tới thức thần hoàn cảnh bộ, cho nên mới sẽ an bài Ân Tố Ngọc mang Mạc Trần phi hành. Mạc Trần cũng không giải thích, cứ như vậy đi theo Ân Tố Ngọc, cùng một chỗ theo băng long mắt rồng hy vọng phương hướng, hướng phía dưới sơn mạch chỗ bay đi. Ân Tố Ngọc phi độn mặc dù không có kiếm mang khỏa thân, thế nhưng tốc độ cực nhanh, không ra khoảng khắc một người một quỷ xông vào mây dày bên trong, đi vào một chỗ cực lớn đại quảng trường phía trên. Cả tòa quảng trường mặt đất toàn dùng bạch ngọc lát, rực rỡ chói mắt, nhìn một cái, khiến người sinh ra nhỏ bé chi tâm. Mà càng thêm lấy làm kỳ lạ, quảng trường vô căn không trụ, cứ như vậy bỗng dưng thiết lập ở trong tầng mây, bốn phía còn có vài tòa xa hoa lầu các, vây quanh quảng trường xoay tròn, bốn phương tám hướng càng là bao quanh mây trắng đoá đoá, thoáng như lụa mỏng, lại thêm như cách một thế hệ. Lúc này trong sân rộng, dĩ nhiên dựng lên 8 tòa đại đài, lấy thuần túy huyền băng, lẫn vào chút hứa tinh nham dựng mà thành, giữa lẫn nhau cách xa nhau đều có vài chục trượng xa, thành bát quái phương vị sắp xếp. Giờ khắc này ở dưới đài trước sau đã là người đông nghìn nghịt, liếc nhìn lại, biển người mênh mông, chen vai thích cánh, đều là băng cung tu sĩ, có thể thấy được lấm thiên băng cung chi thịnh vượng. Mà ở giữa lớn nhất càn vị dưới đài, một chương trực trùng vần tiêu cao lớn bảng vàng đứng vững. Phía trên dùng lớn chừng cái đấu nạm vàng chữ truyện viết ra tham gia tỷ thí chư đệ tử số thẻ, danh tự. Mạc Trần rơi vào bảng vàng dưới, ngẩng đầu tương vọng. Tại chỗ cực kỳ cao, không trong mây tầng cái kia một đoạn, liệt nhan lượng danh tự phi thường chói sáng địa xếp tại vị thứ nhất, mà tại đối thủ cái kia một cột giống tuyết. Đương. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy trung đỉnh thanh truyền đến, quanh quẩn tại bạch vân miểu miểu trong mây, khiến cho mọi người tinh thần vì đó rung một cái, một thời gian nguyên bản huyên náo trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ gặp tại chính giữa cái kia to lớn trên đài, có một đạo nhân thân ảnh xuất hiện. Đạo nhân bề ngoài cực tuổi trẻ, nhìn chỉ có 16-17 tuổi, thân mang một kiện bát quái đạo bào tím bẩm, con mắt không phải đặc biệt có thần, lại nhiều năm trưởng giả loại kia tang thương bộc lộ. Hắn đi lên một bước, nhìn xung quanh dưới đài rất nhiều đệ tử, cất cao giọng nói, tỉ thí bắt đầu. Nói xong, hắn tay háo phất một cái, một cỗ ngạc nhiên linh áp tràn ngập toàn bộ thiên địa, chư thiên mây cấm cũng vì đó dao động. Viễn không hạo nhật đều rất giống gợn nước một dạng bắt đầu ba động, như thật như ảo. Nhất thời trung đỉnh thanh bị mênh mông linh áp đánh trúng, lại lần nữa vang lên. Đương. Khi mấy tiếng hồng trung đại lữ một dạng chấn động âm, vang tận mây xanh, Mạc Trần nghe vào trong tai, đột nhiên lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hắn hướng bên người Ân Tố Ngọc nhìn lại, đã thấy Ân Tố Ngọc mặt ngoài nụ cười, ánh mắt trống rỗng, tựa như nhớ tới một ít hồi ức. Đối với cái này Ân Tố Ngọc thân phận, hắn cũng là hơi có suy đoán, hiển nhiên cùng băng cung có một ít thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc Trần huynh đệ, chợt nghe một tiếng kêu gọi, Mặc Trần theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là Liệt Nhan Lượng, Phong Bất Ý Yệ, Ân Thế Nghi ba người. Mặc Trần huynh đệ có gì an bài? Nhưng có đặt trước bên trên một gian phòng cao thượng. Liệt Nhan Lượng hỏi. Không có đâu, vừa mặc dù Tố Ngọc cô nương tới chỗ này, đang có chút mê mang. Mặc Trần thành thật trả lời nói. Thực trên quảng trường này đệ tử đều là sắp tham gia thi đấu người, những cái kia cách mình dự thi còn sớm đệ tử, cũng sẽ ở đặc biệt chỗ nghỉ ngơi, cố gắng đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Về phần giống Mặc Trần dạng này, không tham gia tranh tài người, lại cũng sẽ ở dọc theo quảng trường lơ lửng trong lầu các, chọn một chỗ phòng cao thượng, từ đó tốt hơn quan sát thi đấu. Đây đều là trong băng cung cơ sở công việc, chỉ bất qua Ân Tố Ngọc lúc trước lâm vào chính mình trong hồi ức, quên đi nói rõ với Mặc Trần mà thôi. Đã như vậy, nếu không cùng một chỗ, chúng ta tại Mây Lưu các 4 tầng có một chỗ phòng cao thượng, có thể quan sát toàn bộ thi đấu quảng trường. Liệt Nhan Lượng có lòng muốn chiếu cô cho Mặc Trần, chủ động mở miệng, sau lưng Phong Bất Ý cùng Ân Thế Nghi cũng không ý kiến, cùng nhau khuyên nhủ. Vậy làm phiền. Mặc Trần đối với ba người đưa tay thở dài, liền cùng nhau đi tới hướng dọc theo quảng trường lơ lửng lầu các đi đến, mà Ân Tố Ngọc bởi vì là quỷ hồn thể chất, không nên lớn thời gian bại lộ dưới ánh mặt trời, liền đi đầu lui đi. Mấy người tìm một cái có 6 tầng cao bao nhiêu lầu các tiến nhập, nơi này lầu các đều trên không trung lơ lửng, cũng không phải đứng im bất động, mà là lấy quảng trường làm trung tâm, vòng quanh treo rời, chậm chạp di động. Phòng cao thượng sớm đã định tốt, là nằm ở tầng cao nhất đỉnh đầu, tầm mắt khoáng đạt. Mà toàn bộ nhã gian bên trong ngoại trừ cơ bản cái bàn bên ngoài, cũng không có vật gì khác, chỉ có một lò cự đỉnh bày ra tại phòng cao thượng góc nhỏ, thỉnh thoảng có khói nhẹ phiêu khởi, vị thanh mà không tiêu tan. Mặc Trần tìm cái tử cây chậu ghế ngồi xuống, ngồi tại Ân Thế Nghi bên cạnh, vừa vặn có thể đem toàn bộ quảng trường quét qua lọt vào trong tầm mắt. Vận khí rất tốt, hôm nay đúng lúc luôn không, có thể thanh thản ổn định xem sư đệ các sư muội tỷ thí. Liệt Nhan Lượng dựa vào trên ghế ngồi, cả người đều lười biếng. Ân Thế Nghi nhìn không hắn một chút, nói, sáng đệ, ngươi coi như hôm nay luôn không, cũng muốn chú ý quan sát các vị sư đệ sư muội tỷ thí, loại cơ hội này cực kỳ khó được, coi như bọn hắn tu vi không bằng ngươi, thế nhưng mỗi người đều có chính mình cơ duyên cùng kiến giải, đối ngươi có lợi thật lớn, biết chưa? Ân Thế Nghi cùng Liệt Nhan Lượng quan hệ vốn là cực kỳ thân mật, mặc dù nàng tu vi cùng địa vị cũng không bằng Liệt Nhan Lượng, nhưng nói tới nói lui, nhưng như cũng là sư tỷ bộ dáng. Nghe xong lời này, Liệt Nhan Lượng đành phải gật đầu nói, vâng, sư tỷ. Mà tới được lúc này, trên quảng trường tỷ thí đã bắt đầu. 8 tòa lôi đài, dựa theo đệ tử dự thi nhân số là muốn phân làm 12 phê. Mà tại nhóm đầu tiên 16 người bên trong, Mặc Trần gặp 3 người khác ánh mắt, đều nhìn chằm chằm Tiêu Ký là Ly Cự giữa đài, một tên tuổi trẻ nam đệ tử trên thân. Tên nam tử này đệ tử bề ngoài nhìn ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt cùng Ân Thế Nghi có chút tương tự, nghĩ đến cũng là cùng Ân Thế Nghi có một loại nào đó quan hệ máu mủ. Người kia là ta thân đệ đệ, Ân Thế Khâm. Ngồi ở bên cạnh Ân Thế Nghi nói với Mặc Trần. Mặc Trần nhẹ gật đầu, đối diện người kia, đừng nên đệ đệ ngươi yếu. Không có việc gì, nếu là thua, cũng coi là một sự rèn luyện, dù sao ở chỗ này thua, sẽ chỉ hề vải một đoạn thời gian, nếu là ở bên ngoài thua, nói không chừng mệnh liền không có. Ân Thế Nghi xem rất mở, lời nói ở giữa thần sắc cũng ảm đạm mấy phần. Hôm qua nam tử kia quỷ hồn, cùng Tố Ngọc cô nương, cũng là ngươi người thân A. Mặc Trần hỏi tiếp. Ân Thế Nghi gật đầu nói, ừm. Bọn hắn chết rất quang vinh, ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Chương 387, Hỗn La Chu Lăng, Dương Đông Kích Tây. Theo Ân Thế Nghi nói, 60 năm trước, băng cung đại kiếp, có vô cùng vô tận thái hư chi lực xé mở bầu trời, tựa như mưa to rơi xuống. Mà Ân Thế Nghi muội muội Ân Tố Ngọc cùng ca ca Ân Thừa Sách, chính là vì yểm hộ sư đệ các sư muội rút lui, mà mất mạng tại lần kia trong đại kiếp. Bọn hắn bởi vì đối băng cung tưởng niệm quá mức mãnh liệt, liền không đành lòng rời đi ta cùng Thế Khâm, dần ra liền hóa thành một cỗ hoán nghiệm, ngưng tụ thành oan hồn, cung chủ nể tình bọn hắn là băng cung đệ tử, hơn nữa là vì cứu trợ băng cung mà hy sinh tình cảm bên trên, liền lưu bọn hắn tại trong băng cung ở lâu. Nói ra chỗ này, Ân Thế Nghi dừng một chút, thần sắc hơi có phức tạp, lại lần nữa nói ra, Mặc đạo hữu, ngươi nói bây giờ Tố Ngọc cùng Thừa Sách, đến tuột cùng, vẫn là bọn hắn sao? Vẫn chỉ là thuần túy oan hồn, chân chính bọn hắn sớm đã luân hồi chuyển thế đi. Ta luôn luôn cảm giác bọn hắn tại xa lánh ta. Mặc Trần cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ân Thế Nghi, vấn đề này rất trọng yếu sao? Ngậy! Ân Thế Nghi không ngờ tới Mặc Trần hội không trả lời mà hỏi lại, một thời lại sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn đến cùng có phải hay không bản thân, có trọng yếu không? Mặc Trần lại lần nữa hỏi vấn đề này, thần sắc trịnh trọng, hắn nói tiếp, nếu bọn họ thật sự là bản thân, vậy ngươi liền thực tình đợi bọn hắn, nếu bọn họ chỉ là đơn thuần oan hồn, ngươi liền sẽ phỉ nhổ bọn hắn, ghét bỏ bọn hắn sao? Ân Thế Nghi con ngươi hơi co lại, thần sắc bối rối, vội vàng sặc tiếng nói, đương nhiên sẽ không. Đúng à, cho nên ta tin tưởng bọn họ khẳng định cũng đã nhận ra ngươi ý nghĩ, không muốn tiếp tục tổn thương ngươi, mới có thể lựa chọn xa lánh ngươi. Mặc Trần nói đến chỗ này, liền ngừng lại, hắn tin tưởng Ân Thế Nghi tự biết minh bạch điểm này, không cần bức thật chặt. Liệt Nhan Lượng một mực tại chỗ tiếp cận nghe, nhìn thấy Mặc Trần sau khi dừng lại, cũng là đối Mặc Trần khẽ gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Hắn biết rõ chuyện này một mực là Ân Thế Nghi tâm ma nghiệt chướng, nếu không sớm đi điểm phá mà nói ngày sau tu đạo con đường đều sẽ vì thế đoạn tuyệt, nhưng hắn người hiền lành kia tính cách, lại một mực hung ác không hạ tâm. Lần này Mặc Trần có thể ra mặt nói thẳng, hắn cũng là có chút may mắn. Mà liền tại lúc này, ly cự trên đài, tỉ thí đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Chỉ gặp Ân Thế Khâm đối thủ là một tên xinh xắn đáng yêu thiếu nữ áo đỏ, mọi người gọi là Tô Tĩnh Xảo. Mặc Trần từ bốn phía tiếng hoan hô bên trong, tựa như nghe ra, thiếu nữ chính là trong băng cung, một cái thế lực lớn chủ nữ nhi. Xuất sinh bất phàm. Chỉ gặp nàng trên đài, quay người lại, tránh thoát Ân Thế Khâm song trưởng tập sát về sau, nụ cười dần dần lên, tay trái pháp ấn một dẫn, lên. Theo nàng vừa mới nói xong, một trận ngũ thải hà quang chớp động, là từ nàng bên hông chu lăng bên trên phát ra, giờ phút này lại bị tế lên, thay đổi vốn là mềm mại bộ dáng, trực tiếp biến thành thật dài một thanh trường mâu, thẳng tắp nằm ngang giữa không trung, một mặt chộp vào Tô Tĩnh Xảo trong tay, thẳng hướng Ân Thế Khâm đâm tới. Tĩnh Xảo sư muội tuổi còn trẻ liền đạt tới linh quang cảnh sơ kỳ, tư chất cũng là cao minh, liền cái này hôn la chu lăng cũng không phải bình thường đệ tử có thể ngự sử. Liệt Nhan Lượng cảm thán nói, cũng là như hắn nói, Tô Tĩnh Xảo chiêu này lộ ra, cương liệt bên trong liền mang chút ôn nhu, lại thêm nàng vốn là nhu thuận động lòng người, tham gia thi đấu cũng đều là nam đệ tử chiếm đa số, nhất thời trong sân tiếng vỗ tay như sấm động, liền ngay cả nơi xa dưới lôi đài cũng nhiều có người quay đầu nhìn lại. Mà Ân Thế Khâm gặp thế, gặp cái kia pháp bảo hào quang trận trận, linh khí khói mù, trong lòng đã có phân tức, biết bảo nhất định bất phàm, lập tức không dám thất lễ, trực tiếp lui ra phía sau một bước, lại kiếm trong tay phải quyết một dẫn, nhất thời tế lên một thanh tản ra thổ màu nâu quang mang bốn thước bảo kiếm, vượt ngang lập thân phía trước trực tiếp đem chu lăng pha tan. Mặc Trần mấy người ngồi tại phòng cao thượng bên trong, đối với cái này tình hình cũng là nhìn một cái không sót gì, chỉ nghe Phong Bất Y mỉm cười đối Liệt Nhan Lượng nói, xem ra Thế Khâm tu hành lại có tinh tiến. Liệt Nhan Lượng mỉm cười, không nói gì, nhưng sắc mặt cũng là có chút cao hứng, bất quá chợt liền nói ra, Thế Khâm sở ngự sử trôi kiếm này chính là không trong ngũ hành, thổ hành pháp bảo, mà Tĩnh Xảo sư muội chú lăng, nhưng là hỏa hành pháp bảo, cả hai cũng không khắc chế quan hệ, cái này liền muốn xem bọn hắn hai người ai tu hành sâu hơn. Lúc này giữa sân, Tô Tĩnh Xảo hiển nhiên niên thiếu khí thịnh, bên trên một đợt thế công mới nghỉ, lập tức liền ngừng tụ huyền băng linh nguyên, đột nhiên chỉ về phía trước. Mà trái lại Ân Thế Khâm lại tại không ngừng lui bước du tẩu, tìm Tô Tĩnh Xảo chỗ sơ hở. Trong chốc lát băng quang chớp động, nhanh như thiểm điện, chu lăng trường thương mang theo một trận gió lạnh, cạo mặt đau nhức, lần nữa phóng tới Ân Thế Khâm. Đến tốt. Ân Thế Khâm gặp thế, quát khẽ một tiếng, không có chút gì do dự, hướng phía trước bước ra hai bước, hai tay đột nhiên chấn động, trước người bảo kiếm lập tức quang mang sáng lạ, nên đón tiếp lấy. Vâng. Băng quang cùng thổ hạt quang mang tại ly tự cự giữa đài va vào nhau. Nhưng lại nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn, Tô Tĩnh Xảo cùng Ân Thế Khâm thân thể đều là đột nhiên xông về phía trước, song trưởng đối song quyền, rằng có ở giữa không trung. Trong lầu các, Liệt Nhan Lượng nhíu mày, lúc này Ân Thế Nghi cũng lấy lại tinh thần đến kinh ngạc nói, cái này Tĩnh Xảo sư muội tu hành không thấp à, trước kia chỉ nghe qua nàng xinh đẹp như hoa, hôm nay ngược lại là gặp được nàng không muốn người biết một mặt. Đồng thời, ly tự dưới đài rất nhiều nam đệ tử phần phật cùng kêu lên, Tĩnh Xảo sư muội. Cái này hàng trăm hàng ngàn nam nhân gọi, quả nhiên không tầm thường, lập tức đem hắn cự trùng quanh đài đệ tử tiếng gào ép xuống, Liệt Nhan Lượng hừ một tiếng, nói, chỉ bằng thanh âm đại sao. Cũng không phải so giọng. Lúc này trên đài, theo một trận phanh phanh phanh phanh tiếng vang, hai người liền lại lần nữa giao thủ hơn 10 chiêu, khó phân thắng bại. Thấy tình thế, hai người đồng thời đem pháp bảo thu hồi, Ân Thế Khâm chân đạp thất tinh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức hét lớn một tiếng, ngưng kiếm. Chỉ gặp chuôi này bùi hạt bảo kiếm ở giữa không trung đột nhiên phóng lên tận trời, như xương kiếm khí từ bảo kiếm bên trong bạo tán mà ra, bay thẳng bầu trời. Giây lát sau, gió lốc đất bằng mà lên, bốn phía nhiệt độ chợt hạ, trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng kết, hóa thành băng hạt tuyết tản, lấy Ân Thế Khâm làm trung tâm cuồng bay loạn quấn. Đi. Ân Thế Khâm làm kiếm chỉ, đột nhiên siêu tô tĩnh xảo một chút, một thoáng thời gian, không trung băng tuyết ngưng kết thành rất nhiều tiểu kiếm, lôi cuốn cuồng phong, hạt mưa tựa như bắn về phía trước. Như thế ngập trời thế công, tô tĩnh xảo lại không hoảng hốt, hơi lui lại mấy bước, tay trái bắt lấy bay trở về trước người Hỗn La Chu Lăng, hướng trước người kéo một cái, lập tức hào quang như xa, Hỗn La Chu Lăng lại lần nữa biến ảo, trong nháy mắt chiều rộng mấy lần không ngừng, trực tiếp bọc lấy tô tĩnh xảo, dệt một đạo hào quang bích trướng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại Ân Thế Khâm mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị bên trong, cái kia tất cả băng xương tiểu kiếm toàn bộ đánh vào hào quang phía trên, chỉ gặp màu đỏ hào quang một trận kịch run, lại là bình yên vô sự. Nhưng mà đang lúc tô tĩnh xảo đắc ý thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tại nàng dưới chân cự giữa đài, nguyên bản bày ra bạch ngọc gạch xanh trong nháy mắt vỡ tan, chỉ gặp sáu đạo cự hình băng truy đột nhiên phá đài mà ra, ôm theo bén nhọn vô cùng sắc bén, đâm thẳng hướng tô tĩnh xảo. Chương 388, quyết ra thắng bại, bị thương nặng hôn mê. Ân Thế Khâm chiêu này biến số đánh cực kỳ xảo diệu, phía trước một khắc còn tại vận dụng băng xương tiểu kiếm, hình thành kín không kẽ hở kiếm vong tập sát, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, mà xuống một khắc, mới tế ra sát chiêu chân chính. Tô tĩnh xảo biến sắc, chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đúng là lay động không thôi, đột nhiên lại là vài tiếng vang, tô tĩnh xảo dừng chân chỗ thanh ngọc sư chuyên triệt để vỡ tan nổ tung, ầm ầm âm thanh bên trong, rất nhiều to lớn mà bén nhọn băng truy vọt địa mà ra, đem nguyên lai tô tĩnh xảo dừng chân chỗ đâm là thương tích đời mình. Cái này sáu đạo sắc bén băng truy nếu như là đánh thật, tô tĩnh xảo tất nhiên trọng thương, cho nên nàng không thể không tay phải một múa, thu hồi Hỗn La Chu Lăng đồng thời, hướng về sau mánh lui, để cầu một lần nữa bảy ngay ngắn dáng người. Nhưng Ân Thế Khâm như thế nào lại cho nàng cơ hội, không ngừng nghỉ chút nào, trong cổ giống to một tiếng, không ngừng ngự sử băng xương tiểu kiếm đồng thời, hai tay tể cầm kiếm chuôi, thổ màu nâu bảo kiếm tỏa hào quang rực rỡ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, tô tĩnh xảo tranh thủ thời gian ngự sử Chu Lăng quanh ở quanh thân, cùng cái kia bảo kiếm tầng tầng đụng vào nhau. Trong chốc lát, bụi đất tung bay, tứ tán linh khí, tràn ngập tại cả tòa trên đài. Tô tĩnh xảo chỉ cảm thấy thân thể kịch chấn, tuyệt cường đại lực từ Chu Lăng bên trên truyền đến, cả người vừa lui bên cạnh tiết ra lực, thẳng đến rút lui đến bên bờ lôi đài, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Mà lúc này, bụi đất còn chưa hoàn toàn tán đi, Ân Thế Khâm sắc mặt hơi tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi chiêu kia băng xương tiểu kiếm cùng băng truy, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn, nhưng hắn cũng không đến đây thu tay lại, đáp lấy cắt bụi lan tràn, nhìn không rõ, lập tức hai tay tể cầm kiếm chuôi. Thổ hạt bảo kiếm tỏa hào quang rực rỡ, lập tức phóng tới tô tĩnh xảo vừa rồi lui ra phía sau phương hướng. Ngoại nhân nhìn lại, bảo kiếm này tựa như cuồng long xuất uyên, trong nháy mắt liền đem phương viên hơn 10 trượng bên trong tất cả cắt toàn bộ làm cho tiêu tán lái đi, vô tung vô ảnh.